Cầu vẽ tháng A có vẽ tháng không? Thượng cổ 5 vị đại đế, đế dự, đế sung đế thuấn, đế vũ, đế thang. Đế dự chấn áp thu hoàng, đế sung chấn áp man hoàng, đế thuấn chấn áp di hoàng, đế vũ chấn áp mạng hoàng, đế thang chấn áp doanh hoàng. Những này, trung thổ thần châu nhân đều biết. Người cũng hẳn phải biết. Bất quá, rất chút sự tình, cũng ít có người biết. Từng cái đại đế doanh chấn áp thu hoàng sau, liền lưu lại nơi nào. Bọn họ hậu nhân, đó là hiện nay thu hoàng hoàng thất. Đại đế sung chấn áp man hoang sau, liền lưu thủ man hoang, rốt cục chấn áp. Hắn hậu nhân, đó là hiện nay man tộc hoàng thất, đại đế thuấn chấn áp di hoàng, liền lưu thủ di hoàng. Hắn hậu nhân, đó là hiện nay di hoàng hoàng tộc. Đại đế thang chấn áp doanh hoang sau, ngay đại doanh châu định cư lại. Đồng thời có huyết mạch chảy xuống. Mà chúng ta chính là đại đế thành thang hậu nhân. Doanh hoàng thái tử lạnh nhạt nói. Doanh hoàng thái tử bình bình đạm đạm nói một phen, mang cho phương vân, nhưng là một trận khó có thể hình dung chấn động. Trong lòng hắn bình tĩnh khó tại, tiện đà là một mảnh sóng to gió lớn. Thánh Vu giáo cốt hoàng ghi lại tổng thể thời đại cận cổ, bên trong sớm có ghi chép ngũ đế trấn áp ngũ phương sự. Nhưng Phương Vân vẫn không để vào trong lòng, chỉ là cho rằng một cái ngũ đế giật sự độc. Bây giờ xem ra, thời đại cận cổ trên liên quan với ngũ đế ghi chép, càng như là liên quan với một cái cố sự mới đầu, mà nó khuyết đi, nhưng là phần mấu chốt nhất. Thu tộc, Di tộc, Thu tộc tam tộc hoàng thất, lại có thể là ngũ đế hậu nhân. Phương Vân trong lòng chấn động không ngớt. Loại này chấn động, còn muốn vượt quá khổng tức thân phận chuyển hóa, mang theo đến chấn động. Nếu quả thật là như vậy Đại Chu Triều cùng bốn hoang chiến tranh, toán là xảy ra chuyện gì? Doanh Hoàng Thái tử nói một phen, hoàn toàn phá vỡ Phương Vân trải qua thời gian dài, đối với thế tục chiến tranh khái niệm. Hắn đột nhiên nghĩ tới nói cảm ơn kéo, nếu như Doanh Hoàng Thái tử nói là sự thật, nói cảm ơn mạnh ha không phải chính là đế dự hậu nhân. Không đúng, Phương Vân đột nhiên lắc lắc đầu. Hắn cũng không phải là cái loại này người khác hai ba câu nói, là có thể dễ dàng tin tưởng, ngươi nói ngươi là đại đế thành thang hậu duệ, điểm ấy ta không cách nào chứng thực, cũng không cách nào phủ nhận. Bất quá, nếu như ngươi nói là sự thật, thu hoang hoàng thất là đế dự hậu nhân, cái kia thu hoang hoàng nữ nói cảm ơn kéo, làm ngũ đế hậu nhân, làm sao sẽ kém như vậy? Nói cảm ơn kéo nếu như chỉ là người bình thường, làm như vậy vì làm một nữ tử, có linh tuệ cực tu vi, những này phi thường ghê gớm. Mà nếu như nàng là thuần túy thu tộc hoàng thất huyết thống, cái này chủng loại tu vi chính là rất bình thường. Nhưng nếu như là ngũ đế hậu nhân, cái kia thì không như vậy. Ngũ đế là kiểu gì tồn tại? Nói cảm ơn kéo bản thân tư chất cực cao, nếu như nàng là đế dự hậu nhân, dựa vào đế dự lưu lại đạo thống. Như vậy cũng rất nói không được rồi. Ha ha ha, Doanh Hoàng Thái tử nở nụ cười, ngươi cũng không muốn nghĩ, ngũ đế trên đời là chuyện khi nào? Thời đại thượng cổ, đừng nói thu hoang cùng di hoang. Coi như là đại doanh châu, cũng có rất nhiều cường đại sinh vật. Người doanh đem những người kia xưng là ma thần. Tiểu hầu gia, ngươi tại bùi cỏ tự thời điểm, không phải đã thấy loại ma thần kia pho tượng sao? Thế nhưng hiện tại, ngươi còn có thể đại doanh châu nhìn thấy những ma thần này sao? Phương Vân nghe tiếng trong lòng cũng có chút lúng túng, hóa ra bùi cỏ tự sự tình, nơi này hai vị đã sớm biết. Hắn vốn đang vẫn kỳ quái, một cái nho nhỏ đại doanh châu, tại sao có thể có nhiều như vậy dược lực thái quá đan dược? So với trung thổ thần châu tông môn đại phái luyện chế đan dược, dược lực còn cường đại hơn nhiều. Bất quá bây giờ nghĩ đến, nhưng là đương nhiên. Đại đế thành thang là nhân vật như thế nào? Hắn chỉ để lại một điểm đan phương, vậy cũng viễn hoàn toàn không phải trung thổ tông phái có thể so sánh với. Phải biết, thượng cổ đan dược phương pháp phối chế, thật nhiều cũng đã thất truyền. Bùi cỏ tự những đan dược kia, đều là các ngươi luyện chế. Phương Vân nói, không phải ta luyện chế, nhưng đúng là thuộc hạ của ta luyện chế. Những người này tổ tiên, toàn bộ đều là chúng ta tổ tiên, đại đế thành thang thần tử. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, câu nói này, là chúng ta thành thang hậu duệ tộc hấn. Bất quá, câu nói này cũng không phải chúng ta tổ tiên đế thang nói tới, mà là viễn cổ tam hoàng lưu. Chuyện này, chỉ có 5 vị đại đế biết. Trừ chúng ta ra doanh châu thành thang thị, mấy vị khác đại đế hậu nhân, hẳn là có đồng dạng tộc hấn. Chúng ta tổ tiên đến đại doanh châu thời điểm, những người này vẫn là ăn tươi nuốt sống. Áo rách quần manh, không có văn hóa. Bất quá, vật có loại, các có tác dụng. Cho nên, chúng ta tổ tiên vì bọn hắn lợi lập một bộ võ đạo. Người doanh xưng là nhẫn thuật trực tiếp lấy quy tắc làm trụ cột, tu tập cực nhanh. Bất quá, thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Không thể nào đạt đến thoát thai cảnh trở lên. Hơn nữa, bọn họ trên đất biến cấp sau đó, thường thường lực lượng cực thấp. Những đan dược này, chính là vì bù đắp những này thiếu hụt mà luyện chế. Doanh Hoàng Thái tử lạnh nhạt nói. Nhân thuật khởi điểm cao, tu luyện nhanh, chợt vừa nhìn so với trung thổ võ đạo còn lợi hại hơn. Bất quá, bước vào địa biến cấp sau, thiếu hụt tương đương rõ ràng. Phương Vân vốn là cũng rất kỳ quái, thế nhưng bây giờ nghĩ đến, mới hiểu được đại đế thăng lợi lập bộ này võ đạo, rõ ràng là tức lợi dụng người doanh, đồng thời lại tránh khỏi người doanh lớn mạnh, uy hiếp đến trung thổ. Nói tiếp, ta nghe. Phương Vân nói. Ha ha, doanh hoàng thái tử cười cười, ung dung nói, thời gian có thể thay đổi tất cả. Ngũ đế tỏa chấn các hoang sau khi, những này cường đại ma thần cái gì loại hình, hoặc là thần phục, hoặc là trực tiếp liền tiêu diệt. Bất quá, coi như là đại đế cũng chạy không thoát thời gian trường khống. 80.000 thọ tận, như thường muốn chết. Trung thổ thần châu trải qua thượng cổ, trung cổ, gần phương ba cái thời đại, biến hóa quá lớn không nói đến ngũ đế về phía sau, thời đại thượng cổ thời kỳ cuối 100.000 tông phái chi tranh, chỉ cần là thời đại trung cổ hắc ám hỗn loạn, cũng đủ để trung thổ thần châu nguyên khí đại thương. Thu hoang, di hoang, man hoang toàn bộ cùng trung thổ đụng vào nhau. Thời đại trung cổ hỗn loạn, hoàn toàn lan đến gần này mấy cái địa phương. Ly, liên tục ba cái thời đại hỗn loạn, cũng đủ để thay đổi tất cả. Phải biết, thời đại trung cổ, thu hoang, di hoang, man hoang, mãng hoang nhưng là triệt để dính líu vào trận này dài dằng dặc trong hỗn loạn. Coi như là ngũ đế hậu duệ, như thường phải bị đến trùng kích. Thu tộc, man tộc, di tộc, tam tộc, hoàng tộc, quá mức xa vào nữ sắc, lượng lớn lâm hạnh tam tộc nữ tử. Thế cho nên chính mình huyết thống, lượng lớn truyền lưu với người doanh huyết thống bên trong. Làm cho hoàng thất huyết thống, chịu đến ô nhiễm. Từ lâu không thuần khiết. Doanh hoàng thái tử cười lạnh, trong thần sắc khá là trơ trẽn, bây giờ nói đến. Không thể không nói. Chúng ta tổ tiên thành thăng thị, thay chúng ta những này hậu duệ tuyển chỗ tốt. Đại doanh châu rời xa lục địa, trung thổ thần châu hỗn loạn nữa, cũng lan đến không tới đây. Thượng cổ cùng trung cổ hỗn loạn, hầu như chưa đối với chúng ta sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Hơn nữa, chúng ta thượng cổ thành thăng thị, đối với huyết mạch của mình khống chế cực kỳ hà khắc. Người doanh nữ tử liền tính dung mạo xinh đẹp hơn nữa, chúng ta cũng chắc chắn sẽ không lung tung lâm thường, càng sẽ không lưu lại chính mình huyết thống. Cho nên thời gian lâu như vậy, chúng ta truyền thống không có bất kỳ biến hóa. Huyết thống cũng như trước thuần khiết. Chúng ta vì làm người doanh sáng tạo thi. Nờ dê doanh, nhưng tự chúng ta nói tới, như cũng là trung thổ ngôn ngữ. Chúng ta cũng chưa bao giờ cho mình lấy ra người doanh tên. Tại Đại Doanh Châu, chúng ta thành thang thị, cùng với thành thang thị thần tử hậu duệ, thế thiếp, nhất định phải toàn bộ đều là trung thổ nữ tử. Tuyệt không có thể lẫn vào người doanh huyết mạch. Hơn nữa vì bảo trì huyết thống thuần khiết, từ thượng cổ, trung cổ, đến cận cổ, chúng ta vẫn duy trì một cái truyền thống. Tức một khi đến hôn lấy tuổi tác, lập tức dùng tên giả đi tới trung thổ thần châu. Tìm kiếm lấy ý trung nhân, đưa nàng mang về đại doanh đặc, lấy duy tục huyết mạch thuần khiết. Thời gian dài dằng dặc tới nay, cái này truyền thống xưa nay không thay đổi. Ngươi không phải rất kỳ quái, muội muội ta, làm sao sẽ làm thị vệ của ngươi sao? Doanh hoàng thái tử nhìn Phương Vân, đầu lấy một cái ý vị thâm trường nụ cười, đây chính là chúng ta thành thang thị một cái truyền thống huynh trưởng. Khổng tước rốt cục không nhịn được nói một câu. Ha ha ha. Doanh hoàng thái tử rốt cục nở nụ cười. Phương Vân trong lòng nhảy nhảy, theo bản năng nhìn khổng tước một chút. Nhưng nhìn thấy khổng tước liền giống bị điện một thoáng, cấp tốc quay đầu đi. Doanh hoàng thái tử đem hai người vẻ mặt nhìn ở trong mắt, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Huynh trưởng, ta đi trước tử. Khổng tước rốt cục không tiếp tục chờ được nữa, cố không bằng cái khác, đứng dậy, vội vã đi đến. Tại nàng đứng dậy trước mắt, Phương Vân mơ hồ nhìn thấy, nàng mặt nạ màu bạc hạ da rẻ, như hồng như mây tía như thế. Doanh hoàng thái tử chỉ là cười cười, lần này nhưng không có ngăn cản. Hắn mắt nhìn khổng tước bóng lưng, nhìn nàng biến mất ở môn sau. Ngay nàng biến mất trước mắt, doanh hoàng quá dụ không biết nghĩ tới điều gì, thần tình đột nhiên có chút hoảng hốt. Thành thang thị một mạch, thất bại nhất khả năng chính là ta. Ồ, không biết thái tử sao lại nói lời ấy? Phương Vân theo hắn hỏi. Hắn cũng vui vẻ đến doanh hoàng thái tử không ở khổng tước sự tình trên dây dưa nữa. Khoảng chừng 10 năm tiền, ta dựa theo chúng ta thành thang thị truyền thống. Dùng tên giả đi tới trung thổ đi học. Lúc đó vừa vận đại chu triều cử hành khoa cử. Thứ này chúng ta thành thang thị bình thường là không tham gia, bất quá bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân. Ta tham gia lần kia khoa cử, đồng thời tiến vào năm đó đoàn thí. Doanh hoàng thái tử ánh mắt lộ ra vẻ hối ức. Phương Vân trái tim nhảy lên một chút. 10 năm tiền. Đó không phải là nho gia thanh niên đệ nhất cao thủ Lý Ước Huyền cao chúng trạng nguyên lần kia. Trước mắt vị này, lại còn nói mình tham gia điện thí. Đây chẳng phải là cùng Lý Ước Huyền, nói cảm ơn kéo cùng điện dự thi. Phương Vân trong lòng nhất thời thần tình phức tạp. Đường đường đại chu triều điện thí, lại đồng thời tụ tập thu tộc hoàng nữ, cùng doanh hoang hoàng thái tử. Từ trình độ nào đó trên, lại có thể nói, hai vị ngũ đế hậu nhân, lại bên trên điện phủ, tiếp thu đương đại nhân hoàng điện thí. Loại tình cảnh này, chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng là người ta cảm thấy quái dị không gì sánh nổi. Năm đó điện thí, ngươi xếp hàng thứ mấy? Phương Vân đột nhiên hỏi. Ha ha ha, Doanh Hoàng Thái tử nở nụ cười, năm đó điện thí, ta và các ngươi đại chu triều Lý Ước Huyền, Thu Hoang Hoàng Nữ nói cảm ơn mãnh, phân loại điện thí ba vị trí đầu. Lý Ước Huyền vì làm trạng nguyên, ta vì làm tiếp nhãn, nói cảm ơn mãnh vì làm thám hoa. Đáp án này, hoàn toàn ra khỏi Phương Vân dự liệu. Lý Ước Huyền là quan trạng nguyên, nói cảm ơn kéo đứng hàng thám hoa, những này hắn sớm đã biết. Chỉ là cũng không nghĩ tới, vị này tiếp nhãn lại là vị nào. Đại chu triều năm đó điện thí ba vị trí đầu, ngoại trừ trạng nguyên là nho gia đệ tử ở ngoài. Cái khác hai tên, một vị là Doanh Hoàng Thái tử, một vị là trực tiếp chính là nữ tử. Đại chu triều nhiều lần điện thí bên trong, như vậy quỷ dị cục diện, e sợ gần như không tồn tại. Nếu không phải Lý Ước Huyền trích đạt được trạng nguyên người đứng đầu, e sợ trung thổ nho gia thật sự chính là mất hết mặt mũi rồi. Bất kể là nói cảm ơn mãnh, vẫn là vị này Doanh Hoàng Thái tử, bọn họ nho học trình độ, đều đủ để phần lớn trung thổ thần châu sĩ tử, vì đó thẹn thùng. Phải biết, bây giờ vẫn hỗn loạn thời đại, mà là thiên hạ thái bình, nho gia cường thịnh thời kỳ A. Chưa xong còn tiếp. Chương 458, vô cùng bạo tay, canh thứ 2, cầu vẽ tháng. Năm đó gặp phải nói cảm ơn ẩn. Nàng tuy rằng che giấu đến vô cùng tốt, nhưng nôn hành cử chỉ trong lúc đó, vẫn là có nữ tử vết tích, căn bản là không thể gạt được ta. Ta tại trung thổ du lịch, vẫn từ chưa từng thấy, bây giờ có linh khí cùng tuệ khí nữ tử. Vốn tưởng rằng tìm được câu yếm địa nữ tử. Không nghĩ tới hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Ta làm sao cũng không nghĩ tới. Nói cảm ơn ẩn lại thích giữa ba người bọn ta, so với nàng còn nhỏ địa Lý Ước Huyền. Thành thang thị một mạch, đại khái cũng chỉ có ta thất bại như vậy. Bị yêu thích nữ tử cự tuyệt. Tôi cút mà quay về. Doanh Hoàng Thái tử nói lắc lắc đầu, trong thần sắc cực kỳ thất vọng. Phải biết, Lý Ước Huyền thời điểm kia, chỉ có 12, 3 tuổi. Còn là một tiểu hài tử, hắn tử chưa hề nghĩ tới. Lý Ước Huyền sẽ là tự mình địa đối thủ cạnh tranh. Phương Vân trầm mặc không nói. Doanh Hoàng Thái tử lại lẫn lộn tiến vào nói cảm ơn ẩn cùng Lý Ước Huyền trong lúc đó, tin tức kia. Tuy rằng để hắn bất ngờ, nhưng đã trải qua khổng tức thân phận đại chuyển biến, vân vân một chuỗi chấn động. Hắn đã chậm rãi có chút thói quen. Doanh Hoàng Thái tử này mấy lời. Chân chính khiến cho hắn tự hỏi, là ngôn ngữ ở ngoài đồ vật này nọ. Doanh Hoàng Thái tử, nói cảm ơn ẩn, Lý Ước Huyền trong ba người quan hệ, vốn là cực kỳ tư nhân sự tình. Theo đạo lý, Doanh Hoàng Thái tử không nên với hắn những này cực kỳ sự. Thay đổi là tự mình. Phương Vân cũng tự vấn, sẽ không đem tự mình như chút sự tình, cùng người khác đề cập, trừ phi. Doanh Hoàng Thái tử từ lâu nhận định tự mình là theo hắn người cực gần gũi. Phương Vân theo bản năng nghĩ tới Khổng Tước, tự mình cùng Doanh Hoàng Thái tử trở về trước chưa từng gặp mặt. Tự nhiên cũng không cái gì giao tình, duy nhất có thể làm cho hắn làm ra phen cử động này. Cũng chỉ có Khổng Tước. Phương Vân không biết tự mình là nên vui hay nên buồn, đối với Khổng Tước, Phương Vân địa cảm giác vẫn rất mông lung. Xuất hiện đang nói cái gì? Đều vẫn quá sớm. Ta chỉ muốn biết, Khổng Tước hoặc là nói. Thử Khanh công chúa. Vì sao lại ra trận tại tứ phương hầu phủ, phụ thân ta thì tại sao sẽ cùng các ngươi nối liền cùng nhau? Phương Vân bình tĩnh nói. Hắn bây giờ chỉ muốn biết cái vấn đề này địa đáp án. Doanh Hoàng Thái tử ngây ngốc. Lập tức nói, ngươi thật sự không có chút nào biết không? Phương Vân lắc lắc đầu. Doanh Hoàng Thái tử trầm mặc không nói. Trong mắt lộ tị suy nghĩ thần sắc. Một lát sau. Mở miệng nói, chuyện này, là các ngươi Phương gia bên trong sự tình, tất nhiên phụ thân ngươi tứ phương hầu cũng không muốn nói cho ngươi biết chuyện này. Chúng ta Thành Thang thị cũng không tiện nhúng tay, ngươi thật sự muốn biết mà nói. Trở lại hỏi thăm ngươi địa phụ thân liền biết rồi, lấy ngươi thực lực hôm nay. Tin tưởng tứ phương hầu, hẳn là sẽ không giấu giếm nữa ngươi. Phương Vân con mắt híp lại, trong mắt tránh qua từng đạo suy nghĩ hào quang. Thái tử, đa tạ khoản đãi, tại hạ còn có chuyện quan trọng. Cáo tử. Phương Vân một tay tóm lấy trên bàn đồng thau bình rượu, đem bên trong địa tiểu dịch uống một hơi cạn sạch. Sau đó bước nhanh đi ra khỏi gian phòng, thân hình loáng một cái. Một mảnh cuồn cuộn mây khói. Từ không gian nơi sâu xa xẹt qua, cả tòa sơn cốc một mảnh hôn ám. Chỉ bất quá chớp mắt một cái, Phương Vân liền biến mất không còn tăm hơi. Mời thay ta hướng về Khổng Tước xin lỗi, sau đó có cơ hội gặp lại đi. Phương Vân âm thanh ở trong phòng vang lên, phải biết địa cũng biết địa, còn lại. Cũng hỏi không ra. Nhiều chờ vô ích. Hơn nữa Doanh Hoàng Thái tử hiện nay thân phận. Vẫn là Doanh Hoàng địa hoàng thất, ở trong mắt người ngoài. Bọn họ vẫn là người Doanh địa hoàng thất. Dịch Vân cũng không muốn đợi đến lâu lắm, miễn cho đưa tới không tất yếu địa phiền phức. Nhìn thấy Phương Vân đột nhiên rời đi. Doanh Hoàng Thái tử cũng lơ đễnh. Nắm lên đồng thau bình rượu, uống một hơi cạn sạch. Mỉm cười nói. Yên tâm. Chúng ta khẳng định còn có thể gặp mặt. Doanh hoang bầu trời. Ô vân cuồn cuộn, mấy trăm dặm bên trong, không thấy ánh mặt trời. Phương Vân hóa thân Lý Bằng. Ở trong hư không cấp tốc qua lại. Trong đầu của hắn. Hồi tưởng Doanh Hoàng Thái tử nói tới mà nói. Phụ thân, chúng ta thật sự nên xem một chút. Cánh chim rung lên, Phương Vân trong nháy mắt điều khiển côn bằng không gian lực, chỉ là lóe lên một cái. Lập tức xẹt qua tầng tầng không gian. Xuất hiện ở đại doanh bầu trời trên bờ biển. 8 ngày trong giếng đã đến, nên đem Tạ Phiên Phiên thả ra rồi. Phương Vân trên cao nhìn xuống. Tại bầu trời nhìn lướt qua, lập tức thân thể loáng một cái, hướng phía dưới một tòa tiểu, đảo lao xuống mà đi. Hai cánh vừa thu lại. Biến hóa nhân thân, nhẹ nhàng mà rơi vào trên đảo nhỏ. Tiểu đảo chu vi sóng biển ảo ảo. Lan truyền. Phương Vân tìm cái sạch sẽ điểm địa phương. Sau đó đem Tạ Phiên Phiên triệu đi ra, hắn để biệt thế tiệm, Lục Vũ trước đó cho nàng quán điểm đồ ăn, nhưng không nhiều, Tạ Phiên Phiên xem ra vẫn như cũ có chút suy yếu. Đúng. Phương Vân nâng Tạ Phiên Phiên mềm mại thân thể. Đồng thời một trưởng vỗ vào nàng hậu tâm. Một cỗ bảng bạc chân khí dâng lên ra. Lập tức giải trừ trên người nàng bị phong tỏa chân khí, đồng thời cũng đưa nàng hoán tỉnh lại. Hai con mắt mở, Tạ Phiên Phiên thần sắc có chút mờ mịt, bất quá, nhìn thấy Phương Vân khuôn mặt kia. Rất nhanh nhớ ra cái gì đó, trong mắt lập tức hiện lên một chút giận dữ, đặc biệt là cảm giác. Phương Vân chính đem nàng ôm vào trong ngực địa thời điểm, càng nổi giận đan sen. Vung tay phải lên. Một trường liền phiến hướng về Phương Vân. Đúng. Bàn tay vẫn không chém xuống. Đã bị Phương Vân chào ở. Vung tay. Tạ Phiên Phiên nộ quát một tiếng, vùng vây mấy lần. Phương Vân cười nhạt một tiếng. Thuận thế buông lỏng tay ra, Tạ Phiên Phiên nhưng nhất thời không phòng bị, loạn choạng lui mấy bước, sắc mặt của nàng vô cùng trắng xám. Dưới chân càng là loạn choạng không ngớt, hầu như đứng không vững, nàng cảm giác tự mình dị thường suy yếu. Thậm chí có chút mê muội, loại cảm giác này. Trở về trước chưa bao giờ trải qua. Liên tưởng đến, Phương Vân trước đó tướng hắn ôm vào trong ngực tình cảnh. Tạ Phiên Phiên chung làm phẫn nộ đến gần như sụp đổ. Hỗn, chứng, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Được rồi, ta thừa nhận ta sai rồi. Phương Vân giơ hai tay lên, cười nói, kỳ thực ta cái gì cũng không có làm. Ngươi bây giờ như thế suy yếu. Chỉ là bởi vì quá mức đói bụng thôi. Làm như thiên ma tông địa công chúa. Ngươi trở về trước hẳn là không có loại kinh nghiệm này chứ. Tạ Phiên Phiên xác thực không có loại kinh nghiệm này. Làm như thiên ma tông địa công chúa, muốn cái gì có cái đó, nàng vẫn xưa nay không biết. Đói bụng là cảm giác gì? Phương Vân đem nàng đói bụng 8, 9 ngày, loại cảm giác này là từ chưa trải qua. Dù sao cũng là thiên tượng cấp địa cường giả. Rất nhanh an tĩnh lại. Cấp tốc kiểm tra xét một lần sau. Tạ Phiên Phiên lập tức biết, Phương Vân xác thực chưa hề đem nàng như thế nào. Hơn nữa, nàng bây giờ địa tình hình, tựa hồ thật sự chỉ là lâu dài đói bụng. Nhìn thấy Tạ Phiên Phiên an tĩnh lại. Phương Vân cười cười. Tướng một khối lương khô thả tới, ta trong túi không gian, mang địa đều là loại này khô rắn địa của lương. Tuy rằng không dễ ăn, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có, ngươi ăn trước một điểm. Bổ sung hạ, thể lực đi. Tạ Phiên Phiên do dự một chút. Chu vi biển rộng mênh mông. Ăn lương khô, dù sao cũng tốt hơn ăn vừa tanh vừa dính địa sinh ngư. Hữu tay vồ lấy. Rốt cục vẫn là tiếp tới. Bất quá. Tạ Phiên Phiên cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Nhìn lướt qua Phương Vân, lạnh lùng nói. Lần này đột nhiên ra tay đánh lên ta. Làm cho ta hôn mê được vài ngày. Sẽ không tưởng một khối lương khô liền đuổi ta chứ. Ha ha, Phương Vân nở nụ cười, làm ra nhấc tay đầu hàng trạng, ta chịu thua. Lần này, đúng là ta không đúng trước. Như vậy đi, nhiều điệu ta cũng không nói. Những cực phẩm đan dược này, xem như là bồi thường. Ngươi xem coi thế nào. Phương Vân dứt lời, ngón tay bắn ra, tướng 10 viên cảnh phẩm đan dược đều lấy ra, bắn đi ra. Đùng, đùng, đùng. Tạ Phiên Phiên đại tay vồ lấy. Thu sạch nhập trong lòng bàn tay. Hơi ngửi một thoáng. Trong mắt xẹt qua một tia vô cùng kinh ngạc. Làm như đại tông phái địa công chúa, nàng kiến thức tự nhiên không cạn, này mấy viên đan dược. Rõ ràng cực phẩm đan dược bên trong thượng thừa mặt hàng. Hừ. Những đan dược này, hẳn là ngươi tại đại doanh châu trên. Cướp đến địa đi. Ngươi đột nhiên ra tay đem ta đánh ngất. Chính là vì những đan dược này. Tạ Phiên Phiên đương nhiên không tin. Thứ này là sẽ là Phương Vân luyện chế. Quả nhiên thông minh. Vừa đoán liền chúng. Phương Vân thụ lên một cái ngón tay cái. Cũng không phủ nhận, hắn đương nhiên sẽ không có chuyện gì tìm việc, đem thiên địa vạn xích trồng trọt sự. Xả đi ra. 10 viên cực phẩm đan dược đã nghĩ phái ta. Ta tại thiên ma tông bên trong, đồ vật gì chưa từng thấy qua. Nếu không như vậy, ta cũng không muốn ngươi cực phẩm đan dược. Đổi ngươi làm cho ta đánh ngất một hồi. Lại đói bụng 10 ngày nửa tháng đi. Tạ Phiên Phiên vẻ mặt không hề dễ chịu nói. Đổi ai trong chớp mắt bị tín nhiệm người đánh ngất, sau đó đói bụng khá lâu, đột nhiên bỏ đến một tòa đảo đơn độc trên, cũng sẽ không có cái gì thể diện tốt. Tạ Phiên Phiên không có tại chỗ tức giận, đã là không tồi. Ta chỉ là cho ngươi nhìn một chút. Cũng chưa nói chỉ có 10 viên Phương Vân cười cười, hai tay giang ra, hai đạo đàn tô hồng lưu. Lập tức dâng tới, tất nhiên 10 viên ngươi không hài lòng. Ta liền 50 viên, 50 viên không được. Ta cho ngươi 500 viên. Làm sao? Đầy đủ 500 hạt cực phẩm đan dược, toàn bộ bay ra ngoài, Phương Vân nguyên vốn là đánh động 3.000 hạt cực phẩm đan dược, sau đó càng là tướng ma thần không gian địa đan dược toàn bộ cấp sạch. Hiện tại cực phẩm đan dược con số. Sớm không ngừng 3.000 hạt, 500 hạt xuất ra, căn bản sẽ không đau lòng. Tạ Phiên Phiên ngẩn ngơ. Trong mắt tràn đầy chấn động kinh, Phương Vân này có thể là rất bạo tay a. Long Hổ Tông mỗi cách mấy năm, cử hành quần phong tranh đấu, lấy quyết định cực phẩm đan dược phân phát lượng. 36 vị trí đầu, mỗi người hàng năm có thể lĩnh 3 viên cực phẩm đan dược, mặt sau địa trưởng lão hàng năm chỉ có thể lĩnh 1 viên, như vậy tính ra. Long Hổ Tông như vậy địa đại tông phái, hàng năm cho trong phái hết thể trưởng lão phân phát địa cực phẩm đan dược địa số lượng, cũng chỉ có 200 hạt khoảng trường, trái phải. Thiên Ma Tông mặc dù là đại phái, so với Long Hổ Tông còn mạnh hơn chút, nhưng hàng năm phát xuống đến cực phẩm đan dược cũng sẽ không quá nhiều, căng hết cơ 400 hạt, Phương Vân một lần xuất ra 500 hạt cực phẩm đan dược. Vậy cho dù khi với Thiên Ma Tông một năm phân phát cho hết thể trưởng lão địa cực phẩm đan dược lượng. Hơn nữa, vẫn là dược hiệu so với tông phái đan dược. Mạnh hơn rất nhiều thượng thừa cực phẩm đan dược. Trong lòng khiếp sợ quy khiếp sợ. Tạ Phiên Phiên vẫn là theo bản năng, tướng hết thể cực phẩm đan dược tìm la, nhét nhập bên trong túi không gian. Nàng mặc dù là Thiên Ma Tông trưởng môn thiên kim, nhưng nếu muốn lấy công nhu tư, đem nhiều như vậy địa cực phẩm đan dược, cướp đoạt đến, tự mình dùng. Đó cũng là không thể nào địa. Thiên Ma Tông chủ lần thứ nhất liền sẽ không đáp ứng, liền tính Thiên Ma Tông chủ đáp ứng, trong phái địa trưởng lão cũng sẽ có ý kiến. Gia hỏa này, đến cùng cướp đoạt bao nhiêu loại này thượng thừa cực phẩm đan dược a? Tạ Phiên Phiên phi thường rõ ràng. Phương Vân có thể tiện tay ném ra nhiều như vậy địa cực phẩm đan dược, nhất định là trong tay đầu vẫn có nắm giữ càng nhiều địa tư liệu, một lần hôn mê. Là có thể đổi nhiều như vậy cực phẩm đan dược. Này ai cũng làm a? Nếu như khả năng Tạ Phiên Phiên. Lệ là không cam lòng. Lại làm thêm một lần, chuyện này thực sự quá hình quên đi. Như thế, không hài lòng. Cái kia lại cho ngươi 500 hạt đi. Phương Vân nhìn thấy Tạ Phiên Phiên không nói lời nào, cho là nàng ngại ít. Hai tay vung lên. Lại là 500 hạt bay ra ngoài. Tạ Phiên Phiên triệt để chấn động kinh đi, đã không biết nói cái gì, chỉ là máy móc địa, đem hết thể đan dược thu vào. Chương 459, rèn luyện ý chí, chương thứ nhất. Doanh hoang địa đan dược. Là thượng cổ đại đế thành thang thị lưu lại địa bí phương luyện chế mà thành, so với trung thổ môn phái địa đan dược. Dược hiệu mạnh hơn nhiều, nhiều như vậy đan dược. Đổi làm Phương Vân trở về trước, cũng không lấy ra được. Bất quá. Hiện tại hắn đã là thiên tượng đỉnh cao tu vi, 34 cái thiên long lực, đủ có thể so sánh với thiên trùng nhị phẩm cường giả. Một viên cực phẩm đan dược, cho dù là thượng thừa. Đối với hắn lực lượng khôi phục cũng là vi đây kỳ diệu. Thậm chí còn không bằng hắn hô hấp một lần. Từ bên trong thiên địa tiếp thu đến thiên địa nguyên khí. Nói cách khác, lấy Phương Vân bây giờ địa võ đạo cấp độ. Cực phẩm đan dược đối với hắn đã tương đương với vô bổ, không có tác dụng gì. Theo thực lực của hắn tăng lên, tương lai liền tuyệt phẩm đan dược, đối với hắn đều không có tác dụng gì. Tạ Phiên Phiên có hơn 10 thiên long lực tu vi. Thay đổi bình thường cực phẩm đan dược, đối với nàng tác dụng cũng không phải là rất lớn, nhưng dược hiệu đề cao 7 phần 10 thượng thừa cực phẩm đan, liền tính Tạ Phiên Phiên là đại tông phái địa thiên kim. Cũng không cách nào bỏ qua. Phương Vân trên người địa cực phẩm đan dược. Còn có hơn 1 vạn viên. Đầy đủ Lục Vũ cùng Tôn Thế Khôn, thậm chí Hoài An trong thành một đám thuộc hạ sử dụng. Hơn nữa những đồ vật này toàn bộ là đánh cướp đến, Phương Vân cũng là hội đau lòng. Đưa cho Tạ Phiên Phiên cũng không để ý. Ngươi tại ta ngất xỉu địa thời điểm. Đến cùng đã làm gì? Tạ Phiên Phiên rốt cục không nhịn được cả kinh nói. Phương Vân lắc lắc đầu. Cũng không giải thích, chỉ là cười nói, hiện tại chúng ta nên thanh toán xong. Đúng rồi, đã quên nói cho người biết. Thang cốc địa tranh đoạt đã kết thúc. Viêm ma chi tâm cũng đã có thuộc về. Ngươi có thể trở về trung thổ thần châu rồi. Ngươi. Tạ Phiên Phiên hơi sững sờ, lập tức ý thức tự mình hôn mê thời gian, khá là dài, nhíu mày lại, lập tức muốn nổi giận. Phương Vân cười cười, vươn một ngón tay, lắc lắc. Nhắc nhở, 1.000 viên đan dược phàm. Tạ Phiên Phiên nghe được câu này. Sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng rốt cục không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Ngươi có thể cam tâm tình nguyện địa giao ra 1.000 viên cực phẩm đan dược. Không cần phải nói. Cái viên này viêm ma quân vương chi tâm nhất định là ngươi đạt được, xem ở 1000 viên cực phẩm đan dược phần trên. Ta cũng không cùng ngươi so đo. Dứt lời xoay người lại. Liền phải rời đi. Kỳ thực. Ngươi lần này không đi. Trái lại nhiều. Thang trong cốc. Thiên trùng ngũ phẩm đến thất phẩm cường giả. Ngay cả ta cũng không dám trêu chọc. Hơn nữa. Thang giữa cốc địa nhiệt độ cực cao. Trên người của ngươi không có thuộc tính hỏa địa pháp khí. Chờ không được bao lâu. Lập tức muốn chân khí tiêu hao hết. Rời khỏi thang cốc. So sánh cùng nhau mà nói, ta muốn 1000 viên cực phẩm đan dược, đối với ngươi càng giàu nhân ái một ít đi. Phương Vân nhìn Tạ Phiên Phiên địa bóng lưng. Cười dài mà nói. Hừ. Tạ Phiên Phiên chỉ là hừ lạnh một tiếng, đầu cũng sẽ không về phía xa xa phi vút đi, tại trải qua một cắc đá ngầm lúc. Thân thể loạn choạng. Thiếu chút nữa rơi xuống. Đói bụng địa không khí lực, trước hết đem ta linh ngươi địa lương khô ăn. Ai cần ngươi lo. Tạ Phiên Phiên mấy cái lên xuống. Lập tức biến mất ở cạnh biển. Biểu ca. Ngươi cứ như vậy làm cho nàng rời khỏi. Sẽ có hay không có vấn đề a dù sao. Nơi nào còn là trên biển. Phương Vân bên người loáng một cái. Tôn Thế Khôn từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong đi ra. Nhìn Tạ Phiên Phiên biến mất phương hướng nói. Yên tâm, nàng nhưng là đường kim thiên ma tông tông chủ thiên kim. Người trong tông phái nhược địa đánh không lại nàng. Cường không dám trêu chọc, liền tính một ít thiên trùng đỉnh cao địa cường giả, bị vướng bởi mặt mũi. Cũng không dám làm sao đối phó nàng. Trên biển, đương nhiên là có nhất định địa phiêu lưu. Đối với Tạ Phiên Phiên mà nói, lớn nhất địa nguy hiểm đến từ hải tộc cùng hải ngoại tán toán phi Phương Vân đương nhiên cũng là sẽ như vậy yên tâm, cho nên tại vừa một trưởng mở ra nàng địa phong ấn lúc, cũng thuận thế ở trên người nàng lưu lại một đạo dấu ấn tinh thần. Một khi Tạ Phiên Phiên có nguy hiểm gì, Phương Vân cũng có thể biết được. Do đó đúng lúc đuổi tới đi. Thiên ma tông chủ công lực cao thâm khó dò. Hắn tất nhiên bỏ mặc con gái cùng tự mình gặp gỡ. Tự có đạo lý, hơn nữa, lần này rời khỏi trung thổ, giấu giếm được người khác. Nhưng khẳng định không thể gạt được thiên ma tông chủ, Phương Vân tuy rằng không biết. Hắn là xuất phát từ một loại cái dạng gì tín nhiệm, để con gái theo tự mình ra biển. Thế nhưng, đối phương tất nhiên dám như thế yên tâm. Phương Vân tự nhiên cũng không trở thành để Tạ Phiên Phiên tại hải ngoại có chuyện. Bé gái này tuy rằng tùy hứng một điểm, thô bạo một điểm. Nhưng còn không đến mức cần phải biến mất khỏi thế gian không thể. Hơn nữa không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Thiên ma tông dù sao là một đại phái. Có thể tranh thủ một thoáng. Làm phương gia trợ lực là không thể tốt hơn. Phương Vân cho Tạ Phiên Phiên 1000 viên cực phẩm đan dược. Cũng có loại lo lắng này. Dựa theo phu tử địa, chu dịch, thôi diễn. Phương gia tương lai tất có đại kiếp nạn, có thể nhiều kéo một cái minh hiếu, là không thể tốt hơn, nếu như khiến cho khắp thế giới đều là địch nhân. Liền không có cần thiết rồi. Tôn Thế Khôn ngâm nghĩ một thoáng, gật đầu một cái, nói điệu thì cũng thôi, lấy thân phận của nàng, xác thực không ai dám trêu chọc nàng. Hắn lệ không nghĩ đến sâu như vậy. Chỉ là cảm thấy người trong tông phái xác thực không dám chọc giận hắn, còn hải tộc cùng hải ngoại tán tu, lệ không nghĩ qua cái vấn đề này. Tôn Thế Khôn, Lục Vũ các ngươi tu luyện địa thế nào rồi? Dự tính bao lâu có thể đến thiên tượng cấp? Phương Vân hỏi. Ta mới vừa bước vào địa biến cấp không lâu. Liên tiến vào linh tuệ cấp. Thời gian quá ngắn, cơ sở còn không ổn, hơn nữa phần lớn đều là đan dược tác dụng. Phải cần một khoảng thời gian tướng chân khí lắng đọng xuống. Một lần nữa nện vững chắc cơ sở. Phòng trưng tối thiểu cần tu luyện mấy tháng 3, còn thiên tượng cấp, hiện tại có đầy đủ cực phẩm đan dược chống đỡ. Chỉ cần cơ sở nện vững chắc, hẳn là nước chảy thành sông địa sự. Không có vấn đề gì. Lục Vũ nghe tiếng từ thiên địa vạn hóa chung bên trong bước ra. Bình tĩnh nói. Hắn nắm giữ địa biến cấp phá tan 72 tầng địa sát thế giới địa kinh nghiệm, biết thiên tượng cấp thử thách vẫn là ý chí lực. Lục Vũ tự tin. Lấy tự mình địa năng lực. Vọt qua 36 tầng thiên cương thế giới, cái bản không là vấn đề. Tôn Thế Khôn nghe vậy. Thần thái có chút xấu hổ, cái này. Mượn đan dược. Ngưng tụ trung khu phách hẳn không phải là anh vấn đề, bất quá. Nếu muốn vượt qua 36 tầng thiên cương thế giới mà nói, ta e sợ còn phải trở về một chuyến. Tôn Thế Khôn tâm tính. Tuy rằng đã trải qua một ít mài giũa, nhưng muốn nói lập tức trở nên nhiều kiên định, cái kia căn bản là nói bậy. Phương Vân một nghe hắn nói trở lại. Trong lòng lập tức động như ánh nến, tiểu tử này chỉ sợ là muốn trở về đại lực thần ma tông địa sơn môn. Lại muốn mượn pháp bảo gì, đến vượt qua 36 tầng thiên cương thế giới. Tiểu tử này, nếu như vẫn có loại tâm thái này, e sợ lại lâu thời gian cũng thay đổi không tới. Một ta đến nghĩ một biện pháp, để hắn triệt để thay đổi một phen. Nếu không thì, tương lai e sợ lực lượng cường đại hơn nữa. Tâm trí không đủ kiên định, đều sẽ bị so với hắn còn nhỏ yếu võ giả phá hủy. Phương Vân trong lòng âm thầm lắc đầu. Tự mình cái này biểu đệ, đụng với kém rất nhiều địa võ giả. Vẫn có thể đối phó, nhưng đụng với một ít đối với người khác tàn nhẫn, đối với tự mình cũng đủ tàn nhẫn địa võ giả, vậy thì còn xa mới đủ. Gặp phải loại này tàn nhẫn nhân vật, đối phương chỉ cần tâm đủ tàn nhẫn, đủ mạnh tay, Tôn Thế Khôn e sợ kiên trì không được mấy lần quay đầu, đã bị đối phương lợi dụng kinh nghiệm chém giết. Tình huống như thế, không phải là Phương Vân nguyện ý nhìn thấy địa. Ngươi biết bơi chứ? Phương Vân đột nhiên hỏi. Tôn Thế Khôn vẫn không phản ứng lại. Ngần người, theo bản năng nói, sẽ a thế nào? Ẩm. Phương Vân đột nhiên nổi lên. Một trường trực tiếp vỗ vào Tôn Thế Khôn trên người. Như đại dương mênh mông giống như địa nội lực, một đường như bẻ cánh khô, tướng hắn địa chân khí toàn bộ tách ra, sau đó phong ấn hắn địa đan điền. Tôn Thế Khôn xoay sở không kịp. Căn bản không ngờ tới Phương Vân sẽ ra tay với chính mình. Hắn trợn to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn Phương Vân. Vẫn không phản ứng lại. Biểu ca. Ngươi làm cái gì vậy? Ẩm. Phương Vân căn bản không để ý tới hắn. Một trường đánh ra, một cỗ bài sơn đảo hải địa chân khí tuôn ra, đem hắn như kén tầm như thế bao bọc, sau đó thả vào trong biển. Ẩm ẩm. Sóng lớn dâng trào, một cái sóng lớn trong nháy mắt liền đem Tôn Thế Khôn nuốt sống, Tôn Thế Khôn kho không kịp đề phòng, kinh hại đến biến sắc. Trong nháy mắt liền uống một cái thủy. Chính là kinh hoàng địa thời điểm, trong hai nghe được Phương Vân bình tĩnh thanh âm. Biểu đệ, ngươi tất cả chiếm được địa quá dễ dàng, tiền tài, quyền thế, địa vị, đan dược, võ công, tướng mạo. Cái gì cần có đều có, hắn tâm trí quá yếu, nếu như ngươi vẫn là giống như trước như thế, đần độn, làm ngươi địa công tử bột. Ngã, cũng không sao. Bất quá ngươi bây giờ thành tông phái thời thượng cổ đạo thống truyền nhân, chiếm được quá dễ dàng, mất đi cũng sẽ rất dễ dàng. Bắt đầu từ hôm nay, mảnh này biển rộng chính là ngươi địa mài rũa tràng. Lúc nào? Ngươi có thể thông qua thử thách, lúc nào? Ngươi là có thể khôi phục chân khí. Biểu ca Tôn Thế Khôn một bên nỗ lực dãy rủa, một bên cả kinh kêu lên, mau đỡ ta đi tới, hải dương sâu không thấy đáy. Còn không biết có bao nhiêu cá mập cùng hải tộc. Ngươi đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết ta. Ẩm. Một cổ vô hình chân khí cuốn lên một mảnh sóng lớn. Tôn Thế Khôn vẫn không phản ứng lại. Bốn phía cảnh vật loáng một cái, tòa kia tiểu đảo lập tức không thấy. Trung quanh là một mảnh hải dương mênh mông. Tôn Thế Khôn lệ hít vào một hơi, biết lần này, biểu ca chỉ sợ là đùa thật địa. Biểu ca. Tôn Thế Khôn hét dầm lên, một cái sóng lớn đánh tới, lập tức đem hắn đánh trở về trong bụng. Trên đảo nhỏ, Lục Vũ cùng Phương Vân cũng dị mà đứng, hai người địa thần tình đều rất bình tĩnh. Ta vốn là đã sớm muốn nói. Hắn loại tính cách này, có thể được đến tông phái thời thượng cổ đạo thống truyền thừa, quả thực là khó mà tin nổi. Đối với người khác chỉ sợ là phúc, đối với hắn chỉ sợ là họa không phải phúc. Ta vốn là cho rằng, ngươi bị vướng bởi thân tình. Vẫn xem không, xuyên điểm này. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là ta nhìn lầm rồi. Lục bái vọng phía trước. Bình tĩnh nói. Phương Vân thần sắc giếng cổ không dao động, chỉ là trong mắt, lóe lên một tia không dễ phát giác vô cùng kinh ngạc. Hắn đạt được tông phái truyền thừa phương thức. Quả thật có chút vấn đề, ta lệ không nghĩ tới. Ngươi chỉ cùng hắn đợi mấy tháng, liền phát hiện đến điểm này. Biến thành người khác, như thế có thể nhìn ra. Tính tình của hắn căn bản không giống võ đạo bên trong nhân. Hết lần này tới lần khác còn có thể vượt qua địa biến cấp, nếu như không phải trong bóng tối có lực lượng tại thúc đẩy tất cả những thứ này, mới thật sự kỳ quái. Cạnh biển tiếng sóng lớn từng trận, Lục Vũ nhìn chập trùng ngoài khơi, lạnh nhạt nói, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, như ngươi vậy, chỉ có thể nuôi dưỡng hắn cầu sinh địa ý chí. Nếu muốn để hắn chân chính ý chí, căn bản không thể nào. Tính tình của hắn quá tàn mạn, thiếu hụt một cái sáng tỏ địa mục tiêu. Cùng một loại tín niệm cây trụ. Thiếu hụt cái này, ý chí của hắn vĩnh viễn không tính là chân chính địa kiên định. Ngươi nói, ta đều rõ ràng. Đóng băng ba thước, không phải một ngày chi hàn. Chỉ cần hắn trước tiên có chuyện nhờ sinh địa ý chí. Ta mục đích liền đạt thành, còn tín niệm cùng cây trụ, hắn chỉ là tạm thời sinh hoạt quá mức căn nhàn, vẫn không có tìm được thôi. Mọi người là tùy theo hoàn cảnh thay đổi địa. Đợi được hắn tìm tới nhân sinh địa tín niệm cùng cây trụ lúc. Trên người hắn vật sở hữu cũng chưa có bất luận người nào có thể cướp đi. Phương Vân bình tĩnh nói. Xem ra là ta quá lo lắng. Những chuyện này, ngươi đã nghĩ đến rất rõ ràng. Lục Vũ hơi suy nghĩ, lại trở ngược về thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Hắn cùng Tôn Thế Khôn sớm đạt được Phương Vân mở ra địa, bộ phận thiên địa vạn hóa chuông quyền lực, có thể tùy ý ra vào trong đó. Trở về đến đại lục. Ta liền trở về Liệt Thiên Tông, sau đó. Chúng ta liền thông qua cái khác phương thức liên, hệ ba, quá nhiều địa tiếp xúc. Đối với hai người chúng ta đều tai hại không lợi. Lục Vũ âm thanh, từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong truyền đến. Ừm, Phương Vân gật đầu. Rất tán thành. Hai người. Một người là tà đạo tông phái đệ tử nòng cốt, một người là triều đình đại tướng quân. Triều đình cùng tông phái như nước với lửa, hai người tiếp xúc quá nhiều, xác thực không tốt lắm. Cái này cũng phải Lục Vũ cùng Phương Vân gặp một mặt, đều lựa chọn buổi tối nơi hẻo lánh nguyên nhân. Chương 460, quyết tâm, canh thứ 2, cầu vẽ tháng. Lục Vũ tiến vào thiên địa vạn hóa chung sau, Phương Vân cũng theo bước chân vào thiên địa vạn hóa chung. Hắn bước vào thiên tượng cấp không lâu, thực lực còn có chỗ tăng lên. Cũng đúng lúc mượn trong khoảng thời gian này, tu luyện một thoáng làm vững chắc căn cơ, vụ. Trong hư không, một viên to bằng ngón cái màu vàng kim chung nhỏ chấn động một thoáng, lập tức xông vào sóng biển bên trong, trong nháy mắt chui vào một cắt trải qua hải ngư trong cơ thể. Rầm. Cái này hải ngư ở trong biển ngớ ra chốc lát, sau đó mạnh mẽ quay đuôi, hướng về Tôn Thế Bích vị trí phương hướng lao đi. Tôn Thế Khôn ở bên trong nước ra sức vung vẩy hai tay giấy rủa. Biểu ca, đừng đùa. Một điểm đều không có ý nghĩa, biểu ca, ta sai rồi. Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng ba, ta cải. Thật sự không có chút nào chơi vui a, biểu ca, mau cứu ta đi tới. Biệt thế tiệm quay về bầu trời chu lên, bất quá chu vi giông tuyết, đừng nói nhân, liền thuyền đều không nhìn thấy một con. Nếu quả thật khí vẫn còn, hắn căn bản sẽ không sợ thủy, nhưng hiện tại chân khí bị phong, biển rộng lại mênh mông vô biên, hắn cũng trong lòng không khỏi mờ mịt. Thế tiệm tuy rằng trời sinh tính tàn mạn, nhưng cũng không ngu xuẩn. Hắn biết, Phương Vân khẳng định ở ngay gần, bằng không, hắn không thể nào như thế yên tâm. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tôn Thế Tiệm sau đầu đổ mồ hôi lạnh, trong lòng cấp tốc chuyển động, nghĩ biện pháp. Đột nhiên, hắn chớp mắt một cái, lập tức hét lớn, ai nha, không tốt, ta chân rút gân, không khí lực rồi. Biệt Thế Tiệm hai tay giơ lên, làm ra tranh chấp trạng thái, đồng thời sắc mặt trở nên trắng xám, bước ra mạnh mẽ gân xanh. Chỉ một lúc, Tôn Thế Tiệm đột nhiên vẫn, lại thẳng tắp lệ tại sợi để rơi xuống. Kha kha, biểu ca, ta cũng không tin, ngươi sẽ nhìn ta tử. Tôn Thế Bích trong lòng cười nói. Hắn cái này cũng phải không có biện pháp, nếu như không nghĩ biện pháp, bước ra Phương Vân, e sợ sau đó mấy ngày, thật sự muốn ngâm mình ở trong nước biển. Một trượng, năm trượng, mười đi. Tôn Thế Tiệm một đường hướng về dưới nước rơi xuống. 20 trượng, 50 trượng, 80 trượng. Không thể nào, vẫn chưa từng xuất hiện. Hắn sẽ không thật sự thấy chết mà không cứu sao. Tôn Thế Khôn cảm giác bốn phía lặng lẽ, không có bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng cũng có chút hoảng rồi, không đúng, biểu ca chắc chắn sẽ không ác tâm như vậy. Ta nhưng là hắn duy nhất thân thích. Hắn trách định nhìn thấu ta. Ừm, diễn kịch đến diễn nguyên bộ, sâu hơn một điểm. Hắn như thế vừa nghĩ, kế tục đi xuống rơi xuống. 100 trượng, 180 trượng, 200 trượng, ngươi cái này biểu đệ, thật đúng là có điểm khôn vào ta. Lục Vũ ngồi ở thiên địa vạn hóa chuông bên trong, xuyên thấu qua ngư thần, nhìn một đường đi xuống rơi Tôn Thế Tiệm nói. Mặc dù đối với Tôn Thế Khôn loại thủ đoạn này rất vô sỉ, nhưng Lục Vũ không thừa nhận cũng không được, gia hỏa này quả thật có chủng loại. Hắn làm bộ này chết đuối siếc tuy rằng rất đơn giản, nhưng bộ này vứt đi tính mạng địa cách làm, cũng không nửa điểm giả tạo. Hắn bây giờ chân khí bị phong, cùng người bình thường gần như. Một khi ở trong biển rơi vào sâu hơn, lại hấp không tới không khí, thật là có khả năng tử ở bên trong. Phương Vân không nhúc nhích, bị hắn khống chế hải ngư cũng là trôi nổi tại trong nước biển, yên lặng nhìn biệt. Thế Bích hướng về hải dương nơi sâu xa rơi xuống. 250 trượng, 300 trượng, 400 trượng. Thủy áp càng ngày càng to lớn, Chặt Thế Tiệm đã cảm giác đầu óc có chút mất linh hết, nhưng bốn phía hay là không có động tĩnh, hắn cắn răng một cái, kế tục hướng về nơi càng sâu rơi xuống. 500 trượng, 700 trượng, 1000 trượng, 1800 phu. Cương đại thủy áp từ bốn phương tám hướng vọt tới, Tôn Thế Tiệm cảm giác đầu óc đần độn, trong lồng ngực một hơi, cũng tiêu hao sắp xỉ rồi. Nhưng hay là không có nhìn thấy Phương Vân xuất hiện. Đáng chết. Ta thật sự không nên nói mình biết bơi. Biệt Thế Bích trong lòng hối hận không thôi, hắn cảm giác được thân thể càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Tuy rằng chân khí bị phong, nhưng võ đạo ý thức vẫn còn, hắn cảm giác được, lại chìm xuống dưới điểm, e sợ thật sự muốn chết. Nước biển càng ngày càng lạnh lẽo, tia sáng cũng càng ngày càng mờ. Ngay Biệt Thế Bích vẫn đang suy tư, Phương Vân rốt cuộc có thể hay không tại hắn triệt để ngất xỉu tiền, xuất hiện lúc. Đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, từ trong lòng bay lên. Tào Thế Tiệm trong nháy mắt cảm giác được mấy cỗ sát khí. Trong chớp mắt này, Sát Thế Bích bỗng nhiên thanh tỉnh một sát na, mượn đáy biển hào quang nhỏ yếu. Hắn thấy được đáy biển chu vi, xuất hiện hơn 10 con biển sâu hung vật. Cái kia một cái dựng thẳng lên, đao bình thường bối đặc cùng sâm bạch hàm răng, để Tôn Thế Bích lạnh cả tim, cá mập. Thay đổi là bình thường, hắn khẳng định không thèm nhìn ở trong mắt. Thế nhưng hiện tại, chân khí của hắn bị phong. tựa như một cái người trưởng thành, bị chém đứt hai cái chân, đã lưu lạc tới nửa tàn phế mức độ. Hơn 10 con cá mập, đủ để uy hiếp đến tính mạng của hắn. Hơn 10 con cá mập đồng thời công kích, chỉ cần trong nháy mắt, là có thể đem hắn xé thành mảnh vỡ. Khoảng cách gần như thế, dù cho Phương Vân phát hiện, chỉ cần chậm hơn vỗ một cái, hắn liền tính mạng hưu rồi. Không tốt. Tôn Thế Khôn quát to một tiếng, toàn thân một thoáng căng thẳng, trong lòng dâng lên một cỗ cường liệt cầu sinh dục vọng. Đây cũng không phải là nói giỡn, trực tiếp uy hiếp đến sinh mệnh. Tôn Thế Khôn không biết từ đâu tới khí lực, hai chân bắn ra, lập tức muốn trồi lên ngoài khơi. Lặn. Nước biển rung động, gần như là đồng thời, năm con biển sâu cá mập, từ năm cái phương hướng, như tia chớp bắn về phía Vũ Thế Bích. Bốn phía vẫn như cũ không gặp Phương Vân thân ảnh. Chặt Thế Lũy hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, tin tưởng Phương Vân, sau đó mặc cho số phận, xem Phương Vân có thể hay không tại cuối cùng xuất thủ cứu hắn. Nhưng chỉ có cách Vân muộn một bước, hắn chắc chắn phải chết. Thứ hai, tự giúp mình giả trời rút, trước tiên chạy trốn tới ngoài khơi lại nói. Ca. Tôn Thế Khôn tuy rằng tránh khỏi bốn con biển sâu cá mập, nhưng cũng bị con thứ năm biển sâu cá mập trà sát một thoáng, lập tức bắp đùi tê dần, một cỗ dòng máu nhâm ra, lại bị cắn đi một miếng thịt. Toàn thân hắn đột nhiên một cái giật mình, rốt cuộc biết, lúc này đùa thật. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào biểu ca gặp phải kẻ địch nào, bị người cản ở trên đường rồi? Biệt Thế Tiệm trong lòng cảm giác nặng nề. Ào ào ào. Dòng máu để chu vi biển sâu ký ngư trong nháy mắt điên cuồng, hết thảy biển sâu cá mập lộ ra trắng toát răng nhọn, tựa như tia chớp, hướng Tôn Thế Bích vọt tới. Trốn. Tôn Thế Khôn trong đầu trống rỗng, không còn không hà muốn những chuyện khác, trong đầu chỉ sát dưới sinh tồn ý niệm. Thứ chi một nhóm động, điên cuồng hướng ngoài khơi vọt tới. Khoảng cách Biệt Thế Tiệm bên ngoài mấy trăm trượng, một cái nông màu đen hải ngư lơ lửng, không núp đích. Hai viên con ngươi yên lặng nhìn chăm chú vào điên cuồng mà chạy Tôn Thế Tiệm. Ngư trong cơ thể nạm một viên chung nhỏ. Lục Vũ cùng Phương Vân ngồi xếp bằng ở trong thân chuồng, thần sắc bình tĩnh, không núp đích. Ngươi đem những này cá mập khu lại đây, vẫn cắn hắn một miếng thịt, liền thật sự không sợ hắn có chuyện. Nếu như hắn biết, những này cá mập là ngươi điều động, liền tính ngươi là vì tốt cho hắn, chỉ sợ hắn cũng có thể có tại chỗ rửa mặt. Lục Vũ nói. Phương Vân trầm mặc không nói, một lát sau nói, ta bây giờ võ đạo tiến cảnh cực nhanh, nhưng là phân thân thiếu phương pháp. Luôn có chiếu cố không tới hắn thời điểm. Hắn bây giờ còn có thể dựa vào ta, tương lai thật sự gặp phải đại nguy hiểm, ta lại không ở, hắn nên làm cái gì bây giờ? Võ đạo một đường, hắn bây giờ gặp phải, là yếu nhất, cấp thấp nhất hung hiểm. Võ đạo bên trong đối thủ, không phải là cá mập. Luận nham hiểm, rào hoạt cái vốn không phải những này cá mập có thể so sánh. Hắn nếu như ngay cả này một quan đô chạy không thoát, ta sẽ không chút do dự phế bỏ võ công của hắn. Miễn cho tương lai hắn trở thành người khác quân cờ, bị người khác lợi dụng, cuối cùng thê thảm chết đi. Phương Vân ánh mắt bình tĩnh, trong giọng nói để lộ ra một loại quyết đoán cùng lãnh khốc. Tôn Thế Tiệm vốn là không thích hợp tu tập võ đạo, nếu như phế bỏ võ công của hắn, đối với hắn hay là phúc thì không phải là họa. Chí ít, hắn còn có thể bình an quá xong nửa người dưới. Phương Vân hơi suy nghĩ, một cỗ đủ đặc lực lượng tinh thần tuôn ra. Sau một khắc, càng nhiều cá mập từ bốn phương tám hướng hối đến Đao Lục Vũ trong lòng chấn động, rốt cục không nói nữa. Bên ngoài mấy trăm trượng, Biệt Thế Tiệm hợp lực dãy rủa. Theo đạo lý, hắn trong lồng ngực cục tức này sớm nên đã tiêu hao hết. Nhưng hắn bây giờ lại còn kỳ ngộ giống như sống sót, hơn nữa còn sinh long hoạt hổ, tiếp cận điên cuồng. Nhân đang đến gần tử vong thời điểm, đều là tối có thể bạo phát tiềm lực. Nhìn bốn phương tám hướng như thủy triều vọt tới cá mập, Tôn Thế Tiệm trong lòng hào kêu một tiếng, dụng cả tay chân, điên cuồng hướng ngoài khơi hoa đi. Hắn rốt cục xác định, biểu ca Phương Vân chỉ sợ là thật sự bị cái gì đâm đồng. Nếu không thì, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Đây cũng không phải là thí luyện, đây là lấy mạng của hắn. Ầm. Tôn Thế Khôn trong lúc vô tình một cước đá ra, một con cá mập bị đá bay hơn 3 trượng, trên đầu phá cái đại động, óc chảy ra, không nhúc nhích. Tôn Thế Khôn ngẩn ngơ, rốt cục ý thức đạo, chính mình tuy rằng không còn chân khí, nhưng võ giả cường hãn thân thể vẫn tại. Võ giả tu vi tăng thêm, chân khí tăng trưởng, nhưng cùng với lúc, thân thể cũng đạt được cải tạo. So với người bình thường cường đại rất nhiều lần, Tôn Thế Khôn tuy rằng nắm giữ cường đại võ đạo lực lượng, thế nhưng võ đạo ý thức nhưng không có theo tới. Tôn Thế Khôn trong lòng vui vẻ, lập tức ra sức hướng về ngoài khơi dâng lên đi. Vô số cá mập, từ bốn phương tám hướng xông lại. Nếu như chỉ là một con hai con, vẫn là uy hiếp không lớn, nhưng đối mặt hàng trăm hàng ngàn cá mập, Biệt Thế Tiệm bất cứ lúc nào đều có bị quần sa chia cắt nguy hiểm. Phương Vân nhìn Biệt Thế Tiệm tại quần sa bên trong, khổ sở dãy rủa. Nhưng trong lòng thì suy tư. Nhân ý chí là hậu thiên tạo thành. Cùng huyết thống, linh hồn hết thể không có quan hệ. gặp gỡ quyết định một người ý chí. Lần này đem biệt thế bích bỏ vào trong biển, là với hắn một lần mài, đồng thời cũng là thí nghiệm. Hắn bây giờ thực lực càng ngày càng cao, nhưng Hoài An Thành một đám thuộc hạ. Vẫn không có một cái vượt quá địa biến cấp. To lớn nhất nhân tố, cũng không phải lực lượng không đủ, mà là ý chí vấn đề. Ý chí không đủ kiên định, liền sẽ bị lạc tại 72 tầng thế giới dưới lòng đất. Phương Vân chuẩn bị để biệt thế tố xá đi ma thần đài, dựa vào thực lực của mình, chân chính đi trùng kích một lần dưới nền đất 72 tầng thế giới. Hắn nếu như thành công, như vậy những phương pháp này, cũng có thể dùng tại chính mình Ai An Thành một đám thuộc hạ trên người. Những người này, nếu như không thể bước qua địa biến cấp, vĩnh viễn là không quan trọng gì tiểu tốt. Nếu như bước qua địa biến cấp, phong vương bái hầu, sau đó liền có thể chân chính trợ giúp cho hắn. Tôn Thế Khôn khí lực càng ngày càng nhỏ, hắn cảm giác được ý thức càng ngày càng mơ hồ. Cá mập tựa hồ vĩnh vô cùng tận, trên người hắn đã sớm bị cắn đến máu thịt bé bét, duy nhất tín niệm là vọt tới ngoài khơi. Mắt thấy khoảng cách ngoài khơi chỉ có hơn 50 trượng, nhưng hắn đã lực lượng, đúng là tận lực. Biểu ca, lần này chơi xong rồi, hắn nhất định là không thấy được ta. Tôn Thế Khôn ý thức dần dần rơi vào hồn tấn, khí lực cũng càng ngày càng nhỏ. Dần dần hướng về đáy biển chìm. Lần này là thật sự tiềm lực đến phần cuối. Rào. Một cỗ đáy biển ám lưu vào tới, đột nhiên nâng đỡ Tôn Thế Tiệm đem hắn đưa ra ngoài khơi. Ồ, đông nhiên tiếp xúc đến không khí, biệt thế bích đầu góc thanh tỉnh một phần, sau đó dụng lực, miệng lớn hút. Không khí, mạnh mẽ phát ra một tiếng thét dài, rốt cục đi ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 461, ngưng tụ thiên xung phách, canh thứ 3, cầu vẽ tháng. Trên mặt biển một mảnh màu đỏ tươi, rất nhiều cá mập thi thể nổi trên mặt nước, lít nha lít nhít, chật ních ngoài khơi. Tôn Thế Khôn hít một hơi không khí, khôi phục một ít khí lực. Phóng tầm mắt tứ phương, chỉ thấy từng cái cá mập màu đen vây lưng vươn mặt nước, hướng về phương xa bơi đi. Rốt cục tàn đi. Tôn Thế Khôn thở phào nhẹ nhõm, phích lịch một đạo lôi đỉnh từ bầu trời xẹt qua, trước sáng điện quang, tướng Tôn Thế Khôn mặt, chiếu lên một mảnh sáng rừng rực. Tôn Thế Khôn ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời âm vân nằm dày đặc, chớp giật hành không, một cỗ âm lạnh gió to từ đàng xa truyền đến. Từ cỗ khí lưu này bên trong, hắn cảm giác được báo táp khí tức. Trong lòng nhất thời trầm xuống. Thiên địa vạn hóa bên trong, Phương Vân tướng lực chú ý từ Tôn Thế Khôn trên người thu hồi, chỉ cần để hắn ý thức được, chính mình cũng không hề bảo hộ ở bên cạnh hắn, như vậy lần này. Mài rũa kế hoạch liền trở thành một nửa. Biển rộng vô biên vô hạn, võ giả tuy rằng thể lực cường hãn, nhưng chung quy có tiêu hao hết một ngày. Vào lúc này thử thách chính là ý chí, Tôn Thế Khôn đau khổ mới vừa bắt đầu, còn Phương Vân muốn làm, chỉ là ở phía sau lẳng lặng nhìn là được rồi. Trong khoảng thời gian này vừa vặn có thể đem ngũ ngục phong đang tế luyện một phen. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức từ bên trong túi không gian, móc ra hai cái khí, này một cái khí hiện lên hình vông, toàn thân tản mát ra sáng sủa hào quang màu vàng đất. Đây là một cái thổ trúc tính địa nguyên khí. Phương Vân hóa thân côn bằng, lấy không gian báo táp giết hai tên thiên trùng nhị phẩm cường giả. Từ trên người bọn hắn đoạt được lượng lớn khí cùng luyện khí tài liệu. Cái này địa nguyên thượng phẩm thổ trúc tính khí, liền là một người trong số đó. Nhiều như vậy đồ vật bên trong, liền này một cái đối Phương Vân có tác dụng lớn nhất. Cái này khí ẩn chứa lượng lớn thổ nguyên tố, dùng để tế luyện tòa thứ 4 thổ ngục phong là không thể tốt hơn, nhưng đang tế luyện trước đó, vẫn tất phải đem cái này. Địa nguyên khí phân giải một phen. Ngược lại là thật phiền toái. Phương Vân chỉ tay một cái, lập tức triệu ra Thánh Vu giáo Vu đỉnh, hóa thành núi nhỏ to nhỏ, sau đó nhảy vào trong đó, triệu ngũ ngục phong cùng thổ trúc tính địa. Nguyên khí, lập tức tế luyện tòa thứ 4 thổ ngục phong. Thứ phương hội tụ, vu hỏa thiêu đốt. Phương Vân vừa bấm quyết, đồng thời cuồn cuộn chân khí, đưa vào vu đỉnh bên trong, cái này địa nguyên khí lập tức bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu đen, Phương Vân đem thổ trúc tính địa nguyên khí tung, đồng thời tướng ngũ ngục phong trôi nổi tại cái này khí phía trên, sau đó bắt đầu tế luyện. Vì tăng nhanh tế luyện tốc độ, Phương Vân trực tiếp tướng thiên địa vạn hóa chuông bên trong thời gian, điều đến 16 so với 1, như vậy hầu như nửa ngày liền muốn tiến vào một lần thực. Tuy rằng phiền toái một chút, nhưng tiết kiệm thời gian. Sau một ngày, khi Tôn Thế Khôn ở trên biển báo tắp bên trong rẽ rủa thời điểm, Phương Vân cũng hoàn thành thổ trúc tính địa nguyên thượng phẩm khí phân giải. Khốn hành sáu thái, địa thế bắc củng. Thổ ngục phong, lên. Theo Phương Vân niệm động quyết, bàng bạc thổ nguyên tố, theo Phương Vân rỗi ra ngón tay, hướng về trên ném đi. Không gian chấn động, chỉ nghe thấy một trận ầm ầm. Em mở thanh, một tòa màu vàng đất ngọn núi, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong chốc lát, toàn bộ không gian trầm xuống. Giống như đột nhiên, không khí đều biến thành nặng nề như núi lớn. Lục Vũ đang luyện, đột nhiên cảm giác trên vai như đè ép hai ngọn núi lớn như thế, lập tức mở mắt ra. Một cái bảo bối thật tốt. Lục Vũ trong mắt xẹt qua một tia tia sáng. Thổ nguyên tố là sâu dày nhất, Phương Vân Ngũ Ngục Phong tập đến 4 tòa, hiện tại chỉ sợ là lực lượng đều ép tới người chết. Tế luyện vẫn không có đình chỉ, Phương Vân chân khí quần quận không ngừng đưa vào vu đỉnh bên trong, kế tục tế luyện cái này khí. Phượng Hoàng bay ra sau khi, lại là một tiếng rồng gầm, một cái tử long bay ra, một long một con phượng, ở trên hư không triền miên, lẫn nhau đáp lời, một cô thọ dị cảm giác dâng lên trái tim, Phương Vân cảm giác tự mình cùng tòa này Ngũ Ngục Phong thủy giờ, giao hòa. Ngũ Ngục Phong cho cảm giác của hắn, cũng không phải là 4 ngọn núi, mà là liền thành một khối, giống như chỉ có 1 ngọn núi như thế. Một cô kéo dài lực lượng, tràn vào trong lòng, Phương Vân cảm giác, tự mình trong tay, tựa như thật sự nâng 4 tòa to lớn ngọn núi như thế. Hô! Một cỗ bầu không khí tuôn ra, Ngũ Ngục Phong địa biên giới, phụt lên ra vô số lôi điện, hắc thủy, liệt hỏa, núi cao. Tiếp theo từng cái trên không trung nổ tung. Hóa thành địa, hỏa, thủy, lôi tứ đại nguyên tố. 4 loại nguyên tố lẫn nhau hỗn hợp. Dung làm một thể. Ở trong hư không mơ hồ hóa ra Cửu Châu đại địa sơn hà địa hình hình. Ngũ Ngục Phong tế luyện đến nước này. Đã tiếp cận với tuyệt phẩm khí, liền tính đụng tới một ít tuyệt phẩm khí. Cũng có thể hô đập liều mạng mấy lần. Phương Vân thậm chí có loại cảm giác, cái này khí nếu như không phải tự mình tế luyện địa, đã cùng tự mình dung làm một thể. Tự mình còn chưa chắc chắn có thể nâng lên được này 4 ngọn núi. 4 ngọn núi hội tụ bàng đại địa lôi, thủy, hỏa, thổ nguyên tố. Trọng lượng. So với 4 tòa núi cao, còn nặng hơn địa nhiều, lấy Phương Vân hiện tại lực lượng. Nếu muốn tay nâng 4 ngọn núi lớn, thật đúng là có chút vất vả. Đi. Phương Vân chỉ tay một cái, bên người. Một cái túi không gian mở ra. Vài món hỏa trúc tinh khí, cùng với một ít đại địa tinh thạch, từng cái bay ra. Nhập vào Ngũ Ngục Phong bên trong, tiến một bước điệu tăng cường cái này khí địa uy lực. Ngũ Ngục chỉ kém bước cuối cùng, chỉ phải tìm được đầy đủ địa phong nguyên tư liệu sống liêu. Là có thể ngưng tụ ra tòa thứ 5 phong Ngục Phong, Ngũ Phong quý nhất. Là có thể hóa ra viễn cổ Thái Sơn hư ảnh, mượn đến tòa này Thánh Sơn lực lượng, trực tiếp dựa vào lực lượng. Là có thể đem đối phương đè chết. Phương Vân con mắt híp lại, trong mắt xẹt qua nhiều tia suy nghĩ hào quang. Băng dày 3 thức không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Khí tế luyện cần tiêu hao lượng lớn địa tài liệu cùng thời gian. Nếu như không phải từng có nhân địa gặp gỡ, khổng lồ tài lực. Trên căn bản liền địa nguyên khí tế luyện đều phi thường khó khăn. Hơn nữa tân sinh khí tế luyện hoàn thành sau khi, cần tiêu hao thời gian dài. Đi củng cố, ôn dưỡng, thu. Phương Vân ngón tay một điểm, lập tức đem Ngũ Ngục Phong thu vào đan điền, dùng chân khí ôn dưỡng. Hiện tại nên tế luyện thượng cổ Viêm Ma Quân Vương. Phương Vân tay nâng lên một chút, một viên to lớn địa màu đỏ thắm trái tim xuất hiện ở Phương Vân trong tay, quả tim này toàn thân dường như màu máu thủy tinh, hào quang rực rỡ, hơn nữa còn phảng phất có sinh mệnh, xiêm luật núp đích. Mỗi một lần nhảy lên, đều có như lôi mình, tại toàn bộ không gian vang vọng. Tựa như có một cái người khổng lồ, tại lôi động chống trận như thế. Nhìn kỹ lại, này viên to lớn trái tim bên trong, từng cỗ bàng bạc địa năng lượng màu máu, hóa thành hình rồng. Trong lòng khang phức tạp quản lạc bên trong, qua lại bơi lội, từng con phát sinh vang dội tiếng gầm gừ. Đây là Phương Vân lần thứ nhất nhìn thấy Viêm Ma trái tim. Viêm Ma Quân Vương trái tim bên trong, vốn là có hơn 40 các màu máu địa năng lượng thiên long. Bị Phương Vân thăng cấp thiên tượng lúc, hấp đi hơn 20 cái. Hiện tại còn dư lại hơn 20 cái, tế luyện thượng cổ Viêm Ma. Là không cần trái tim bên trong có năng lượng địa, Phương Vân đang tế luyện trước đó, tất phải tiêu hao đi bên trong năng lượng thiên long. Nếu không thì chính là lãng phí một cách vô ích. Ta ngưng tụ thiên xung phách. Cần 96 tòa trận đồ, hơn nữa lấy lực lượng của ta bây giờ, e sợ cần phải địa năng lượng, càng thêm địa khổng lồ. Này viên Viêm Ma Quân Vương chi tâm địa năng lượng, vừa vặn dùng để ngưng tụ thiên xung phách. Phương Vân trong lòng suy nghĩ nói, nếu muốn đạt đến thiên trùng cảnh, đầu tiên muốn ngưng tụ thiên xung phách, nhưng ngưng tụ thiên xung phách, nhưng cũng không có nghĩa là sải bước vào thiên trùng cảnh. Ngưng tụ thiên xung phách, là bước vào thiên trùng cảnh địa tiền đề. Nhưng cũng không phải cánh cửa. Thiên trùng cảnh phi thường đặc thù. Tổng cộng chia làm 7 cấp độ. Phân biệt đối ứng nhân địa 7 phách. Thoát thai cảnh sở dĩ mệnh danh là thoát thai cảnh. Chính là lấy đó làm tên. Ta cho rằng có thể ngủ, kết quả lần thứ 4 cấp lâu hoạt động bắt đầu. Thoát ly ra lực phách tức là thiên trùng nhất phẩm. Trong quá trình này, có thể cực đại tăng thêm lực lượng, dung hợp trong thiên địa lực lượng quy tắc. Thoát ly ra khí phách tức là thiên trùng nhị phẩm. Trong quá trình này, có thể tiếp xúc đến trong thiên địa địa khí chi quy tắc. Cứ thế mà suy ra, thiên trùng cảnh tiền 2 tầng vẫn chưa hoàn toàn thoát ly phía trước hệ thống lực lượng, càng nhiều thiên hướng về thoát thai cảnh 6 vị trí đầu cấp đến thiên trùng 8 phẩm, chỉ là bước đầu tiếp xúc quy tắc không gian cấp bậc này. Võ giả địa thay đổi không là quá lớn. Tam phẩm sau khi, mới là chính là địa thế giới quy tắc, lúc này võ giả, sẽ ủng có đủ loại thần thông. Thậm chí nhìn thấu trong cõi u minh. Tương lai địa xu thế. Đến thiên trùng cảnh. Là võ đạo bên trong một cái trọng đại danh giới. Tư chất cùng ưu khuyết vào thời điểm này, bắt đầu thể hiện. Tư chất không được, không được, thiên trùng nhất, nhị phẩm sẽ chấm dứt, dù thế nào tu luyện, cũng muốn cả đời dừng lại ở đây. Con đường võ đạo. Trên căn bản có thể triệt để hết hy vọng, an tâm đi dựa vào các loại thế lực đi. Thiên trùng cảnh võ giả. Nhất, nhị phẩm địa võ giả khá nhiều, cực ít có người có thể bước vào thiên trùng đỉnh cao cấp thứ 7, mà ở cấp thứ 7 thiên trùng võ giả bên trong, lại có phần lớn, không vượt qua cánh cửa. Bước vào càng cao hơn cảnh giới. Đối với thế tục bên trong, rất nhiều võ giả mà nói. Thiên trùng cảnh đỉnh cao, là duy nhất có thể chờ mong võ đạo điểm cuối. Có thể vượt qua thiên trùng cảnh. Mỗi một cái đều là vũ đạo trường hà bên trong địa truyền thuyết. Phương Vân trong lòng rõ ràng. Tự mình hiện tại lực lượng. Vẫn tính cường đại, hóa thân côn bằng sau, thậm chí có hơn 50 cái thiên long lực, nhưng đối lập thiên trùng đỉnh cao địa người mà nói. Vẫn là nhược đắc tượng run rế như thế. Bọn họ thậm chí kích thích quy tắc, dễ dàng là có thể dùng cực tiểu lực lượng. Tương tự mình trấn áp. Võ đạo từ từ. Còn phải từng bước được. A. Phương Vân khoanh chân mà ngồi, thú nhiếp tinh thần. Đồng nhiên quát lên một tiếng lớn. Khắp động ngưng tụ thiên xung phách địa quyết, thực lực của hắn đã đủ cường đại. Nhưng nếu muốn một lần tính ngưng tụ 96 tòa bàng đại địa trận, hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Ẩm. Hư an chấn động, một đạo to lớn địa trận, từ Phương Vân dưới thân phun ra mà ra, dường như xinh đẹp nhất màu vàng kim đồ đằng. Hiện ra liền qua. Biến mất nhập với Phương Vân hai đầu bờ ruộng bên trong. Thiên xung phách tại vị trí. Chính là phần trên đầu. Ẩm. Lại là một đạo hạo hàn, đại khí màu vàng kim trận bay ra. Phương Vân khoanh chân mà ngồi, bàng bạc địa chân khí. Không ngừng tuôn ra, tướng 96 tòa bàng đại địa trận. Từng cái ngưng tụ đi ra. Một tòa, hai tòa, ba tòa, 20 tòa, 96 tòa trận đồ. Phía trước mấy tòa tiêu hao chân khí dương không nhiều, thế nhưng càng về sau. Tiêu hao càng nhiều, hơn nữa còn là kịch liệt địa tăng thêm. 37 tòa, 38 tòa, 39 tòa. Phương khí địa chân khí tiêu hao càng ngày càng nhiều. 40 tòa, 41 tòa, 42 tòa. Tòa thứ 42 trận đồ màu vàng kim đánh ra, Phương Vân chân khí đã triệt để hết rồi. Không thể không mượn thiên địa vạn hóa chuông địa thời gian lực. Còn có thu nạp thiên địa nguyên khí lực lượng. Lần thứ 2 bổ sung chân khí, bổ túc sau khi, kế tục tế luyện phía dưới địa trận. 43 tòa, 44 tòa. Khi tòa thứ 58 trận ngưng tụ đi ra, Phương Vân đã không lại dựa vào tiêu hao bổ sung. Đến tế luyện trận, bởi vì 34 cái thiên long lực, đã không đủ ngưng tụ tòa thứ 59 trận đồ. Quả kẹt. Phương Vân tướng mây viên tuyệt phẩm đan dược ném vào trong miệng, một cái cắn, nuốt vào trong bụng, tiếp theo sau đó đi xuống ngưng tụ. 59 tòa, 60 tòa, 61 tòa, 62 tòa. Khi tòa thứ 76 trận tế luyện xong, Phương Vân điệu tuyệt phẩm đan dược. Đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. 63 tòa, 64 tòa, 65 tòa. Khi tòa thứ 65 trận ngưng tụ đi ra địa thời điểm, Viêm Ma Quân Vương chi tâm bên trong 20 cái năng lượng thiên long cũng tiêu hao hết. Chân khí, ra đan dược, ra Viêm Ma chi tâm năng lượng, có thể ngưng luyện ra 65 tòa trận đồ màu vàng kim, ngược lại là ra ngoài ta địa dự liệu, đã tương đối khá. Phương Vân khẽ gật đầu, nhưng suy nghĩ một chút. Hạ một đạo trận, cần 40 cái thiên long lực năng lượng mới có thể ngưng tụ, Phương Vân lại không khỏi tê cả da đầu. Dựa theo loại này tăng trưởng tốc độ, tự mình nếu muốn tế luyện ra tòa thứ 96 trận, đến cần bao nhiêu thiên long lực á chỉ sợ mấy cái tự mình. Cũng không đủ dùng, cái này cần đi nơi nào, tìm nhiều như vậy thuần túy năng lượng A. Chương 462, Hoàng tử Lưu Khải, canh thứ nhất, cầu đề cử. Phương Vân ổn định tâm thần, bắt đầu chuẩn bị tướng Viêm Ma Quân Vương chi tâm, tế luyện thành thượng cổ Viêm Ma Quân Vương. Trước đó, hắn đã góp nhặt lượng lớn cần thiết địa tài liệu, hơn nữa hai tên thiên trùng cấp cường giả cũng cho hắn để lại lượng lớn địa loại này luyện khí tài liệu. Thiên trùng cảnh địa cường giả. Địa vị cao thượng, phóng tới các phái chính là thái thượng trưởng lao cấp bậc địa nhân vật, trên người cơ bản đều có không gian túi. Hơn nữa, như loại này luyện khí tài liệu, là phong phú nhất. Huyết tinh, hùng hoàng, sinh mệnh nguyên tinh, biển sâu hàn thiết, đại địa chi tinh một đống lại một đống núi nhỏ như thế luyện khí tài liệu bị Phương Vân quăng vào vu đỉnh bên trong. Cuối cùng, Phương Vân lại đem 12 hạt bạch cốt châu cùng năng lượng tiêu hao hết thượng cổ Viêm Ma Quân Vương chi tâm, vùi đầu vào vu đỉnh bên trong, sau đó lấy chân khí tồi sinh hừng hực địa vu hỏa, bắt đầu tế luyện cái này pháp tịch khí. Hô! Màu đen địa vu hỏa hứng hực, phương vân trôi nổi tại vu đỉnh biên giới, không ngừng tướng từng đạo luyện khí pháp quyết. Đánh vào đến phía dưới dung thành dịch tịnh thể trong nguyên liệu luyện khí. Màu đen địa hỏa quang chiếu rọi tại trên mặt hắn, chập chờn rực rỡ. Thượng cổ Viêm Huy quân vương luyện chế, so với tế luyện thổ ngục phong đều phải khó khăn hơn nhiều. Viêm Ma quân vương chi tâm cực kỳ kiên cố. Bình thường trình độ vu hỏa hầu như rất khó đem hòa tan, Phương Vân không thể không tốn hao lượng lớn địa chân khí. Không ngừng mà tồi sinh ra càng thêm hừng hực địa vu hỏa. Một ngày, hai ngày, ba ngày Vân hết sức chuyên chú. Tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, tế luyện thượng cổ Viêm Ma quân vương. Xa xôi đại doanh châu bờ biển, vài đạo tịnh bóng người từ mậu tịnh thịnh trong rừng cây, chậm rãi đi ra. Người cầm đầu, vóc người gầy gò, khí chất hào hoa phú quý, chính là hoàng tử Lưu Khải. Điện hạ, chúc ngài một đường thuận lợi, chúng ta hoàng thái tử nói, lần này cùng điện hạ tụ hội. Tương đương khoái trá, hy vọng điện hạ sau đó có thời gian, có thể nhiều đến đại doanh châu tụ tụ. Sắp tới bên bờ biển địa thời điểm, trên người mặc y di phục dạ hành địa nị dạ, một chân quỳ xuống. Thần thái cung kính nói. Lưu Khải hơi ngửa đầu. Binh gật đầu, mỉm cười nói. Người sau khi trở lại, thế ta nói cho các ngươi biết hoàng thái tử điện hạ. Đa tạ hắn mấy ngày nay địa khoản đãi, mặt khác, lần này địa tụ hội. Ta cũng tương đương thỏa mãn, đa tạ hắn địa một hạt thần đan. Một. Về phần tập hợp, đó là không nhất định địa, liền tính hoàng thái tử không đến trung thổ. Ta cũng tới đại doanh châu địa. Lưu Khải câu nói sau cùng. Mang theo ẩn ý chỉ bất quá. Ai cũng nghe không hiểu. Vâng. Hắc Y Liễn Ý Dạ bỗng nhiên một túi đầu, ta nhất định sẽ đem điện hạ mang cho hoàng thái tử. Khải khẽ gật đầu, lấy tay vẫy một cái, không cần đưa. Trở về đi thôi. Giả ngày sơ phục tịnh trên mặt đất, bãi làm ra một bộ cung tiễn điệu tư thế, không nhúc nhích. Lưu Khải cũng lơ đễnh, ống tay háo phất một cái, lập tức người nhẹ nhàng mà lên, bay người trên biển. Như tia chớp địa hướng về xa xa lao đi, phía sau vài tên tâm phúc cấp tốc đuổi tới. Điện hạ, các ngươi dù sao cũng là hoàng thất chính thống, cùng doanh hoang hoàng thất quấn quýt lấy nhau, nếu để cho nhân hoàng biết, e sợ đối với điện hạ bất lợi a. Lưu Khải phía sau, một tên thân mặc áo bào trắng nam tử trung niên đạo, nam tử này dung mạo thanh cung, khí chất như núi cao tịnh dung. Chính là hoàng tử Lưu Khải địa một tên tâm phúc, hán địa khác một cái thân phận, là hoàng thất cung phụng. Hơn nữa, lần này đi theo địa còn có hoàng cung thủ vệ giả. Tuy rằng hắn là phụng mệnh bảo hộ điện hạ, nhưng cùng với lúc cũng phụ có giam tịnh nghe chức vụ, nếu để cho hắn biết được, e sợ đại sự không ổn a. Tên này Hoàng Yến cung phụng nói. Ha ha. Lưu Khải cười cười, bàn tay lớn vẫy một cái, không hề để ý nói, đại chu triều cùng đại doanh châu địa tranh chấp tính được là cái gì, đừng nói ta chỉ là cùng vị này doanh hoàng thái tử gặp nhau mấy ngày, chính là cấu kết doanh hoàng, chỉ cần ta cảm thấy tất yếu, như thường sẽ đi làm. Nếu muốn tịnh làm đến nhân hoàng đại vị, liền muốn dịch cùng vị trí này tương xứng đôi dũng cảm. Tầm thường hạng người, lại há đến có thể phối hợp nhân hoàng vị trí. Ta dám khẳng định, chuyện này, phụ hoàng nếu là biết rồi, không chỉ sẽ không thích. Ngược lại sẽ cực kỳ vui vẻ, một Dương Tu. Người quá lo lắng. Tên là Dương Tu cung phụng, mỹ mắt nhảy nhảy, Lưu Khải này mấy lời, làm hắn chỉ cảm thấy kinh hãi thịt. Cấu kết doanh hoàng. Loại chuyện này chính là tối kỵ. Nếu để cho Tam Công biết được, e sợ lập tức sẽ bị chê bai. Điện hạ, ngươi sẽ không thật sự muốn cùng vị kia doanh hoàng thái tử liên hợp chứ? Dương Tu cẩn thận nói, loại vấn đề này, biến thành người khác. Lập tức chính là phạm vào nhân chủ tối kỵ, cũng chỉ có Dương Tu loại này tâm phúc mới dám trực tiếp như vậy địa hỏi. Lưu Khải thần sắc châm xuống. Ánh mắt lóe lên một cái, chuyện này. Hiện tại muốn nói cái gì? Còn sớm lắm. Vị này doanh hoàng thái tử muốn lợi tịnh dùng ta. Nhưng ta làm sao thường không thể lợi tịnh dùng bọn họ. Tụ tập một chút. Hừ, tụ tụ đó là nhất định. Chỉ bất quá, thời điểm kia, chỉ sợ ta cũng không phải là một người đến đại doanh châu rồi. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Lưu Khải trên mặt tránh qua vẻ lạnh lùng, doanh hoàng thái tử tuy rằng đưa hắn một viên thần đan giao hảo. Bất quá, hắn như leo lên đại vị, e sợ làm địa chuyện làm thứ nhất. Chính là lĩnh quân trước tiên diệt doanh hoàng. Dương Tu run lên trong lòng. Khẩn trương túi lầu được. Khoảng cách bờ biển gần ngàn dặm địa phương. Lầu một to lớn địa lâu thuyền sắt thép bỏ neo ở trên biển. Điện hạ. Thần sắc ngây ra cung điện thủ vệ giả. Đứng ở mép thuyền. Nhìn thấy Lưu Khải leo lên lâu thuyền, lập tức thi lễ một cái. Không cần đa lễ, lên đường đi. Lưu Khải khoát tay áo, trực tiếp đi vào tự mình địa gian phòng. Ở giường tịnh trên khoanh chân ngồi xuống sau, Lưu Khải từ trong lồng ngực móc ra một viên thần đan đến, cái này thần đan hình tượng. Liên là một gã trang phục nhà nho dâu bạc trắng địa trưởng giả. Cao năm tấc tay, nhìn thấy Lưu Khải lập tức một mặt mà kinh hoàng, liên tục xua tay. Ngoác miệng ra. Liền muốn biện giải. Hoa. Lưu Khải không hề liếc mắt nhìn. Trực tiếp liền đem viên đan dược này, thôn tịnh vào trong bụng, trong chớp mắt này. Hán địa trong mắt lóe ra một tia âm lánh địa ánh mắt. Thể tịnh bên trong đùng địa một tiếng, đột nhiên phát sinh đùng một tiếng đầu gối. Hưởng. Tựa hồ là cái gì cấm chế. Đột nhiên bị phá hủy. Một cỗ khí tức mạnh mẽ. Từ Lưu Khải trên người tản mát ra. Ầm ầm ầm. Trong gian phòng, hết thảy bàn, ghế tựa, bình phong, điêu sức, đồ sứ, toàn bộ bị một cổ vô hình lực lượng cuốn lên, bỏ đến sắt thép trên vách tường, trong nháy mắt bạo thành từng đống bột phấn. Ta ẩn nhẫn lâu như vậy, bây giờ, cuối cùng đã tới dương cánh bay lượn địa thời điểm rồi. Lưu Khải trong mắt, trong phút chốc xẹt qua vô số ý niệm, vô số trong ký ức địa hình ảnh, từ trong đầu xẹt qua. Cuối cùng như ngừng lại 15 tuổi năm ấy. Một năm kia, hắn vẫn là một cái ngây thơ thiếu niên, tất cả đều cùng cái khác hoàng thất hoàng tử. Xem ra không cái gì khác biệt, mãi đến tận hắn tại trong thư phòng. Đọc được một quyển gọi, dị trí, thư. Nói chính là, thời đại trung cổ. Có một loại điểu. 3 năm ngủ đông. Không bay không hót. Nhưng loại này điểu. Một khi đập cánh. Lập tức liền muốn nhất phi trùng thiên, tiếng hót chấn động thiên hạ. Như thế một cái bình thường, dị trí, cố sự, lại làm cho 15 tuổi địa hán, kinh ngạc trong lòng. Vững vàng quyển sách kia tờ dưới chân địa bình chú, này điểu. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Lưu lại hàng chữ chú giải này địa. Không phải cái gì nho ra chu đại nho, mà là thời đại trung cổ địa một vị bá chủ. Tại hỗn loạn thời điểm, vị này bá chủ là hoàng quyền bên trong, một vị duy nhất quật khởi địa hoàng thất con cháu. Thời đại trung cổ, hắc tịnh ám mà hỗn loạn, tông tịnh phái thế lực tại khống tịnh chế hầu như toàn bộ thời đại trung cổ, mà vị này bá chủ là một vị duy nhất xuất thân thế tục hoàng quyền, nhưng thành công đối kháng các đại tông tịnh phái, đồng thời tại hắn chấp tịnh chính địa 1000 năm bên trong, tông tịnh phái thế lực toàn bộ bị tịnh bách thối lui ra khỏi thế tục hoàng quyền. Cuối cùng, vì đối kháng vị này trung cổ bá chủ, các đại tông tịnh phái cường giả không thể không kết thúc nội đấu. Mấy đại trưởng giáo liên tịnh hợp tịnh lên tịnh đến, cộng đồng tiến vào hoàng cung, đánh chết vị này trung cổ địa chuyện tịnh kỳ bá chủ. Tại hắn lệ hạ sau khi, trung cổ một lần nữa lâm vào hỗn loạn. Nhưng hắn trưởng tịnh quyền địa thời đại, nhưng là trung cổ to lớn nhất sáng điểm, bất luận người nào đều không thể xóa bỏ sự tồn tại của hắn. 15 tuổi Lưu Khải. Từ khi đọc được vậy thì lời chú giải sau khi, liền sinh ra thoát tịnh thai tịnh đổi tịnh cốt biến hóa. Hắn vẫn như cũ ưu tú. Vẫn như cũ cường đại, bất quá, cũng đã tịnh học được, tướng tự mình phong mang nghiệm giấu đi. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Lưu Khải trong đầu xẹt qua câu này cũng, sau đó cấp tốc nhắm hai mắt lại. Tại hắn nhắm mắt lại trước mắt, một đạo bàng bạc địa màu tím tinh mang, từ hắn đỉnh đầu phát sinh, phóng lên trời. Quán thông mây xanh, cái kia mạt một vệt tinh mang. Mênh mông cuồn cuộn, mặc dù cách mấy ngàn dặm, xem ra. Tựa hồ bao la, rộng rãi. Cùng một thời gian, xa xôi địa trung thổ thần châu. Thiên tượng bảng trên, hoàng tử Lưu Khải vị trí. Từ xếp hạng 96, trong nháy mắt vượt qua thập tam hoàng tử cùng Phạm Thiên. Tiêu lên tới thiên tượng bảng phía trước. Hoàng tử Lưu Khải. Thiên tượng bảng đệ nhị. 27 cái thiên long lực nắm giữ lôi thần tinh huyết. Trên tịnh kinh tịnh trong thành. Vô số hoàng tử thu được phần này tin tức. Trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Làm sao có khả năng? Hắn không phải đã phế bỏ sao? Lại siêu vu thập tam đệ. Những năm gần đây, chẳng lẽ hắn một mực giả làm chư ăn láo hổ? Lôi thần tinh huyết. So với ứng long còn cường đại hơn. Nhiều năm như vậy lại giữ kín không nói ra, từ chưa từng dùng, ta quả nhiên có một người anh em tốt ta. Được. Được. Lưu Khải, ngươi quả nhiên hảo tâm cơ. Lại lén lút che giấu nhiều năm như vậy. Trong hoàng cung, vô số hoàng tử hoàng nữ, nhìn thấy danh sách này. Hận đến cắn tịnh răng tịnh thiết tịnh sỉ, chỉ là một cái thiên tượng bảng địa biến hóa, để bọn hắn cảm nhận được địa. Nhưng là so với thập tam hoàng tử Lưu Triệt còn cường đại hơn địa uy hiếp. Thiên cơ đài tam tiên sinh địa năng lực. Quỷ thân khó lường. Lưu Triệt có thực lực như thế, qua nhiều năm như vậy, chỉ cần dùng tới một lần. Liền không thể gạt được tam đại thiên cơ tiên sinh địa cảm ứng, nhưng hắn lại ẩn nhẫn mà xuống tới. Thực lực của hắn, so với thập tam hoàng tử còn cường đại hơn. Mà tâm cơ cùng ẩn nhẫn, liền Lưu Triệt đều không cách nào so sánh cùng nhau, như vậy nhân hoàng. Để hoàng cung tịnh bên trong các hoàng tử hoàng nữ. Quả thực đứng ngồi không yên, chỉ cần ngẫm lại ngôi vị hoàng đế người cạnh tranh bên trong. Có nhân vật như vậy, liền không khỏi ăn không ngon ngủ không yên. Sau 5 ngày, khi phần thứ 2 thiên tượng bảng danh sách chuyển tới trên Tịnh Kinh Tịnh Thành thời điểm, hết thể nhìn thấy danh sách này địa hoàng tử, công chúa. Sắc mặt triệt để trắng bạch. Thiên tượng bảng người số 1. Phương Vân. Thiên tượng bảng tên thứ 2. Phạm Thiên. Hắn lại đột phá thiên tượng cấp. Nhìn thấy phần này mới danh sách, trong hoàng cung, từng người hoàng tử, hoàng nữ nắm danh sách bàn tay, đều run tịnh bắt đầu run lên. Trong mắt, đã có vẻ sợ hãi. 6H6. 6A6. 66. 616. 626. 636. 6 bên trong 6. 6 văn 6. 6 vong 6. Chương 463, các hoang hoàng tử. Tham trong biển. Phương Vân tế luyện thượng cổ viêm ma quân vương. Hắn đã đến thời khắc mấu chốt. Càn khôn sinh biến, cây cỏ sinh hôi, vạn vật phân hỏa. Viêm ma giáng sinh. Lên. Phương Vân ngồi xếp bằng ở to lớn vu đỉnh biên giới. Ngón tay bên trong đỉnh đỏ chót như viêm tương hừng hực chất lỏng, hướng về trên vẩy một cái. A. Một đời giàn ua, vang dội tiếng thở dài. Từ vu bên trong đỉnh chuyển tới. Chỉ nghe rầm một trận nổ vang. Một con to lớn hỏa nhân. Từ vu bên trong đỉnh bay lên khỏi mặt đất. Này nghĩa hỏa nhân. Ban đầu chỉ là toàn thân đỏ chót, dường như bàn ủi, trong nháy mắt. Âm điệu một tiếng, toàn thân nổ ra hừng hực địa hỏa diễm, một cỗ hồng hoàng cổ lao khí tức. Đồng nhiên từ này con hỏa trên thân thể người bạo phát ra, ngay Phương Vân địa ánh mắt nhìn kỹ bên trong. Hai cái to lớn địa sừng lửa. Từ bên trong thân thể của nó đưa ra ngoài. Hướng lên trên miết lên. Sừng rất nhanh biến hóa. Cuối cùng toàn thân đen kịt. Phảng phất thực chất như thế. Tham kiến chủ nhân. Này con khí tức bàng bạc thượng cổ viêm ma. Mở mắt, liếc mắt một cái, rất nhanh rơi vào Phương Vân trên người. Sau đó quỳ phục xuống. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị. Hắn căn bản vẫn không có giao cho vu ma khí linh. Nhưng này con thượng cổ viêm ma quân vương. Vừa tế luyện thành công, liền tự mình sinh ra khí linh, theo đạo lý, gần như là khó mà tin nổi. Bất quá. Hơi suy nghĩ, Phương Vân lập tức rõ ràng, này chỉ sợ là thượng cổ viêm ma quân vương chết rồi. Linh hồn của hắn dung nhập đến viêm ma quân vương chi tâm. Tự mình đem nó tế luyện sau khi thành công, nó liền lại tỉnh lại. Người là ai? Phương Vân ngồi xếp bằng bất động, thần thái hở hững nhìn nó. Ta là. Này con thượng cổ viêm ma quân vương theo bản năng liền muốn thoát ra một cái tên. Nhưng miệng hơi dương ra. Nhưng sao an cũng nói không được. Nó trong ý thức xẹt qua vô số mơ hồ địa mảnh vỡ. Nhưng hết thể mảnh vỡ, đều quy về trống không. Chủ nhân, ta là ngươi địa người hầu. Thượng cổ viêm ma quân vương thanh âm, tại trong không gian nhớ tới, dứt lời, này con thượng cổ viêm ma quân vương thân thể một khuất. Cung kính mà quỳ gối Phương Vân trước mặt. Phương Vân trong lòng khẽ gật đầu. Thượng cổ viêm ma quân vương lưu lại trong trái tim linh hồn. Hiển nhiên chỉ là một bộ phận mảnh vỡ, đã không coi là nó tự mình. Ngược lại là không có đối với tự mình tạo thành uy hiếp. Vân vẫy tay một cái. Này con thượng cổ viêm ma quân vương lập tức toàn thân co lại thành một đoàn, hóa thành một viên dạ minh châu giống như, đỏ chót địa châu tử, bị Phương Vân thu vào trong lòng bàn tay. Tế luyện một phen sau, nhập vào đan điển. Vụ. Đột nhiên. Một trận rung động âm thanh. Từ trong lòng truyền đến. Phương Vân nhất thời mặt liền biến sắc. Tạ Phiên Phiên chuyện lạ rồi. Phương khí trong đầu, xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, hắn tại Tạ Phiên Phiên trên người động tay động chân, để lại một tia dấu ấn tinh thần. Loại này rung động cảm. Chính là Phương Vân địa dấu ấn tinh thần bị xúc động kết quả. Ẩm. Thiên địa vạn hóa chuông phá vỡ bụng cá, nhập vào không trung. Chỉ nghe oanh địa một tiếng. Vô biên địa mây khói, từ trong hư không mở rộng ra, một đôi hơn 300 dặm địa cánh khổng lồ, trên biển triển khai. Phương Vân lần thứ 2 biến thành to lớn viễn cổ côn bằng. Ầm ầm ầm. Mấy trăm dặm bên trong, sóng cuốn lên ngàn thước. To lớn địa côn bằng nhấc lên sóng biển cuồn cuộn, hướng về xa xa lao đi. Cực viễn địa phương, Tôn Thế Khôn ở trong biển chìm chìm nổi nổi. Tại hắn địa chu vi, trong nước biển lơ lửng từng người cao to hải tộc. Tôn Thế Khôn thần sắc nghiêm túc. Nguy hiểm như vậy địa tình huống, hắn đã ngộ quá rất nhiều lần. Tại loại nguy hiểm này dưới tình huống, hắn bây giờ càng nhiều chính là đi tự hỏi, ứng đối như thế nào loại cục diện này. Mà không phải đi một mực địa ván giận. Tôn Thế Khôn trong tầm mắt lệ ánh từng người hải tộc, trong đầu cấp tốc chớp động. Tự hỏi đối sách. Nên đi. Một đạo âm thanh quen thuộc, từ chân trời chuyển đến, lúc đầu tựa như tại cực viễn địa phương. Trong nháy mắt gần đây tại bên hai. Biểu ca. Tôn Thế Khôn đại hỉ, vừa nghiêng đầu lại, liền gặp được một mảnh mây đen. Phát thiên cái địa mà đến. Một cổ vô hình chân khí phá thể mà ra. Bao lấy Tôn Thế Khôn lập tức phá hải mà ra, cùng một thời gian. Trong phạm vi mấy chục ngàn trượng. Hết thể địa hải tộc. Hải ngư toàn bộ bị một cỗ lực lượng bá đạo. Hết thể đánh chết. Biểu ca, người rốt cuộc đã tới. Nhiều ngày như vậy không thấy được ngươi. Ta đúng là lo lắng gần chết. Ngươi nên có phải hay không gặp được cường địch? Có bị thương không? Tôn Thế Khôn bị Phương Vân bảo hộ ở cánh hạ. Mở miệng nói. Ngôn ngữ trong lúc đó. Cực kỳ thân thiết. Phương Vân trong lòng dâng lên một tia dòng nước ấm. Tôn Thế Khôn căn bản không biết, trong khoảng thời gian này. Tự mình một mực đi theo hắn. Thậm chí những hải tộc này. Đều là hắn hấp dẫn tới đích. Hắn trong khoảng thời gian này, trải qua hung hiểm. Đều ưỡn lên lại đây, thoát khỏi nguy hiểm chuyện thứ nhất, lại có thể là hỏi do tự mình có việc không. Phương Vân trong lòng cũng không nhịn được âm thầm cảm động, thân nhân vĩnh viễn là thân nhân. Không cần bất kỳ lý do, trước tiên đều sẽ quan tâm đối phương. Cứ việc biểu đạt là phương thức cũng không giống nhau, nhưng sâu trong nội tâm, Phương Vân không thể nghi ngờ đối với vị này biểu ca. Vẫn là cực kỳ bảo vệ. Ừm, trên đường trì hoãn một thoáng, ngươi bị thương, trước về chuông bên trong tin tức một chút đi. Phương Vân hơi suy nghĩ. Thiên địa vạn hóa chuông phát sinh một cỗ hấp lực. Lập tức tướng hắn hút vào trong đó, cùng một thời gian. Phương Vân cũng mở ra Tôn Thế Khôn phong tỏa địa chân khí. Trong khoảng thời gian này, Tôn Thế Khôn bị đàn cá mập công kích. Tại bao tắc bên trong tranh đoạt, bị hải tộc công kích. Kiệt sức, muốn tận vào nước để. Những này đều bị hắn chịu đựng nổi. Tuy rằng bị chút thương, bị xé đi không ít thịt, vài chỗ thậm chí xương đều lộ ra, không thảo đều là da thịt vết thương. Nhìn như nghiêm trọng, kỳ thực không nhiều lắm ảnh hưởng, tĩnh dưỡng một thoáng, bồi bổ tinh lực, cũng là không có chuyện gì. Lấy Tạ Phiên Phiên thực lực, vốn là cho là nàng tự vệ có thừa, thêm vào thân phận đặc thù, bình thường sẽ không có người dám động nàng, cùng nghĩ đến, lại còn thật có nhân đánh tới nàng địa chú ý, lẽ nào thật sự làm cho ta nói chúng. Nàng đụng phải cái gì hải ngoại tán tu, căn bản không kiêng kỵ nàng Thiên Ma Tông bóng lưng. Phương Vân hai cánh rung lên, phát động côn bằng qua lại không gian món an lực. Cấp tốc hướng về hướng đông bắc. Cảm ứng phương vị bay đi. Hướng đông bắc hướng về, một bãi đá ngầm, từ đáy biển nổi lên. Tinh la nằm dày đặc phân bố tại trên mặt biển. Đây đều là chút đáy biển san hô, thử vong sau khi. Thi thể trong chất, ở trong biển thời gian dài dằng dặc, hình thành địa. Giờ này khắc này, Tạ Phiên Phiên thần sắc lạnh lẽo. Đang đứng tại một khối trên đá ngầm. Hơi thở của nàng hơi có chút ngổn ngang. Hiển nhiên vừa trải qua một trận chiến đấu. Tại Tạ Phiên Phiên bốn phía. Đang đứng mấy bảy nhân. Phân là hải tộc Tam Hoàng tử một nhóm. Di Hoang A Y Tây một hoàng tử một nhóm. Địch Hoang A Đi Đắt Quải một nhóm. Man tộc Đại Tướng Quân Sa Ma Kha một nhóm. Trong những người này, có không ít nhân mắt như thương khung. Khí như không cốc. Hiển nhiên đều là thiên trùng cấp cường giả. Những người này toàn bộ đều là các hoang hoàng tử. Công chúa cường lực hộ vệ. Tạ Phiên Phiên đứng ở đá ngầm trung ương, cầm trong tay trường kiếm. Thần sắc hơi giận. Ta chính là Thiên Ma Tông Đường Đường Tông Chủ Thiên Kim. Các ngươi lại dám có ý đồ với ta. Quả thực là tự tìm đường chết. Chỉ cần ta tao ngộ cái gì bất chắc, các ngươi nơi này mọi người, hết thảy đều phải cho ta chôn cùng. Ha ha. Không phải là Thiên Ma Tông sao? Trung thổ thần châu tông phái. Mắc mớ gì đến chúng ta? Kha kha. Người khác luân các ngươi. Chúng ta Địch Hoang Hoàng thất cũng không sợ. Có khí phách. Liền cho các ngươi phụ thân đến bốn cực ma tông yếu nhân đi. Địch Hoang Hoàng tử A Đi Đắt Quải đem thô to mái tóc xúy đến sau đầu, vươn bàn tay lớn. Lên đỉnh đầu mô một vòng. Cười ha ha nói. Hừ. Tên trọc. Tương lai tử địa người thứ nhất chính là ngươi. Tạ Phiên Phiên lạnh lùng nói. A Đi Đắt Quải Hoàng tử. Vẫn để cho nàng đi đi, điện hạ nếu như đúng là muốn nữ nhân, chúng ta hải tộc bên trong nhiều chính là... Điện hạ nếu là nhìn chúng người nào, trực tiếp mang đi chính là. Đứng ở mặt phía bắc trên đá ngầm Tam Hoàng tử rốt cục mở miệng nói. Lần này thang cốc tranh đoạt Viêm Ma quân vương chi tâm, hiếm thấy các hoang hoàng thất cao tầng, đều tụ tập đến doanh hoang. Tam Hoàng tử liền muốn mượn cơ hội này, đem những người này yêu đến tự mình tại đáy biển cung điện đi. Cẩn thận khoản đãi một phen, sau đó mượn hơi đồng thời lẫn nhau cảm tình. Để tương lai, đại gia hình thành đại liên minh. Đồng thời đối kháng đại chu triều. Chỉ bất quá. Không nghĩ tới thu hoang vị này A Đi Đắt Quải hoàng tử. Cực kỳ háo sắc, trải qua nơi đây lúc, gặp phải tên này cô gái tóc bạc. Lập tức động sát tâm. Muốn đem thu vào trong cung. Nạp Lam thiết thất. Nếu như chỉ là bình thường nữ tử thì cũng thôi, Tam Hoàng tử nhìn đều sẽ không nhìn tới một chút. Thế nhưng nữ tử này thân phận cũng không đơn giản, cái này Địch Hoang hoàng tử chết tử tế. Bất tử địa. Lại chọn đến Trung Thổ Tông môn đại phái, Thiên Ma Tông trưởng môn Thiên Kim. Bực này thân phận không phải chuyện nhỏ. Tam hoàng tử tuy rằng không đến nỗi, bởi vậy chỉ sợ, nhưng nhân vì cái này Địch Vi hoàng tử tư nhân ham, cứ như vậy trêu chọc đến một cái võ đạo khủng bố cường giả, nghĩ như thế nào không có lời, hơn nữa hoàn toàn không tất yếu. Tam hoàng tử lúc này mới động ý niệm, muốn đem Adidas quải khuyên ngăn đến, phóng tới bình thường, một nữ tử như vậy. Hắn căn bản sẽ không quan tâm chết sống. Nói không chắc. Lúc nào tâm tình không tốt, trải qua địa thời điểm, vẫn đột nhiên liền bắt nàng cho giết. Mặt nam trên đáng ẩm. Di hoang A-I thì Tây một hoàng tử cùng A-I thì cổ lệ công chúa lẳng lặng đứng không nhúc nhích, loại chuyện này. Bọn họ cái vốn không muốn nhúng tay. Cũng không quan tâm. Đại ca. Cái này Adidas quải ta phi thường chán ghét. Thiệt thòi hắn vẫn là thành viên hoàng thất. Quả thực mất hết thành viên hoàng thất mặt, ta đi theo đứng ở chỗ này, đều cả người không thoải mái. Thật muốn bắt hắn cho giết. Vóc người yêu nhiễu. Mái tóc như mây địa A-I thì cổ lệ. Lấy truyền âm nhập mật đối với bên cạnh địa di hoang hoàng tử A-I thì Tây Mộc đạo. Nàng làn da phi thường bạch da, dường như dương chi bạch ngọc như thế, vóc người càng là nhô đằng trước cong đằng sau. Tản ra vô cùng mê hoặc. Đều là nữ tử, A-I thì cổ lệ đối với vị này tính thích săn bắn sắc Adidas quải cực không có hảo cảm. Đặc biệt là cái kia một cái thô to mái tóc. Làm cho nàng cảm giác cực kỳ chói mắt. Có cố nói không ra địa chán ghét. A-I thì Tây Mộc trong mắt cũng xẹt qua một tia hèn mọn ánh mắt. Hắn cũng là thành viên hoàng thất, nhưng chắc chắn sẽ không như Adidas quải như thế, đụng tới nữ tử, đã nghị bắt hồi cung điện. Tùy ý dâm đục, bất quá. Tuy rằng cũng không đồng ý Adidas quải hành vi, nhưng đại gia dù sao còn có cộng đồng lợi ích. Không có cần thiết tại không liên hệ nữ nhân chuyện này, cùng hắn làm lộn tung lên. Quên đi, muội muội chuyện này. Ngươi không muốn nhúng tay. A-I thì Tây Mộc trong mắt xẹt qua vẻ mặt phức tạp. Rốt cuộc khuyên nhủ, chúng ta di hoang, vẫn có rất nhiều nơi muốn mượn dùng đến thu hoang thế lực. Lần này đối kháng đại chu địa quân đội, Adidas quải địa muội muội, Ami quải liền phát huy rất lớn địa tác dụng. Nàng địa linh pháp phi thường lợi hại, đại chu triều địa vương hầu đối với nàng đều phi thường kiên kỵ. Chúng ta không có cần thiết vì một nữ tử cùng bọn hắn xe rách mặt. Chuyện này liền quên đi như thế. Chúng ta tức không ra tay giúp nữ tử kia, cũng không ra tay giúp Adidas quải. Cứ như vậy không đếm xỉa đến đi. Ami thì Tây Mộc bình tĩnh nói. Chương 464, cường thế đánh giết. A-I thì Tây Mộc nơi này vừa khuyên nhủ muội muội, trong hai liền nghe đến, cánh tay để trần, khuôn mặt tục tằng, trên cổ vẫn quế một chuỗi trắng toát xương thú, ngà voi man tộc đại tướng quân Sa Ma Kha lớn tiếng nói, một nữ tử mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Tam hoàng tử, ngươi sẽ không phải sợ cái kia cái gì thiên ma tông chứ. Ngu xuẩn. Nghe được câu này, Tam hoàng tử cùng A-I thì Tây Mộc trong lòng đều mắng một câu. Man tộc ở chết một góc, những rừng cây kia nằm dày đặc, cỏ dại rậm rạp. Ngoại trừ man thần miếu. Phòng trừng đều không cái gì kiến trúc ra dáng. Đừng nói tông phái, chính là một ít thương nhân đều không muốn đi. Man tộc cùng đại chu triều trong lúc đó duy nhất giao lưu chính là chiến tranh, đối với tông phái cái gì loại hình, không biết gì cả. Cái này Sa Ma Kha căn bản không biết thiên ma tông là cái thứ gì. Nói chuyện cũng là không cố kỵ chút nào. Cái này thể đại ngốc nết ra hỏa, vốn là Adidas quải vẫn có thể có buông tha nàng. Bị hắn nói như thế, Adidas quải là chắc chắn phải có được. Vương hoàng tử trong lòng âm thầm mắng một nhiên quả nhiên, một bên Adidas quải vỗ tay cười to nói, Tam hoàng tử, ngươi sẽ không phải là sợ thiên ma tông chứ. Adidas quải đều đem lời nói đến phần này lên, nói thêm gì nữa, chính là hải tộc yếu thế. Tam hoàng tử lui về sau một bước, mỉm cười nói, ta chỉ xuất phát từ hảo ý, sợ điện hạ trong lúc vô tình treo chọc một ít không tất yếu phiền phức. Tất nhiên điện hạ không thèm quan tâm, cái kia điện hạ liền tùy ý đi. Ha ha ha, này không phải đi. Một nữ tử mà thôi. Bất kể nàng là thân phận gì, còn có thể lớn hơn chúng ta bốn cực ma tông hay sao? Adidas quải dứt lời, ngả lớn nhìn Tạ Phiên Phiên, mỹ nhân, ngươi liền đi theo ta đi. Chờ chúng ta gạo sống nấu thành cơm chín, bốn cực ma tông cùng thiên ma tông liên hợp. Đối với các ngươi cũng là cực mới có lợi. Đồ điếc không sợ súng. Ta trước hết giết ngươi tên xuất sinh này, lại để phụ thân ta đưa các ngươi thu hoàng, san thành bình địa. Tạ Phiên Phiên tóc bạc bay lên, trong mắt lạnh như băng bên trong, lóe lên một tia sắc bén sắc khí. Đông nhiên một tiếng quát tầm, đồng thời trường kiếm ra khỏi vỏ, như tia chớp giết hướng về Adidas quải. Adidas quải trong lòng dùng mình, Tạ Phiên Phiên xuất kiếm trước mắt, hắn cũng cảm giác được một cỗ uy hiếp. Tạ Phiên Phiên tuy rằng lực lượng không bằng hắn, nhưng tu tập nhưng là tàn nhẫn nhất, ác độc, sắc bén đâm giết kiếm đạo. Loại này kiếm thuật, vượt cấp giết người, cũng không phải là việc ghê gớm gì. Hắn cũng không dám khinh thường. Đến được. Adidas quải hét lớn một tiếng, đồng thời bắt nạt thân mà ra, chân khí trong cơ thể lan truyền. Chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Mỗi người đều có một ít khuyết điểm, hắn mặc dù háo sắc, nhưng háo sắc bản thân cùng tu vi võ đạo trong lúc đó cũng không quan hệ. Hắn tu vi võ đạo không chỉ không thấp, trái lại rất cao. Bốn cực ma công. Adidas quải lạnh quát một tiếng, toàn thân Khiếu Khổng đột nhiên dâng trào ra quần quần khói đen, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn tản mát ra. Hừ. Tạ Phiên Phiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt hào quang lóe lên, liền muốn sử dụng chiêu kia đinh thai chói mắt người khác tuyệt học. Không khoa, liền đang ra tay tiền một sát na, Tạ Phiên Phiên đột nhiên một cái loạn choạng, lại từ không trung trực tiếp rớt xuống. Ừm. Chính đang lược chiến di hoang chúng cường giả, đều là thần sắc kinh ngạc. Không biết, Tạ Phiên Phiên này đang làm cái gì rõ ràng. Tạ Phiên Phiên nửa quỳ tại một viên nhã thạch trên, đầu buông xuống, thân thể lạnh rung mà run. Không tốt. Tạ Phiên Phiên tóc bạc thấp thoáng hạ khuôn mặt, hoàn toàn trắng bệnh, tại loại này đòi mạng thời khắc, lại phát tác. A đi đắt quải vốn là chính muốn xuất quyền, đồng nhiên nhìn thấy này vừa ra biến cố, cũng là kinh ngạc. Người khác tuy hao sắc, nhưng luận võ thời điểm nhưng cực kỳ cẩn thận. Áo bào vén lên, lập tức bắn ngược mà quay về, như trước trở xuống vị trí ban đầu, lắc lắc đầu, mỉm cười nói, mỹ nhân, ngươi đây là chơi trò xiếc gì? Ta có thể là sẽ không dễ dàng rút lui. A đi đắt quải nói ung dung, nhưng trong mắt rõ ràng có thận trọng thần sắc. Võ đạo bên trong, có thật nhiều đáng sợ tuyệt học, phát chiêu thời điểm, tư thế cực kỳ cổ quái. Thiên Ma Tông là tông môn đại phái, có chút gì cường đại tuyệt học cũng không kỳ quái. A đi đắt quải bắt bí bất định, người con gái trước mắt này, có phải hay không muốn thi triển tuyệt học đáng sợ gì? Người chung quanh cũng làm ra đề phòng tình hình. Tạ Phiên Phiên một chiêu này, ai cũng không rõ ràng nàng đây là làm cái gì cổ quái. Bất quá, nếu quả thật chính là muốn làm âm như gì, thủ đoạn kia cũng quá thấp kém. Không đúng, nàng thật giống như thật sự là xảy ra vấn đề rồi. A Y cổ lệ đột nhiên nói. Gần như là đồng thời, mọi người cũng phát hiện Tạ Phiên Phiên mái tóc dài màu trắng bạc phất phơ mà lên, hào quang lấp lóe không yên. Trắng bạc hào quang hạ, mơ hồ bước ra một cỗ màu đen. Hơi thở của nàng hỗn loạn, hẳn không phải là giả vờ. A đi đắt quải phía sau, vóc người rất cao bốn cực ma tông thiên trùng cường giả mở miệng nói. A đi đắt quải nghe vậy, lập tức yên lòng. Biết người con gái trước mắt này, chỉ sợ là thật sự xảy ra vấn đề. Ha ha, nguyên lai là tẩu hỏa nhập ma rồi. Xem ra ngay cả thiên đô đang giúp ta. Ngươi yên tâm, bọn ngươi theo ta trở về bốn cực ma tông. Ta sẽ cẩn thận thương ngươi. A đi đắt quải cười lớn, đi tới tiền đi, bàn tay lớn vụ một cái, liền che Tạ Phiên Phiên chân khí. A. Tạ Phiên Phiên tựa hồ bị dọa đến, đồng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ngay A đi đắt quải ngay dưới mắt. Tạ Phiên Phiên tóc dài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, do chân tóc đến cuối sợi tóc, cấp tốc biến thành đen. Ừm. A đi đắt quải ngây ngốc, bất quá hắn cũng không cần biết nhiều như vậy, bàn tay lớn vô một cái, liền triệt để phong ấn Tạ Phiên Phiên chân khí. Muốn chết. Chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, này âm thanh gầm lên dường như sấm sét, tại mọi người bên thai nổ tung, nổ thành mọi người khí huyết sôi trào. Tới cao thủ. A Y Y Tây Mục, Tam Hoàng Tử, Sa Ma Kha cùng với mọi người mang đến cường giả đỉnh cao, trong lòng tất cả giật mình, gần như là đồng thời, cảm giác được một cỗ khí tức đáng sợ nhanh chóng tiếp cận. Cỗ khí tức này lúc đầu, tựa như vẫn còn ở bên ngoài ngàn dặm, trong nháy mắt, liền gần ngay trước mắt. Từng mảng mênh mông quần cuộn màu đen mây khói, bao phủ hơn 300 dặm, hướng về mọi người vọt tới. Dường như gió bao khí tức, bao phủ mọi người. Trong lúc nhất thời, đá ngầm phụ cận, gió to đập vào mặt, sóng cuốn lên ngàn thước. Không tốt. Điện hạ mau lui lại. A đi đắt quải phía sau, vóc người cao gầy, khí chất hùng hồn bốn cực ma tông cường giả triệt bên trong các, mặt liền biến sắc. Đối phương khí thế quá mức kinh người, tốc độ quá nhanh, khí tức quá mạnh mẽ. Liền hắn đều cảm giác được áp lực. Gần như là cùng một thời gian, mấy người khác cũng cảm giác được nguy hiểm, mọi người dồn dập biến sắc. Ẩm. Mọi người ở đây tả phía trên mấy ngàn đông nơi, hư không đột nhiên uốn một cái, tiếp theo hóa thành một mảnh đáng sợ không gian báo táp, hướng về trên đá ngầm mọi người ghế cuốn tới. Cái kia cổ thế lực, trực tiếp liền muốn đem mọi người kể cả vùng biển này đá ngầm, toàn bộ sẽ thành mảnh vỡ. A đi đắt quải thần sắc kỳ biến, thân hình loáng một cái, liền muốn toàn lực ra tay chống đối. Đi mau. Bốn cực ma tông hộ pháp triệt bên trong cắt một phát bắt được A đi đắt quải, không gian lực phát động, một cỗ không gian sóng gợn hiện ra. A đi đắt quải trong nháy mắt đã bị một cỗ không gian lực bao lấy, kéo vào trong đó, hướng về xa xa đưa đi. Đối phương thế tới hung hăng, thực lực quá mạnh mẽ, triệt bên trong cắt cũng không có đem nắm đỡ được. Việc khẩn cấp trước mắt, là trước tiên đem hoàng tử đưa đi. Điện hạ, công chúa, đi mau. Cùng một thời gian, tà thần giáo hộ pháp, mũi cao mắt ưng sủn ban bàn tay lớn một đống, vẽ ra một đạo không gian sóng gợn, tướng A Y Lì cổ lệ, A Y Lì Tây Mục đưa vào trong đó, liền muốn tướng bọn họ đưa đi. Đi được không? Phương Vân quát lên một tiếng lớn, hai cánh chấn động, một cổ vô hình không gian lực hiện ra. Triệt bên trong cát, xuống ban hai tên dị tộc cường giả khởi xướng không gian rời đi lực, lập tức bị cắt đứt. A-i hề Tây Mục, A-i hề Cổ Lệ, A-đi đắt quải thân hình chấn động, từ hư bên trong rớt xuống. Ba sắc mặt người trong nháy mắt trắng xám, cuối cùng đã rõ ràng rồi, đụng phải đối thủ như thế nào. Ẩm. Tại đánh gây hai tên dị tộc cường giả không gian truyền tống lực đồng thời, Phương Vân hơi suy nghĩ, đáng sợ không gian báo táp, lập tức phát thiên cái địa hướng về mọi người hạ xuống. A. Triệt bên trong cát. Sư Ban, hải tộc Tam Hoàng Tử, Na Giả, Áo Phổ Giọt, ta bố bên trong, trên đá ngầm mọi người đều cảm giác được diệt vong nguy hiểm, từ nhã thạch trên bay lên khỏi mặt đất. Các thức công kích phát thiên cái địa, đón giữa bầu trời xoắn tới không gian báo táp, bay đi. Bốn cực ma công. Tà thần nguyện rủa. Hải hoàng thần kích. Quát tầm trong tiếng, một mảnh to lớn bốn cực đại lục một con khói đen quần quần tà thần, một cái tam xoa trường kích, hai đạo không gian thật lớn khe nước, cùng với cái khác các thức công kích bay ra ngoài. Liều mạng. Vẫn không có chạy ra không gian báo táp bao trùm phạm vi A-đi đắc quải, mánh cắn răng một cái, bay người lên, hai tay run lên, vài món bốn cực ma tông ban thưởng xuống đến pháp khí, bay ra ngoài. A-i hề Cổ Lệ, A-i hề Tây Mục hai huynh đệ, cũng bay người lên. Thướng hai cái vứt ra ngoài, bạo, bạo, ầm ầm. Hơn 10 đạo công kích, cùng với không ít pháp khí, hội tụ thành một dòng lũ lớn, cùng Phương Vân nhấc lên không gian báo táp, ở trong hư không mãnh liệt nổ đánh ở chung một chỗ. Chỉ nghe ầm một tiếng, không gian báo táp trong nháy mắt sụp đổ, nhưng hải tộc Tam Hoàng Tử, A-đi đắc quải, triệt bên trong cát, A-i Tây Mục đám người, rên lên một tiếng, toàn bộ như diều đứt dây như thế, bay ra ngoài. Hừ! Phương Vân hóa thân viễn cổ Lý Bằng, ở trong hư không thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, hai cánh rung lên, đột nhiên trốn vào tầng tầng trong không gian, hóa thành một đạo bóng đen, hướng về bị đánh bay mọi người bay đi. A! Một đạo sắc bén bóng đen, thường thường triển khai, ở trên hư không nơi sâu xa sẽ qua. Hải tộc cường giả Áo Phổ Giọt bị này cố bạc như lưới dao sắc em mở ảnh vút qua, đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp một nứt thành hai, mặt vỡ bóng loáng, dường như đao kiếm cắt qua. Lý Bằng hai cánh, không chỉ là bay tác dụng, hơn nữa còn là sắc bén nhất lưới dao. Áo Phổ Giọt. Hải tộc Tam Hoàng Tử ở giữa không trung, nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi kinh hô một tiếng. Trong lòng trong nháy mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. A. Lại là hét thảm một tiếng truyền đến, cách xa nhau không xa Na Giả. Phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trên không trung cắt thành hai đoạn, rơi vào trong biển. Hải tộc Tam Hoàng Tử lạnh cả tim, căn bản không dám quay đầu lại, cũng không dám cùng A-đi đắt quải đám người hôn ở chung một chỗ, thân thể trầm xuống, lập tức chát vào trong biển. Hướng biển dương nơi sâu xa lẹn đi. Đi! Đột nhiên rước lấy này kẻ địch cường đại, ta thần giáo cường giả Sùn Ban biến sắc, không nói hai lời, hai bên trái phải, nắm lên A-i Cổ Lệ cùng A-i Tây Mục, cấp tốc trốn vào trong hư không. Hướng về phương Bắc lao đi. Bốn cực ma tông hộ pháp phản ứng cũng không chậm, một tay tóm lấy A-đi đắc quải, những người khác cũng cô không lên, bay thẳng đến một phương hướng khác bỏ chạy. Bất kể là triệt bên trong cắt vẫn là Sùn Ban, trước mắt người này quá mức cường đại. Căn bản không thể chống lại, dường như đồng thời chạy trốn, vừa lúc bị hắn thuận thế đánh giết, nếu như tách ra, còn có một phương có thể chạy trốn. Đáng chết, gia hỏa này tựa hồ là hướng về phía nữ tử đến. Triệt bên trong cắt trong lòng đến giơ chân. Hắn dị vãng từ không cảm thấy A-đi đắt quải háo sắc có cái gì. Nhưng hiện tại, hắn hận không thể đem hắn bóp chết. Xì. Không gian nơi sâu xa, hẹp dài bóng đen sẽ qua, từng người di hoàng, thu hoàng, man di cường giả bị cắt thành hai đoạn, đi rơi vào trong nước. Phương Vân công kích, gần như là vô địch, như bẻ cánh khô. Chương 465, truy kích, canh thứ hai, cầu vẽ tháng. Muốn chạy. Phương Vân cười lạnh một tiếng, hai cánh rung lên. Một cỗ không gian lực khuyết tán mà ra. Vừa bước vào tầng không gian triệt bên trong cắt cùng Sùn Ban, lập tức hiện ra thân thể. Triệt bên trong cắt cùng Sùn Ban thần sắc hơi trầm xuống, nhưng cũng không hoảng hốt. Bốn cực ma tông cùng tà thần giáo rõ ràng là thu hoang cùng di hoang tông phái lớn số 1, cùng doanh hoang vài tên giã hòa thượng hoàn toàn không thể giống nhau. Doanh hoang ba tên tăng nhân thực lực so với triệt bên trong cắt cùng Sùn Ban nhược không nói, hơn nữa cả ngày chờ tại ma thần không gian, rất ít cùng người động thủ. Kinh nghiệm chiến đấu viễn còn lâu mới có thể cùng hai tên di hoang cùng thu hoang cường giả so sánh cùng nhau. Triệt bên trong cắt cùng Sùn Ban vừa bị chấn động ra tầng không gian, đạp chân xuống, lần thứ hai điều khiển không gian lực, hướng về xa xa bỏ chạy. Trốn được không? Phương Vân thần sắc lạnh lẽo, song chấn một cánh, liền chuẩn bị dùng không gian báo táp, tướng hai người này tại không gian loạn lưu bên trong, rào thành phấn vụn. A! Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi truyền đến, Phương Vân cúi đầu xuống, đã thấy man mị cường giả Sa Ma Kha chính hướng về nhã thạch trên tạo phiên phiên lao đi. Muốn chết. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt xẹt qua một tia sát khí. Thân hình gặp lại, hữu quân lấy như tia chớp tốc độ, xẹt qua Sa Ma Kha lồng ngực. Chỉ nghe xì một tiếng, máu tươi tăng vọt, Sa Ma Kha tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, đã bị Phương Vân bao hàm không gian lực hữu quân, cắt thành mảnh vỡ. Rầm. Tại Phương Vân xẹt qua bãi đá ngầm, đánh giết Sa Ma Kha trước mắt. Một con khổng lồ bóng đen, phát ra một tiếng dữ tợn rít gào, từ trong biển sâu phá thủy mà ra, một cái thôn hướng về toái thạch trên tạo phiên phiên. Nay con động vật biển, chính là đã từng tướng kế đô công chúa lâu thuyền sắt thép lật tung Bắc Minh biển sâu bá chủ. Tam hoàng tử lưu lại nơi này đầu biển sâu bá chủ trên người một tia ý thức, cảm ứng được A-đi đắt quải cùng A-i tây một nguy cơ, lập tức xa xa khống chế này con Bắc Minh biển sâu hung thú, thôn hướng về tạo phiên phiên, lấy đạt đến vây ngụy cứu triệu mục đích. Vụ. Hư không rung động, côn bằng to lớn đầu lâu, từ trong hư không lộ ra. Một đôi sắc bén con mắt, nhìn chòng chọc vào trong biển này con liền lâu thuyền sắt thép đều có thể lật tung hung thú. Ly. Này con thân dài mấy vạn trượng Bắc Minh bá chủ, tại cảm giác được côn bằng khí tức trước mắt, toàn thân run rẩy một thoáng. Đống nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Côn bằng xuất phát từ Bắc Minh, bản thể vì làm lý, vốn là Bắc Minh dưới đáy, cường hãn nhất bá chủ một trong. Từ lúc hóa thân thành chim, thoát ra hải dương trước đó. Tại Bắc Minh bên trong, đó là lấy cái khác bá chủ làm thức ăn, tính tình cực kỳ hung hãn. Này con Bắc Minh tiểu bá chủ, hiển nhiên là cảm nhận được vị này Bắc Minh thời đại viễn cổ bá chủ khí tức, bắt đầu sợ hãi. Chớ! Côn bằng ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm trong hải dương này con Bắc Minh bá chủ, đống nhiên miệng lớn mở ra, phát sinh một cỗ lực hút cường đại. Lập tức tướng này con dài mấy chục ngàn trượng hung thú, kể cả nó phát sinh bàng bạc hàn khí, đồng thời nuốt vào trong bụng. Con hung thú này tuy có dài mấy chục ngàn trượng, nhưng lý bằng hai cánh triển khai, có hơn 300 dặm. Muốn nuốt lấy như thế một con hung thú, căn bản dễ dàng chóng vánh. Vụ. Một cái to bằng ngón cái pháp khí, gào thét, từ lý bằng trong miệng phun ra, hóa thành bốn tòa to lớn ngọn núi, bảo hộ ở tạo phiên phiên đỉnh đầu, lại phun ra một cái tinh khí, Phương Vân Dương cánh hướng về hai người đuổi theo. Bị Sa Ma Kha cùng hải tộc Tam Hoàng tử như thế một chỉ hoãn, triệt bên trong cắt cùng Sư Cùn Ban phân biệt hộ tống chủ tử của mình, hướng về hai cái phương hướng, từng người trốn ra mấy ngàn dặm. Đòi mạng thời khắc, cũng bất chấp chân khí tiêu hao rồi. Phương Vân trong đầu hơi suy nghĩ, lập tức hướng về triệt bên trong cắt cùng A-đi đắt quải chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tu vi võ đạo tăng lên, mang đến không chỉ là lực lượng trên tăng lên. Phương Vân bây giờ có thể từ trong hư không tiếp thu đến tin tức, cùng trở về trước cơ so với, mạnh mẽ hơn không ít. Cướp đoạt nữ tử loại chuyện này, mặc kệ hải tộc Tam Hoàng tử, A-đi đắt quải, vẫn là A-i lìa Tây Mục, đều cũng không cho là, chuyện này lớn bao nhiêu. Cho nên cũng không có cố ý che đậy đi chính mình ở trong hư không lưu lại tin tức. Phương Vân chỉ bất quá ở chỗ này nấn ná chốc lát, liền tạ do trong hư không lưu lại tin tức, đem chuyện đã xảy ra tra đến cái rõ rõ ràng ràng. So với A-i thì Tây Mục tên này Di Hoang Hoàng tử, A-đi đắt quải hiển nhiên càng đáng ghét. Soạn. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức phát động lý bằng không gian lực. Khoảng cách mấy ngàn dặm, thoáng một cái đã qua. A-đi đắt quải bị bốn cực ma tông cường giả triệt bên trong cắt trộm trong tay, chạy ra hơn 2.000 dặm, vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên thấy rõ phía sau mây khói lan lộn. Phát thiên cái địa, nhất thời sợ đến vãi cả linh hồn. Hắn đã đến rồi. Triệt bên trong cắt cũng là trong lòng chấn động, hắn mặc dù là thiên trùng tam phẩm cảnh giới, nhưng nói tới lực lượng chỉ có hơn 40 vụ thiên long lực, xa xa không sánh bằng phía sau người này. Luận không gian trưởng không lực, cũng chỉ là bước đầu tiếp xúc không gian lực, không sánh được điều khiển không gian lực, dường như rõ như lòng bàn tay côn bằng. Bất luận là chiến, là trốn, toàn đều không phải phía sau vị này sát thần đối thủ. Triệt bên trong cắt mí mắt đang nhảy nhót. Cái này truy sát, làm đến quá đột nhiên. Không hiểu ra sao liền treo chọc như thế một cái cường địch. Thật sự là phi thường không đáng. Nếu không phải A-đi đắt quải khống chế không được chính mình sát tâm, hà tất như vậy. Hắn vào lúc này, thật là có chủng loại đem A-đi đắt quải vứt cho Phương Vân xung động. Đại hoàng tử, người chạy mau. Ta đến ngăn cản hắn. Triệt bên trong cắt đột nhiên nắm lấy A-đi đắt quải nói. A-đi đắt quải trong lòng cực kỳ cảm động, loại thời điểm này, triệt bên trong cắt lại còn nhớ chính mình. Thật là phi thường hiếm thấy. Ừm, triệt bên trong xa, ta sẽ nhớ tới ngươi. A-đi đắt quải vốn là muốn nói chút chối tử, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi. Đại nạn phủ đầu, vẫn là đảo mạng quan trọng hơn. Ừm, ngươi đi đi. Triệt bên trong cắt nắm lấy A-đi đắt quải, đống nhiên vứt ra ngoài. A-đi đắt quải càng là cảm động, bất quá cảm động sau khi, mơ hồ cảm giác thấy hơi không thích hợp. Mặt sau cái kia hung thần có thể thao túng không gian lực, nếu như bay trên trời, nhân ra lóe lên một cái. Lập tức liền đuổi theo, chẳng phải là vẫn là trốn không thoát. Nghĩ tới đây, A-đi đắt quải nhất thời hiểu được, chính phải nhắc nhở triệt bên trong cát, để hắn dùng không gian lực, đem chính mình đưa đi, nhưng vừa quay đầu lại, lập tức liền nhìn thấy Triệt bên trong cắt hướng một phương hướng khác bay ra, đạp chân xuống, một vòng không gian gợn sóng hiện ra, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Adidas quải thấy cảnh này, cả kinh con mắt đều muốn rơi ra, lập tức phản ứng lại, lập tức chửi ầm lên. Triệt bên trong cát, ngươi tên khốn kiếp, không chết tử tế được. Điện hạ, không oán ta được. Muốn có trách thì chỉ trách, ngươi bị ma quỷ ám ảnh, nhìn tới nữ tử kia. Ta đi trước, ngươi bảo trọng đi. Bốn cực ma tông hộ pháp Triệt bên trong cát âm thanh, cấp tốc biến mất ở trong hư không. Để mạng lại. Âm âm âm thanh, dường như lôi đỉnh, từ đàng xa truyền đến. Quần quần màu đen mây khói, trong nháy mắt trải ra đến Adidas quải đỉnh đầu, một con đen kịt như mực, sắc bén như cương vuốt chim, đột nhiên từ trong hư không lộ ra, vồ một cái về phía Adidas quải. Adidas quải nhìn này con còn lớn hơn núi cự trảo, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Hắn tuy rằng có hơn 20 các thiên long lực, nhưng đối mặt hóa thân côn bằng, có tới 54 cái thiên long lực phương vân, điểm ấy lực lượng căn bản là không đáng chú ý, bất kể là chạy trốn vẫn là liều mạng, tại loại này chênh lệch thật lớn trước mặt, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Xong. Không nghĩ tới, lại cứ như vậy chết ở chỗ này. Hơn nữa liền là người nào giết ta cũng không biết. Adidas quải trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Mắt thấy Adidas quải liền muốn chết tại phương vân trào hạ, trong chớp mắt, một đạo hùng hồn, dày nặng âm thanh, từ không gian nơi sâu xa chuyển đến, ầm ầm âm thanh dường như lôi minh. Hạ thủ lưu tình. Theo âm thanh này phát sinh, không gian nứt ra, một con trắng trẻo thon dài cánh tay, ôm theo quần quận lôi vân, từ khe nứt bên trong lộ ra, một trưởng vỗ vào côn bằng cự trên vớt. Ầm. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ đối với hưu đến, mang theo một cỗ lôi điện lực lượng, phương vân lộ ra kình bằng cự trảo bị cỗ lực lượng này ngăn trở một ngăn trở. Nương về điểm thời gian này, con kia bàn tay khổng lồ một phát bắt được đại hoàng tử Adidas quải, liền muốn hướng về không gian nơi sâu xa thẳng đi. Muốn chết? Nào có dễ dàng như vậy? Phương Vân hừ lạnh một tiếng, to bằng một ngọn núi màu trắng bệnh thần ma tay, từ giữa không trung vương, vồ một cái nhập đường hầm không gian bên trong, liền muốn đem Adidas quải bắt được đi ra ngoài. Người trẻ tuổi, thối lui đi. Người này, không nên người giết. Âm ầm trong thanh âm, cái kia bàn tay lớn xoay chuyển. Ra bên ngoài vỗ một cái, liền tướng Phương Vân phát sinh đại lực thần ma trưởng chặn lại. Có giết hay không? Không phụ thuộc vào ngươi. Trong tiếng cười lạnh, Phương Vân phát sinh đại lực thần ma trưởng đột nhiên nứt ra, một tia kiếm quang từ cánh tay bên trong bay ra, như tia chớp lướt về phía Adidas quải. Ồ! Kiếm quang tránh qua, đầu người rơi xuống đất. Adidas quải liền kêu thảm thiết cũng không kịp, đã bị Phương Vân lấy một mạch ngự kiếm thuật chém xuống đầu lâu. Một cô máu tươi, lập tức từ cổ bên trong phun ra tung tóe. Ngươi, không gian nơi sâu xa tồn tại, phát ra một tiếng tức giận âm thanh. Ngắn ngủi trầm mặc đạo, đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi sẽ trả giá thật nhiều. Vừa dứt tiếng, không nói hai lời, cánh tay thu hồi. Liền Adidas quải thi thể đều không thu, trực tiếp nối liền đường hầm không gian, biến mất không còn tăm hơi. Này xem như là uy hiếp sao. Ta sẽ sợ ngươi. Phương Vân cười lạnh một tiếng, không để ý chút nào. Đối phương bản thể rõ ràng cho thấy tại thu hoang. Một đạo trưởng lực cách mấy chục ngàn dặm, không ngừng suy yếu, còn có thể cùng mình địa vị ngang nhau, thực lực mạnh không cần nói cũng biết. Bất quá, Phương Vân há lại sẽ sợ hắn. Trong thiên hạ, nhân tài đông đúc, nhưng luận tu vi võ đạo tốc độ, có thể so sánh quá hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn tuy rằng hiện tại tu vi, còn lâu mới là đối thủ của đối phương, nhưng chỉ cần nếu như có thời gian, đặt đến thiên trùng cảnh, tướng lý bằng thực lực hoàn toàn thi triển ra, cái kia đối với hầu. Cũng không phải là đối phương thả lời hung ác truy sát chính mình, mà là chính mình đuổi giết hắn. Như vậy một ngày, cũng sẽ không rất xa xôi. Hào hào hào. Phương Vân chân khí cuốn một cái, liền đem Adidas quải đầu lâu từ trên mặt biển cuốn lên. Hắn bây giờ thực lực tăng mạnh, hắn một bước động tác, chính là phong hầu. Adidas quải một cái đầu, đủ để hắn tích lũy đủ phong hầu chiến công. Hiện tại, chỉ tiêu diệt hạ di hoang mấy vị kia rồi. Phương Vân thân hình rung lên, lần thứ hai thi triển côn bằng thiên phú. Ngang dọc mấy ngàn dặm, hướng AI Tây Mục cùng AI Cổ Lệ biến mất phương hướng đuổi theo. Bất quá, mấy ngàn dặm bay ra, AI Tây Mục cùng AI Cổ Lệ lại biến mất không còn tăm tích, giống như bỗng dưng bốc hơi rồi như thế. Phương Vân đương nhiên sẽ không tin tưởng, tên kia thiên trùng tam phẩm cường giả, có thể mang theo hai người nhanh như vậy biến mất. Luận xuyên qua không gian nhanh chóng, bọn họ lại làm sao có khả năng nhanh hơn được Lý Bằng. Phương Vân con mắt híp lại, trong mắt lộ ra suy nghĩ thần sắc, xem ra là có di hoang cường giả đem bọn hắn tiếp đi. Quên đi, Adidas quải cũng đã giết, liền do bọn họ thoát được một mạng đi. Trước sau bất quá chốc lát, thu hoang, di hoang, man tộc, hải tộc hoàng tử, công chúa, còn có những cường giả khác, liền bị Phương Vân giết chết được tử, thoát được trốn. Ừm, về đi xem Tạ Phiên Thiên. Phương Vân tâm niệm xoay một cái, lập tức bay trở về đá ngầm. Hai cánh vừa thu lại, khôi phục nhân thân, rơi vào trên đá ngầm. Chương 466, người hai mặt. Các huynh đệ, cầu vé thăng A. Ta cổ đủ kính ngày hôm nay muốn canh tư đại gia cũng muốn lưỡn một cái A. Trên đá ngầm, một đạo mảnh mai thân ảnh, ôm đầu gối đầu, bi bi run. Tựa hồ bị dọa đến. Phương Vân đứng ở trên đá ngầm, nhìn thiếu nữ cái kia mái tóc đen dài, trong lòng thở dài một tiếng. Nếu như không là đối phương trong cơ thể còn giữ chính mình tinh thần cách ấn, hắn cũng không dám xác nhận, trước mắt cái này, nhìn như mảnh mai nữ tử, chính là Tạ Phiên Phiên. 36 tầng thiên lý thế giới, nhìn thấy hảo cảnh, tựa hồ đã biến thành hiện thực. Cứ việc vẫn không nhìn tới Tạ Phiên Phiên khuôn mặt, nhưng chỉ dựa vào nàng bây giờ toát ra quen thuộc khí tức, Phương Vân cũng đã nhận ra, trước mắt Tạ Phiên Phiên trong trước mắt, liền đã biến thành Tạ Phiên Nhiên. Cùng là một người, diễn sinh ra hai khuôn mặt, hai loại không giống tu vi võ đạo, hai loại không giống tính. Phương Vân tuy rằng không rõ, trước mắt tất cả những thứ này, là thế nào phát sinh. Bất quá, này xác xác thực thực xảy ra ở Tạ Phiên Phiên trên người. Phía trước trên đá ngầm, Tạ Phiên Phiên tựa hồ nghe đến phía sau động tĩnh, thân thể cứng đờ. Đợi nửa ngày, không có động tĩnh, rốt cục không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong phút chốc, một tấm hoa lê nhuốm máu, tái nhợt như tờ giấy khuôn mặt, ánh vào Phương Vân trong tầm mắt. Khuôn mặt này, tràn đầy kinh hãi, tựa như một con tiểu kinh sợ đến mức nai con. Quả thế, nhìn thấy khuôn mặt này, Phương Vân trong lòng thở dài một tiếng nói. Biến hóa không chỉ là tóc, còn có khuôn mặt. Trước mắt cái khuôn mặt này, chính là Thiên Ma công chúa Tạ Phiên Nhiên. Phương Vân mặc dù đối với này sớm có dự liệu, nhưng chân chính nhìn thấy bộ này có 3 phần sai biệt khuôn mặt, vẫn là không nhịn được hơi chớp con mắt. Không trách được Thiên Ma công chúa chưa từng đề cập tới, nàng có cái tỷ tỷ. Cũng không trách được, Thiên Ma công chúa mới vừa đi, tỷ tỷ của nàng Tạ Phiên Phiên đã tới rồi. Nguyên đến Thiên Ma tông chủ xưa nay chỉ có một cái con gái. Tạ Phiên Phiên chính là Tạ Phiên Nhiên. Tạ Phiên Nhiên chính là Tạ Phiên Phiên. Hai người xưa nay đều là một người. Thiên Ma công chúa vốn là một mặt lo lắng hãi hùng vẻ mặt, đồng nhiên nhìn thấy Phương Vân khuôn mặt, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức lộ ra vẻ một vệt vẻ mặt vui mừng, giống như là nhìn thấy thân nhất thân nhân như thế. Phương Vân. Thiên Ma công chúa hô nhỏ một tiếng, đồng nhiên từ trên đá ngầm bay lên không bay lên, dường như nhũ yến một nhảy vào Phương Vân trong lòng. Bạch mục tựa như hai tay bao quát, liền ôm chặt lấy Phương Vân cái cổ. Phương Vân, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Quá là đáng sợ. Ta rõ ràng vẫn tại Thiên Ma Sơn, không biết ai, đột nhiên đem ta bắt đến nơi đây, vừa như thế nhân đem ta vây nốt, quá là đáng sợ. Thiên Ma công chúa thân thể bi bi run, tựa hồ chịu đến kinh hãi không cạn. Phương Vân không nhịn được mở trừng hai mắt, Thiên Ma công chúa ký ức, tựa hồ vẫn dừng lại tại hơn một tháng Nga. Ngươi thật sự cái gì đều không nhớ sao? Phương Vân không nhịn được nói. Thiên Ma công chúa lắc lắc đầu, ta không biết. Ta vừa tỉnh lại, liền phát hiện mình tại trên biển. Chu vi không có một cái người quen biết. Không cần lo lắng. Không có chuyện gì, ta sẽ dẫn ngươi trở lại. Phương Vân vô vỗ Thiên Ma công chúa phía sau lưng, an ủi. Nhưng trong lòng thì khác có suy nghĩ. Phát sinh ở Thiên Ma công chúa trên người sự tình, thật sự là quá là quỷ dị. Một người có hai bộ mặt, một cái lanh khốc thô bạo, một cái xuất thật đáng yêu. Lấy Thiên Ma công chúa tính tình, vốn là cũng không trở thành như vậy. Bất quá, dù là ai tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện đột nhiên xuất hiện ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa chung quanh là mênh mông một vùng biển rộng, liền lục địa đều không nhìn thấy. Cũng sẽ phải chịu kinh hãi. Huống chi, nàng dù sao chỉ có tinh phách cấp tu vi. Bên người vây quanh một đám xa lạ thiên tượng tạc phong, thiên trùng cấp cường giả. Bất luận cái nào, đều có dễ dàng chỉ tay đè chết nàng. Cảm giác sợ hãi cũng là bình thường. Thiên Ma công chúa cũng không biết, đầu kia Lý Bằng chính là Phương Vân biến thành. Còn tưởng rằng Phương Vân là đúng dịp xuất hiện, một bên ôm Phương Vân, một bên tự thuật sợ hãi trong lòng. Loại này tâm tình, khoảng chừng cũng là cùng nghịch cảnh bên trong, gặp phải một cái cứu mạng diêu thảo gần như. Phương Vân an ủi nàng hồi lâu, mới để cho nàng tỉnh táo lại. Chúng ta bây giờ là ở nơi đâu? Thiên Ma công chúa hỏi. Trung thổ thần châu trụ nam, khoảng chừng 8-9 nghìn dặm trên biển. Phương Vân nói. A. Thiên Ma công chúa phát ra một tiếng kinh hô. Không cần phải lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ mang người trở lại. Phương Vân nói. Thiên Ma công chúa trầm mặc không nói. Hạ lĩnh gối lên đầu gối trên đầu, lộ ra tư nắm thần sắc. Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Phương Vân mỉm cười nói, còn nhớ rõ vừa xuất hiện đầu kia bảo bằng sao. Đó chính là ta. A, Thiên Ma công chúa lần thứ hai phát ra một tiếng kinh hô, lúc này mới đem Phương Vân xuất hiện, cùng đầu kia Nga bằng liên hệ ở chung một chỗ. Nàng ngắm nhìn Phương Vân, không nhịn được nói, ngươi làm sao đột nhiên lợi hại như vậy? Chuyện này, nói rất dài dòng. Sau đó lại nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Phương Vân khoát tay áo, không nghĩ tới nhiều lời. Nếu như là Tạ Phiên Phiên ở chỗ này, căn bản là không cần hắn quá nhiều giải thích. Thế nhưng Thiên Ma công chúa, nàng liền mình tại sao xuất hiện ở đây, đều không rõ, cùng với nàng giải thích thế nào, đều giải thích không rõ. Ngươi có phải hay không có cái tỷ tỷ gọi Tạ Phiên Phiên? Phương Vân do dự một chút, rốt cục vẫn là quyết định, thẳng vào chủ đề. Làm sao ngươi biết? Tạ Phiên Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, đầy mắt kinh ngạc nói, ta nhớ được ta thật giống như chưa từng đề cập với ngươi. Phương Vân trong lòng lắc lắc đầu, ám đạo, ta không chỉ biết, hơn nữa đã sớm đã thấy. Hơn nữa người kia chính là ngươi. Hắn cũng không trả lời Thiên Ma công chúa vấn đề, ngược lại nói, ngươi có nhớ hay không ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi một lần cuối cùng gặp mặt là lúc nào? Tạ Phiên Nhiên cúi thấp xuống vuốt tay, lắc lắc đầu, tùy ý đầu đầy tóc đen rơi ra, không có. Cha ta cùng ta mẹ cũng đã nói với ta, nói ta có cái tỷ tỷ gọi Tạ Phiên Phiên. Bất quá, ta từ nhỏ đến lớn, từ chưa từng thấy nàng. Ta giác cho các nàng là theo ta đậu ta, cũng không coi là thật. Cho nên cũng không đề cập với ngươi. Bất quá. Bất quá cái gì? Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức hỏi tới. Bất quá, ta thường thường có loại cảm giác mơ hồ, tựa như cùng nàng gặp gỡ. Nàng có mái tóc màu trắng bạc, đối với người khác rất lạnh lùng, nhưng đối với ta rất khỏe. Loại cảm giác này rất mơ hồ, giống như nằm mộng như thế, ta chỉ có thể nhớ tới loại cảm giác này, nhưng chúng ta là thế nào gặp mặt, ở nơi đâu gặp mặt, từng nói cái gì, nhưng hoàn toàn không nhớ rõ. Tạ Phiên Nhiên lộ ra vẻ hồi ức, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Phương Vân trong lòng bừng tỉnh, không trách được nàng đều không đề cập tới, hóa ra bản thân nàng cũng có hoài nghi. Chuyện này, ngươi cha, mẹ đã nói với ngươi như thế nào? Phương Vân hỏi. Cái gọi là biết tử chi bằng phụ, con gái cũng giống như vậy. Tạ Phiên Nhiên sự tình, Thiên Ma Tông vợ chồng không thể nào không biết. Thái độ của bọn hắn đối với việc này, phi thường trọng yếu. Các nàng trở về trước đề cập với ta rất nhiều. Sau đó, thấy ta không tin. Liền không thế nào nói. Chỉ là, ta phát hiện mỗi lần ta gặp phải, tỷ tỷ ta thời điểm, đều sẽ ngất xỉu một đoạn thời gian rất dài. Lúc sớm nhất, vẫn rất có quy luật. Nhưng ta càng lớn, càng không có quy luật. Cha ta nói, ta đạt được một loại bệnh. Cho nên thường cách một đoạn thời gian, ta đều phải về Thiên Ma Sơn đi một chuyến, để phụ thân ta thay ta chữa bệnh. Phương Vân nghe vậy trong lòng hiểu rõ, chuyện này ngóc ngách, Thiên Ma Tông chủ vợ chồng hẳn là như chỉ trưởng. Ngươi có phải hay không mỗi lần phát bệnh thời điểm, mới cảm giác mơ hồ, giống như gặp gỡ tỷ tỷ của ngươi. Mà những lúc bình thường khác, từ chưa từng thấy. Phương Vân hỏi, làm sao ngươi biết? Tạ Phiên Nhiên kinh ngạc nhìn Phương Vân. Phương Vân tâm nói, ta cần biết, hơn nữa biết so với ngươi cho rằng, nhiều nhiều. Chuyện này, ngươi cha, mẹ giải thích thế nào canh? Phương Vân như trước không có trực tiếp trả lời nàng. Cha ta nói, ta tỷ tỷ kia, chính đang tu luyện một môn tuyệt học, thời gian rất gấp, không thể bị dở dang. Cho nên rất ít về tông. Chỉ là mỗi lần biết ta sinh bệnh thời điểm, đều sẽ vội vã chạy về trong tông, cùng cha, mẹ đồng thời, thay ta chữa bệnh. Nàng thật giống như truyền thừa một cái tông phái, phi thường nghiêm, các nàng. Sư môn trưởng lao đối với nàng hạ cấm túc lệnh. Ngoại trừ thay ta chữa bệnh, thời điểm khác, không cho phép nàng hạ sơn. Phương Vân yên lặng không nói gì, khương là lao chính là cay. Thiệt thòi Thiên Ma Tông chủ vợ chồng tìm một cái cớ như thế. Người sẽ tin. Ta không biết. Bất quá, đúng là mỗi lần phát bệnh thời điểm, mới cảm giác giống như gặp gỡ hắn. Mẹ ta kể chúng ta vẫn ngoạn đến rất vui vẻ, chỉ bất quá, bởi vì ta phát bệnh. Cho nên không có ký ức. Điều Phiên Nhiên nói. Phương Vân lần thứ hai yên lặng, lấy cớ này vẫn như cũ làm cho người ta không nói được lời nào, cũng phản bác không được. Ta mỗi lần phát bệnh thời điểm, đều sẽ đánh mất một quãng thời gian ký ức. Có lúc, còn có thể không hiểu ra sao xuất hiện ở những địa phương khác, đổi ta chưa quen thuộc quần áo. Ta bắt đầu rất tức giận, cho là ai lén lút thay ta đổi. Sau đó, Lan Nha đầu các nàng nói, nhưng thật ra là chính ta đổi. Chỉ bất quá, bởi vì ta bị bệnh, cho nên không nhớ rõ. Hi hi, hay là... Ta thật sự bệnh rất nghiêm trọng. Thiên Ma công chúa cười nói, tuy có tiếng cười, nhưng không có bao nhiêu ý cười. Phương Vân trong lòng cũng đại để có thể lĩnh hội cảm thụ của nàng. Người hai mặt, người ở bên ngoài xem ra không cái gì, nhưng đối với người trong cuộc mà nói, thường cách một đoạn thời gian, liền muốn xuất hiện ở một cái địa phương xa lạ, đánh mất một đoạn ký ức, có thể cũng không phải là chuyện tốt. Thiên Ma công chúa tuổi cũng không nhỏ, lấy Thiên Ma tông chủ vợ chồng năng lực, có thể trị được, e sợ sớm chữa khỏi. Xem ra. Chuyện này, ta cũng không nhúng tay vào được. Phương Vân ngược lại là hữu tâm giúp đỡ một tay, bất quá, hắn vẫn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Thiên Ma Tông chủ đều không bắt được, lấy năng lực của hắn, e sợ càng thêm không có làm. Phương Vân, ngươi vẫn không nói cho ta biết, ngươi là làm sao biết ta có cái tỷ tỷ đây? Ngươi có phải hay không đã gặp nàng? Thiên Ma công chúa đẩy mặt chờ mong nói. Phương Vân do dự một chút, theo bản năng đã nghĩ ẩn giấu đi. Dù sao, liền cha mẹ của nàng đều không muốn nói cho nàng biết. Bất quá, nhìn nàng tấm kia tràn đầy chờ mong khuôn mặt, rốt cục vẫn là có chút không đành lòng. Chuyện này, bất luận tốt hay xấu, Thiên Ma công chúa làm như người trong cuộc, hẳn là có tư cách biết. Dù sao, Thiên Ma tông chủ vợ chồng làm như vậy, hay là hoàn toàn là vì Thiên Ma công chúa. Nhưng có lúc, cái gọi là quan tâm bảo vệ, đối với Tạ Phiên Nhiên mà nói, cũng không nhất định là chuyện tốt. Ta xác thực gặp gỡ, mái tóc dài màu trắng bạc, tính cách rất lạnh, yêu thích dùng kiếm, Phương Vân nói. Không sai, không sai. Liền là như vậy. Thiên Ma công chúa gật đầu lia lịa, một mặt kinh hỉ cùng chờ mong, nàng ở đâu bên trong? Ngươi ở chỗ nào gặp gỡ nàng? Ngay. Phương Vân ngoác miệng ra, mới vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên, một đạo trầm thấp nhã hồn âm thanh, xuyên thấu hư không, rơi vào Phương Vân trong tai. Không muốn nói với nàng. Nàng không chịu nổi kích thích. Chúng ta trở về trước đề cập với nàng, nàng khi đó hôn mê 3 ngày 3 đêm, vẫn mà lại kéo dài nóng dần lên. Chân khí đều vô dụng. Phương Vân trong lòng cả kinh, Thiên Ma tông chủ. Chương 467, Kế Đô cùng Tiêu Tiêu. Phương Vân tuy rằng từ chưa từng thấy Thiên Ma tông chủ, cũng chưa từng nghe qua thanh âm của hắn. Nhưng từ đối phương này mấy lời nội dung, cũng biết thân phận của đối phương. Vị tông chủ này cách xa hơn 10.000 dặm, tướng âm thanh truyền tới trên biển được. Phần này năng lực, quả thực kinh người. Bất quá, Phương Vân cũng không có loại bản lĩnh này, đem thanh âm của mình xuyên thấu hơn 10.000 dặm, bay đến Thiên Ma Sơn đi. Là ta. Thiên Ma tông chủ tựa hồ biết Phương Vân trong lòng đang suy nghĩ gì, khẳng định nói. Chuyện ngày hôm nay, ta thừa ngươi một cái tỉnh. Còn phiên phiên sự tỉnh, ta sẽ xử lý. Sau đó như có cơ hội, ngươi không ngại đến Thiên Ma trên núi được. Ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả ngóc ngách. Phương Vân, ta trong tông công việc bể bộn. Phiên nhi sự tỉnh, liền giao cho ngươi. Thiên Ma tông chủ vừa dứt tiếng, lập tức biến mất không còn tăm tích. Phương Vân lặng lẽ không nói gì, hán lực không đủ, hứa nhiều chuyện, không thể cách vạn dặm xa, hỏi dò Thiên Ma tông chủ. Vị tông chủ này đi cũng quá nhanh. Cái gì trong tông công việc bể bộn, làm sao nghe cũng giống như cớ, ngược lại tốt như quăng bao quần áo như thế, đem Tạ Phiên Nhiên ném cho hắn. Thực sự là bốn. Thật lớn ân tình a. Phương Vân lung dung nói. Giáo Tạ Phiên Nhiên một lần, đổi Thiên Ma tông chủ một ân tình, cũng thật là tính ra. Bất quá, thấy thế nào, cũng giống như Thiên Ma tông chủ cố ý đưa một cái nhân tình cho mình. Lấy một phái tông chủ khả năng, không đạo lý, có thể vạn dặm truyền âm, không thể vạn dặm thừa, cứu nữ nhi của mình a. Phương Vân. Người tại sao không nói? Một bên, Tạ Phiên Nhiên kinh ngạc nói. Nàng chỉ nhìn thấy Phương Vân lại nói một nửa, đột nhiên không núp ních. Ha ha, ta là nói nàng đã rời khỏi. Phương Vân nói. Nếu Thiên Ma tông chủ nói không thể cho hắn biết, cái kia tự nhiên vẫn là không cho nàng biết hảo. Đi thôi. Ta mang người rời nơi này. Phương Vân bay lên trời, giữa không trung hét dài một tiếng, hai cánh triển khai, bao phủ hơn 300 dặm, kinh động lên đầy trời sóng lớn. Nồng đậm mây khói, sôi trào mãnh liệt. Một cỗ chân khí phát sinh, Phương Vân lập tức bị Thiên Ma công chúa cong ở trên lưng, hai cánh rung lên, lập chiều trung thổ thần châu phương hướng bay đi. Thiên Ma trên núi, Thiên Ma tông chủ vợ chồng khoanh chân mà ngồi. Làm sao vậy? Tại Thiên Ma tông chủ mở mắt trước mắt, một bên người Mỹ phụ vội vàng nói. Không có chuyện gì. Tiểu tử kia quá lỗ mãng. Chưng được, ta dùng tiên thiên thuật số thôi diễn phiên nhi, sớm biết rồi một màn này. Thiên Ma tông mỉm cười nói. Phương Vân trên người có nho ra số mệnh gia trì, rất khó suy tính tương lai của hắn. Bất quá, Thiên Ma tông chủ căn bản là không cần phải đi suy tính Phương Vân. Hắn chỉ cần lấy tiên thiên mét số nhã diễn con gái của mình là được rồi. Nho ra số mệnh, có thể che đậy Phương Vân, nhưng che đậy không được Thiên Ma tông chủ thân sinh con gái. Tại Thiên Ma tông chủ hàm toán bên trong, Phương Vân nếu là không xuất hiện. Đợi thêm chốc lát, hắn liền muốn ra tay rồi. Như vậy cũng tốt. Người Mỹ phụ thở phào nhẹ nhõm, bất quá, nàng lông mày như trước nhíu, mơ hồ để lộ ra một tia lo lắng. Phiên nhi xuất hiện phát tác số lần, càng ngày càng nhiều. Rất nhiều lúc, ta cũng không biết làm sao nói với nàng. Tất cả đều sẽ hảo, đừng lo lắng. Thiên Ma tông chủ nhẹ nhàng lãm quá người Mỹ phụ, an ủi. Trong đại điện, rất nhanh lại an tĩnh lại. Khổng lồ lâu thuyền sắt thép, tại trên mặt biển theo gió vượt sóng, đi tới. Lưu Khải đứng ở đầu thuyền, hai tay mở ra, nhắm mắt đón ghế cuốn tới gió biển, một bộ hưởng thụ thần kỳ. Chúc mừng điện hạ, ngủ đông hơn 10 năm, rốt cục có thể xông thẳng lên trời, chấn động thiên hạ. Lưu Khải phía sau, Dương Tu hai tay ôm quyền, kính cẩn nói. Ha ha, Lưu Khải chỉ là cười cười, không nói gì. Từ 15 tuổi ngủ đông đến bây giờ, xác thực không dễ. Vì ngày đó, hắn quy hoạch hồi lâu. 8 năm tiền, tiến vào 100.000 đại quân viễn chinh lịch lắm lúc, vẫn cố ý chế tạo chính mình thần hồn bị thương cảnh giả, khiến mọi người cho rằng, chính mình con đường võ đạo, đã đạt đến phần cuối. 72 bát hoàng tử, 36 vị công chúa cũng bởi vậy, đều đem hắn coi như phế nhân, đem địch ý đặt ở thái tử Lưu Tú cùng thập tam hoàng tử trên người. Hắn mới có thể an tâm phát triển. Cho đến ngày nay, hắn rốt cục cánh chim đã phong, có thể triển xuất hiện nanh vuốt của mình. Tu vi võ đạo đạt đến thiên trung cảnh, đã xem như là một cái tiểu đỉnh điểm. Lên trên nữa, chỉ dựa vào nỗ lực là vô dụng. Đã không có cần thiết lại nằm sấp. Hiện tại, các hoàng tử, hoàng nữ bên trong, hắn là hoàn toàn xứng đáng người số một. Dương Tu, ngươi biết ta lúc này đang suy nghĩ gì sao? Lưu Khải mở mắt ra, đột nhiên nói. Thuộc hạ không biết, kính xin điện hạ công khai. Dương Tu cung kính nói. Lưu Khải trong mắt xẹt qua một tia sáng sủa hào quang, mở hai tay ra, mỉm cười nói, ta nghĩ tới năm đó Thái Tổ từng nói một câu nói, gió to lên phân, vân phi dương. Dương Tu trong lòng chấn động, khẩn trương cúi đầu, trầm mặc không nói. Ha ha ha, Lưu Khải cười lớn một tiếng, đột nhiên bay lên trời, bay khỏi tại trên bong thuyền phương bên ngoài mấy trăm trượng, đón gió mà đứng. Yên lặng hưởng thụ cuồng phong út mặt cảm giác. Hắn có cảm giác, lần này trở lại kinh thành, chỉ sợ cũng muốn nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Hắn kinh doanh hồi lâu thế lực, cũng rốt cục có thể nổi lên mặt nước. Tư điểu, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Hiện tại, cũng nên là ta một tiếng hót lên làm kinh người, lúc. Lưu Khải trong lòng cười lạnh một tiếng, tay áo lớn phất một cái, liền muốn hạ xuống bong tàu. Đột nhiên, hai cổ cường đại khí cụ, xuất hiện ở Lưu Khải cảm ứng bên trong. Khoảng cách lâu thuyền sắt thép, tựa hồ mấy trăm dặm xa. Ừm. Lưu Khải trong lòng hơi động, lập tức dương mắt nhìn tới. Hai đạo bàng bạc màu tím tinh mang, lập tức ở bên ngoài mấy trăm dặm địa phương, phóng lên trời. Mơ hồ có thể thấy một đỏ một bạch hai bóng người, tại. Lưu Khải nhíu nhíu mày, trong nháy mắt nhận ra Kế Đô công chúa khí tức. Cái con mụ điên này ở phía sau, mặt trước cái kia bị nàng đuổi, hẳn là chính là nàng muốn tìm cái kia thượng cổ hoán tình đạo yêu nữ thanh mời. Lưu Khải trong mắt xẹt qua một tia tư nắm hào quang, lập tức quyết định liền. Lưu Khải tuy rằng cùng Kế Đô công chúa không cái gì quan hệ, bất quá. Kế Đô cùng thập tam hoàng tử Lưu Triệt ở chung một chỗ. Nàng muốn giết, chính là hắn phải cứu. Cái này yêu nữ thỉnh thỉnh nắm trong lòng bàn tay, chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Lúc cần thiết, vẫn có thể đem ra đối phó Lưu Triệt. Hô! Tiếng gió phân phật, Lưu Khải lập tức biến mất ở lâu thuyền phía trên, hướng về Kế Đô công chúa và yêu nữ thỉnh thỉnh. Bao la trên biển, thượng cổ hoán tình đạo truyền nhân dựa vào tiêu cùng Kế Đô công chúa một trước một sau, tại trên mặt biển chạy băng băng mẹ xẻ đẹp bèn dị. Hai người y kỳ trưởng một đỏ một bạch, cực kỳ dễ thấy. Bụp bụp bụp, ngươi trốn không thoát. Ta Kế Đô muốn giết người, ngươi chạy đến chân trời góc biển đều không. Kế Đô công chúa phong cười, trong tay của nàng cầm lấy Kế Đô đao, hắc khí tuyền tuyền. Kế Đô công chúa, bọn ta đều là nữ tử, ta lại cùng ngươi không cựu không oán. Ngươi vì sao khổ như vậy? Thỉnh thỉnh khổ khẩu bà tâm, khuyên can nói. Trên người nàng quần áo rách nát, nhiều chỗ bị đao khí vết cắt. Hiển nhiên tại cùng Kế Đô công chúa trong khi giao thủ, ăn không ít thiệt thòi. Lấy thỉnh thỉnh năng lực, vốn là không đến nỗi chật vật như vậy. Nhưng một cái hữu tâm tính toán, một cái vô tâm phòng bị. Kế Đô công chúa bản thân thực lực không kém, vẫn dẫn theo một thiên trùng cường giả ám toán nàng. Nếu như không phải Hô Diên đại tàng cản lại Kế Đô công chúa bên người thiên trùng cường giả, nàng e sợ hiện tại đã bị ám toán tử. Khanh khách, ai kêu ngươi sinh ra dung mạo dụ dỗ dạng, cầu dẫn thập tam đệ. Thập tam đệ nếu muốn leo lên ngôi vị hoàng đế, ngươi chính là hắn nhược điểm lớn nhất. Không thể không trừ. Kế Đô công chúa vị vị cười, lại là một đạo đen kịt ánh đao, xé ra không khí cùng nước biển, trực tiếp. Thỉnh Tiêu vẻ mặt căng thẳng, nàng căn bản không dám trực tiếp đụng chạm chuôi này thượng cổ Kế Đô đao. Hơi nghiêng người đi, Kế Đô tinh, La Hầu tinh, đại biểu chính là thiên địa chí hung chí lệ ngôi sao. Thượng cổ Kế Đô, La Hầu tông thu nạp này hai ngôi sao tinh khí, tại tính chất trên, liền vượt xa thượng cổ hoán tình đạo loại này bài tế tại 3000 tên sau khi tông phái. Thỉnh thỉnh đối đầu Kế Đô công chúa thời điểm, đầu tiên chân khí đã bị khắc chế. Mà chuôi này thượng cổ Kế Đô đao, càng là tướng loại này khắc chế đã biến thành triệt để áp chế. Thượng cổ hoán tình đạo dẫn dắt thi khí, hoán khí, độc khí, lệ khí, quỷ khí. Đụng với Kế Đô đao căn bản anh hùng không đất dụng võ. Thậm chí Kế Đô đao trực tiếp là có thể bẻ gây nàng cùng dưới nền đất tê. Thi khí liên hệ. Kế Đô công chúa trên người tối nàng kỵ, DS, chính là chuôi này thượng cổ tà đao. Tại chuôi này thượng cổ Kế Đô đao trước mặt, thỉnh thỉnh một thân lực, 10 thành vẫn phát huy không tới 3 phần 10. Căn bản không đến đánh. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, kế đô công chúa vẫn không có đạt đến thiên trùng cảnh, lực không đủ, không đủ để tồi phát sinh kế đô đao toàn bộ uy lực. Bất quá, vẹn vẹn dùng tới đối phó nàng, vẫn là thừa sức. Kế đô công chúa, ta cũng đã trốn đến Đại Doanh Châu. Như thế vẫn chưa đủ sao. Bọn ta đều là nữ nhân, suy bụng ta ra bụng người. Ngươi thì không thể buông tha ta sao? Khanh khách, không muốn đem chính mình vẫn đến như vậy điểm đạm đáng yêu. Bổn cung không phải là nam nhân, sẽ không ăn ngươi cái kia dụ dỗ một bộ. Hoán tình đạo, tại thượng cổ thời điểm, cũng không sao hảo danh tiếng. Thượng cổ hoán tình đạo câu dẫn nam nhân, giết nam nhân còn thiếu sao. Vào lúc này, lại giả bộ đáng thương, lừa gạt bổn cung. Vị, xem ra ngươi là không tới Hoàng Hà Tâm bất tử. Bổn cung đơn giản tác thành cho ngươi. Từng cái nắm. Kế đô công chúa lệ quát một tiếng, kế đô đao dương lên, quần quận thi khí, quỷ khí, hoán khí dâng lên mà ra, mênh mông quần quận, hóa thành một đạo hùng vĩ dòng lũ, cuốn về yêu nữ Tiêu Thỉnh. Thỉnh thỉnh biến sắc, những này thi khí, quỷ khí, hoán khí vốn là nàng dẫn ra địa khí dẫn ra, lại bị kế đô đao hấp nhiếp, hiện tại dùng tới đối phó nàng. Kế đô công chúa, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nếu không phải chuôi này kế đô đao, ngươi không hẳn là ta. Thỉnh Tiêu lệ quát một tiếng, thân thể loáng một cái, bay lên khỏi mặt đất, miễn cưỡng né qua này đạo dòng lũ. Sớm như vậy không phải đạt được, vẫn trang cái gì thiếu nữ tử. Thượng cổ hoán tình đạo, người nào là thiếu nữ tử. Còn kế đô đao, vị, là bổn cung đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. A, kế đô phệ thiên. Kế đô công chúa tay trái bấm động quyết, đồng nhiên quát lên một tiếng lớn, bách hối trên, một đạo màu đen tinh mang. Mấy trăm dặm đến, bầu trời đột nhiên biến sắc, mây đen quẩn quận ghế từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Hóa làm một người to lớn vòng xoáy, trôi nổi tại kế đô công chúa đỉnh đầu. Kế đô công chúa cái kia một đạo màu đen tinh mang, tựa hồ làm lay động cái gì. Chỉ thấy mây đen lốc xoáy trung tâm, một khối bầu trời lòa lộ, ở mảnh này hư vô bên trong, long lánh một viên to lớn ngôi sao màu đen. Chương 468, Tương Phùng trên biển, đệ tam. Ầm ầm, hư không chấn động, một đạo to lớn hào quang màu đen, từ ngôi sao trên bầu trời buông xuống, nhập vào kế đô trong ánh đao. Kế đô công chúa khí tức, trong nháy mắt tăng vọt một đoạn lớn. A, một tiếng quát tầm, kế đô đao phá không mà lên, một cỗ hắc ám, hung lệ, ánh đao cuồng bạo xuất hiện giữa trời, chỉ bất quá bay ra mấy trượng, lập tức trốn vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Từng vòng vòng màu đen sóng gợn, lấy kế đô công chúa làm trung tâm, phúc xạ tứ phương. Giờ khắc này kế đô công chúa, ánh mắt sắc bén, thần thái lãnh khốc, như trong bóng tối hung thần. Yêu nữ Tiêu Tiêu thần sắc biến đổi, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ trong lòng dâng lên. Một đao kia, không ngừng có kế đô công chúa thực lực của bản thân, còn có kế đô tinh thần lực cùng kế đô đao lực lượng, làm cho nàng sản sinh một loại đứng bên bờ vực sống chết cảm giác. A, Tiêu Tiêu quát lên một tiếng lớn, đồng nhiên lấy ra một viên hồng nhạt thủy tinh mộ tử, một cái tinh khí phun ra, liền run tay hướng về phía sau tung. Đồng thời đan điền chân khí cổ động, điên cuồng tiêu đốt, thi triển ra một môn thượng cổ bí pháp oán tình di hình đại pháp, thân thể loáng một cái, lập tức tốc độ tăng vọt. Hóa thành một đạo màu máu cầu vồng, bắn nhanh mà ra. Vụ. Hư không rung động, tảng lớn không gian nứt ra, một đạo đen kịt đao khí, dường như tiền sử hung thú, xuất hiện giữa trời, đuổi hướng về Thỉnh Thỉnh. Bạo. Tiêu Tiêu cũng không quay đầu lại, bấm pháp quyết, làm nổ cái này thượng cổ hoán tình đạo cực phẩm pháp khí. Một đoàn so với Thái Dương vẫn đâm trước mục đích tử quang, ở trong hư không rực rỡ muốn nổ tung lên. Pháp khí tự bạo gợi ra cuồng bạo năng lực, nhấc lên một làn sóng không gian loạn lưu, phúc xạ ra, nỗ lực ngăn cản lại một đao kia. Ầm. Pháp khí tự bạo kinh khí, chỉ kiên trì chốc lát, liền bị kế đô phệ chết yểu nuốt hết. Bàng đặc đao khí, nhanh chóng truy đuổi thẳng tới, trong thời gian ngắn lướt qua tầng tầng không gian, đuổi hướng về dựa vào Thỉnh Tôn sau. A. Tiêu Tiêu cảm giác được sau lưng như rồi thấy mật đao khí, thần sắc đại biến, lệ quát một tiếng, một quyền vội vã vung ra, cuộn cuộn màu đen dòng lũ dâng lên mà ra, dòng lũ có vô số nam nữ si tình, làm ra các loại triền miên bồi chắc hình, dẫn động nhân thất tình lục dục. Oanh như, nay đạo màu đen dòng lũ, không chỉ không cách nào ngăn cản kế đô phệ chết yểu, trái lại thành một đao kia hay nhất chất dinh dưỡng. Ánh đao dường như một con hung mãnh màu đen cự thú, trong nháy mắt tướng một quyền này lực lượng thôn phệ, sau đó hướng về Thỉnh Thỉnh nào tới. A. Tiêu Tiêu hô nhỏ một tiếng, rốt cục không nhịn được hoa dung thất sắc, tại kế đô đao trước mặt, một quyền này của nàng hoàn toàn phát huy không ra uy lực. Chỉ lát nữa là phải mạng tang kế đô dưới đao. Đột nhiên ầm. Tà xoa bên trong một đạo quyền khí đột nhiên nổ ra, một quyền này mạnh mẽ, bá đạo, khí thế như hiểm tuấn núi cao, bay lên khỏi mặt đất, nhắm thẳng vào Thương Quẫn. Chỉ một quyền, liền nổ nát Kế Đô công chúa phát sinh Kế Đô phệ chết yểu. Là ngươi? Kế Đô công chúa đầu tiên là nổi giận, bất quá nhìn rõ ràng người đến, trong mắt rốt cục không nhịn được lộ ra khiếp sợ thần kỳ. Cách đó không xa, một bóng người đầu đội tử kim quan, trên người mặc viền vàng trung long bào, tuy rằng thân bào gầy yếu, nhưng để lộ ra một cô vô biên thô bạo. Dường như trong biển quân vương. Lục tỷ, chúng ta rốt cục gặp mặt. Tiểu đệ, xin kính chào. Lưu Khải trên mặt mang theo nụ cười, không nhanh không chậm đặt bước. Không. Ngươi không phải hắn. Lưu Khải bất quá thiên tượng cấp, 5 cái thiên long lực. Làm sao có khả năng sẽ mạnh mẽ như thế? Kế Đô công chúa lắc đầu một cái, như chịu đến cực đại đâm trọng, không thể tin nói. Lưu Khải cùng Vinh Thân Vương tựa hồ quan hệ không ít, nàng đây sớm biết. Bất quá, dù thế nào làm âm mưu. 5 cái thiên long lực, hơn nữa thần hồn bị thương, căn bản là không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Tại Kế Đô công chúa xem ra, Lưu Khải cùng những hoàng tử khác như thế, rõ ràng không đủ tư cách tham dự tranh đoạt đại thống vị trí, nhưng hết lần này tới lần khác nội tâm không cam lòng, sắp chết dãy rủa, làm một ít âm mưu. Kế Đô công chủ chưa từng có nghĩ tới, luôn luôn không nhìn ở trong mắt Lưu Khải, lại sẽ có như vậy thực lực cường đại. Lục tỷ, ngươi đây là đang làm gì? Lừa mình dối người sao? Ta bất quá là cái 5 cái thiên long lực hoàng tử, ngươi khác đáng giả dạng làm ta sao? Lục tỷ, ngươi là người thông minh, không sẽ thời điểm này cũng hồ đồ đi. Lưu Khải mỉm cười, câu nói đầu tiên lãnh khốc vô tình nát tan Kế Đô công chúa ảo tưởng. Lần này lại đây, Lưu Khải vốn là muốn ẩn giấu khuôn mặt, bất quá suy nghĩ một chút, tiến vào thiên trùng cấp lúc ba động, sợ là sớm đã kinh động thiên cơ giữa đài ba vị thiên cơ tiên sinh. Chính mình bước vào thiên trùng cảnh tin tức, sợ là sớm đã chuyển tới trong hoàng cung cái nhóm này hoàng thất huynh muội trong tay. Vào lúc này, người người cũng đã chú ý tới hắn. Người này trong đám người, tự nhiên bao quát thái tử Lưu Tú cùng thập tam hoàng tử Lưu Triệt. Lưu Khải tuy rằng ẩn nhẫn hồi lâu, bất quá, cũng trong lòng biết, muốn tranh đoạt đại thống vị trí, muốn không nói tiếng nào, không âm thanh không muốn leo lên ngôi vị hoàng đế, cái kia trên căn bản là nằm mơ. Cùng thập tam hoàng tử, thái tử Lưu Tú xung đột, không thể tránh miễn. Tất nhiên sớm muộn muốn đối đầu, còn không bằng đơn giản lấy bộ mặt thật đối với nhân. Cho nên, Lưu Khải cũng không thèm già che mặt. Ngủ đông đã đủ lâu, lại cần phải lại nằm sấp tiếp. Lưu Khải, ngươi, ngươi. Kế Đô công chúa hai vai hơi chấn động một chút, trước mắt Lưu Khải một mặt mỉm cười, xem ra cực kỳ ưu nhã, nhưng cũng để Kế Đô công chúa cảm giác một loại không nói gì áp lực, hầu như muốn làm nhân nghẹt thở. Lưu Khải có thực lực như thế, nhưng vẫn giấu kín lên, đầy đủ ẩn giấu đi hơn 10 năm, thậm chí giấu giếm được Tam đại thiên cơ tiên sinh, lòng dạ sâu thẳm, tâm cơ chi tàn nhẫn, lệnh lòng người sợ hãi. Kế Đô công chúa môi run rẩy nửa ngày, hoàn toàn không tìm được hình dung chính mình tâm tình từ ngữ, chỉ là mạnh mẽ nói, "Lưu Khải, ngươi hảo lòng dạ, ngươi điên lên rồi." Tâm một ta nhìn nhầm. "Lục tỷ, ngươi thật giống như mất đi lý trí a, ta đây cái đệ đệ võ công tiến nhanh, ngươi làm tỷ tỷ, không nên cảm thấy vui vẻ sao?" Lưu Khải vừa nói, một bên chậm rãi hướng về yêu nữ Tiêu Tiêu đi đến, liếc mắt một cái, không nhịn được khen. Quả nhiên là cái kỳ nữ tử, xinh đẹp tuyệt luân không nói, hơn nữa khí chất yêu dã. Ngay cả ta cũng nhịn không được động lòng rồi, không trách được thập tam ca sẽ tình hệ cho nàng. Lưu Khải vươn một cái tay, tiếp lên Tiêu Tiêu cằm, dùng một loại tỉ mỉ xem kỹ một lúc, khen, quả nhiên không sai. Thượng cổ hoán tình đạo nữ tử, quả nhiên không sai. Làm càn. Lưu Khải ngươi liền ngươi thập tam ca nữ nhân cũng dám động. Kế Đô công chúa tuy rằng một lòng muốn giết Tiêu Tiêu, bất quá nhìn thấy Lưu Khải khinh bạc nàng, không khỏi giận tím mặt. Bất kể như thế nào, tại nàng không trước khi chết, chung quy là Lưu Triệt yêu thích nữ tử. Lưu Khải khinh bạc nàng, chẳng khác gì là tại Lưu Triệt trên mặt đạp một chân. Tiêu Tiêu cũng không có nói gì, trước mắt vị này hoàng thất hoàng tử, thực lực phi thường cường đại, cái vốn không phải nàng có thể đối kháng. Hơn nữa, nàng từ Lưu Khải trên người, nghe thấy được một tên quen thuộc chân khí khí tức. Loại khí tức này bắt nguồn từ thượng cổ, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ tông phái khí tức. Về phần Lưu Khải nhìn như khẽ hất động tác, Tiêu Tiêu ngã, cũng không để ý cũng không phải thượng cổ hoán tình đạo nữ tử không để ý chút nào cái này, mà là nàng từ Lưu Khải trong ánh mắt, cũng không hề cảm nhận được bất kỳ bảo vệ ngoạn ý vị. Đầu tiên nhìn thấy Lưu Khải, thỉnh thỉnh cảm giác là, người này ở ngoài nhu bên trong bá, trong mắt chỉ có ngôi vị hoàng đế, cùng Lưu Triệt là cùng người cùng một con đường. Không giống chính là, người này so với Lưu Triệt càng triệt để. Căn bản không đúng xa vào nữ sắc. Điện hạ, ngũ lôi. Thỉnh thỉnh nhẹ giọng thăm dò nói. Ừm. Lưu Khải chân mày cau lại, tiền thỉnh bất quá phun ra bốn chữ, đã bị hắn cắt đứt, tựa như là có chút không vui. Tiêu Tiêu lập tức trầm mặc không nói, bất quá trong lòng đã nắm chắc. Vị này quả nhiên truyền thừa tông phái thời thượng cổ đạo thống, cùng mình đoán nghiêng, 89 phần 10. Nếu như đúng là mạch này, cái kia Lưu Khải cùng mình vẫn rất có duyên nga. Lục tỷ, nơi này khói sóng dày đặc, vừa nhìn không gian. Ngươi nói, nếu là ta nơi này, giết ngươi, sẽ như thế nào? Lưu Khải đột nhiên quay đầu, nhìn Kế Đô công chúa nói. Kế Đô công chúa sắc mặt đột biến, ngươi dám? Ha ha, có cái gì không dám? Nơi này rời xa trung thổ, ngươi chết cũng không ai biết. Dù sao, ngươi nhất chân nóng lòng với trợ giúp Lưu Triệt đăng cơ. Mà Lưu Triệt, nhưng là ta đối thủ cạnh tranh. Lưu Khải liền thập tam ca đều bất đi, trực tiếp gọi là Lưu Triệt. Nếu là ta ngươi, tuyệt không làm như vậy. Một cái vang dội âm thanh, từ chân trời truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, lập tức nhìn thấy chân trời mây đen cuộn cuộn, một đạo khổng lồ bóng đen, che kín bầu trời, gào thét mà đến. Cùng một thời gian, một cỗ cường đại khí thế xuất hiện giữa trời, tập trung vào Lưu Khải. Côn bằng. Lưu Khải trong lòng dùng mình, một chút liền nhận ra vân bên trong đồ vật. Hắn không nghĩ tới, có người lại có thể cho tới thiên lý thần thú tiếp đệ tam côn bằng. Vật ấy hung hãn, vẫn tại lôi trạch lôi thần bên trên. Lưu Khải trong lòng nổi lên kiêng kỵ, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương khí tức đến hơn 50 cái thiên long lực. Hắn biến thân lôi thần, cũng chỉ có như thế. Cũng không tất thắng đem thắng. Hô! Một đạo cuồng phong dâng lên, mây khói thu liễm. Phương Vân mang theo thiên ma công chúa, xuất hiện ở Kế Đô công chúa bên người. Phương Vân, là ngươi. Nhìn thấy bên người bóng người, Kế Đô công chúa trong lòng mạnh mẽ chấn động một cái. Mới cách bao lâu, Phương Vân lại công lực tăng vọt đến mức độ như vậy. Bất quá, khiếp sợ sau khi, trong lòng cũng rộng rãi bất quá. Từ Phương Vân vừa bày ra thực lực đến xem, tại hắn ở đây. An toàn không bệnh. Mới bao lâu không gặp, ngươi lại thông đồng một cái tiểu cô nương. Đế, làm sao có điểm giống cái kia Tạ Phiên Phiên, ngươi sẽ không mới vừa ăn xong tỉ tỉ, liền đến ăn muội muội chứ. Kế Đô công chúa trong lòng buông lòng giải, lập tức bản tính biểu lộ, lập tức liền bắt đầu đùa giỡn Phương Vân. Kế Đô công chúa, muốn tìm cái chết, ngươi cứ việc nói thẳng. Ta lập tức độn xuất thiên bên trong, các loại, chờ sự tình kết thúc, ngày mai trở về lại thế ngươi nhặt xác. Phương Vân lạnh lùng nói, không hề liếc mắt nhìn Kế Đô công chúa. Ngươi, Kế Đô công chúa nhất thời ngữ nghẹn, địa thế còn mạnh hơn người, Phương Vân hiện tại công lực đại tiến, xả cao khí ngang, Kế Đô công chúa lùn một đầu, nói chuyện đều không đáy khí. Một bên, thiên ma công chúa nghe vậy, nhưng là trong lòng hơi động, lập tức nói, ngươi gặp gỡ tỷ tỷ ta. Ngươi biết nàng ở đâu bên trong sao? Kế Đô công chúa nghe vậy lập tức biết, thiếu nữ này cùng cái kia Tạ Phiên Phiên quả nhiên là hai tỷ muội. Không khỏi theo bản năng ngẩng đầu lên, cổ quái nhìn thoáng qua Phương Vân. Vừa đá vào nhân gia tỷ tỷ, lập tức đem muội muội quải tới, gia hỏa này đến cùng làm như thế nào? Nơi này chính là Hải Dương, khoảng cách trung thổ còn có gần 8, 9000 dặm. Cô em gái này tựa hồ đến có chút không hiểu ra sao. Ánh mắt xẹt qua muội muội trên người, Kế Đô công chúa đột nhiên mí mắt nhảy nhảy, tiểu cô nương này trên người mặc quần áo làm sao thật giống như là tỷ tỷ kia. Chương 469, Kiêu Hùng. Kế Đô công chúa tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng dù sao biết trường hợp không đúng cũng không có hỏi, bất quá, nhưng trong lòng để lại phân tâm tư. Điện hạ, ta nếu như là ngươi lập tức liền sẽ rời đi. Phương Vân nhìn cách đó không xa hoàng tử Lưu Khải đạo. Thập tam hoàng tử Lưu Triệt cho Phương Vân cảm giác, vẫn là không sai đến mức, đối phương đối với mình vẫn là có thể về tình về lý, Phương Vân đều sẽ không để cho Lưu Khải đắc thủ. Bất quá, Phương đi cũng sẽ không ngốc đến, ngay lập tức sẽ động thủ, đem Lưu Khải giết đi. Cuộc chiến giữa các hoàng tử lần này nước rất sâu, thời cơ không đúng, lộ mãng nhiên chuyến đi vào, e sợ sẽ chết không dưỡng thân nơi hơn nữa, đã được kiến thức thiên ma tông chủ thủ đoạn. Phương Vân biết, mình nếu là cho rằng tại hải ngoại, không ai nhìn thấy, lộ mãng nhiên đem vị này giết, cái kia thật sự chính là ngu xuẩn cực độ. Hoàng thất chết rồi một vị hoàng tử, nhân hoàng nếu là dùng tiên thiên số thuật thôi diễn một thoáng đem chính mình cho cha ra, như vậy xét nhà diệt tộc sự cũng không cần đợi thêm 9 năm ngay dưới mắt, lập tức liền sẽ phát sinh. Lưu Khải là hoàng tử, là hoàng thất huyết mạch, mình là thần, là triều đình tướng quân. Một cái triều đình tướng quân giết hiện nay hoàng tử, loại chuyện này khoác lộ ra, ở đâu cái triều đại đều là tử tội. Muốn trợ giúp Lưu Triệt, cũng muốn chú ý đúng mực, cái gọi là tốt quá hóa dở thật giết Lưu Khải. Lưu Triệt không chỉ sẽ không cảm kích chính mình, ngược lại sẽ thống hận chính mình. Người chính là Phương Vân. Vinh Thân Vương Phủ. Lưu Khải từ lâu gặp gỡ Phương Vân một lần, hắn biết rõ trước mắt chính là Phương Vân, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi đạo. Lưu Khải cảm thấy, chính mình vẫn là quá thấp đánh giá người này, đến mức Phương Vân theo như lời nói, hắn cũng không hề nổi giận. Dù sao, có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, điểm ấy khí lượng vẫn phải có. Lần này đến Đại Doanh Châu, Lưu Khải vốn đang từng có ý niệm, muốn gạt bỏ Lưu Triệt cánh chim, bất quá, hiện tại đã hoàn toàn không có cần thiết một vị này trưởng thành, so với hắn còn nhanh hơn chân chính động thủ, Lưu Khải cũng không có nắm chắc. Phương Vân chỉ là cười cười, không hề trả lời. Lưu Khải đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng đang đánh giá Lưu Khải. Tại hôm nay trước đó, Phương Vân Tử chưa từng nghe qua Lưu Khải tên tuổi, cũng từ chưa từng thấy hắn nhân hoàng bảy thập nhị hoàng tử, 36 công chúa bên trong, tên tuổi tối thịnh, thực lực mạnh nhất, vẫn là thập tam hoàng tử Lưu Triệt, nhưng hiện tại xem ra, Lưu Triệt hoàng tử này đệ nhất tên tuổi, rõ ràng hữu danh vô thực. Trước mắt vị này, bất luận là ẩn nhẫn, tâm tính, lòng dạ, thực lực, đều muốn xa xa quá Lưu Triệt như vậy thực lực, nhưng ẩn mà không phát, vẹn vẹn điểm này, cũng đủ để bất luận người nào sinh ra lòng kiêng kỵ. Điện hạ, ta biết ngươi còn ẩn giấu thực lực không xây cất, mặc kệ ngươi ẩn giấu đi thế nào thực lực lấy trước mắt ngươi cấp độ, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, ta còn là câu nói kia, lập tức rời đi. Lưu Khải bày ra thực lực, khoảng chừng hơn 30 cái thiên long lực khoảng chừng, trái phải, cùng Phương Vân không kém nhiều bất quá, Phương Vân nhưng có loại cảm giác Lưu Khải e sợ còn ẩn giấu không ít thủ đoạn, thực lực của hắn tuyệt đối không phải mặt ngoài bày ra một chút như thế, đây là một loại trực giác. Bất quá, mặc dù như thế, Phương Vân cũng không e dè. Hắn bây giờ côn bằng tinh huyết cùng thiên địa vạn hóa chung Lưu Khải trừ phi nắm giữ chân long, bạch hổ, phượng hoàng, huyền vũ này vài loại thánh thú tinh huyết, đồng thời lại có thiên nguyên pháp khí, nếu không thì, lấy hắn thực lực trước mắt, là không thể nào đối với mình tạo thành chí mạng uy hiếp. Lưu Khải cười nhạt một tiếng, cũng không nổi giận, Phương Vân, nếu như thay đổi một người ta lập tức liền muốn hắn chết không dưỡng thân nơi bất quá, ngoại trừ ngươi ta biết ngươi vẫn không có triệt để tìm đến phía Lưu Triệt, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Trên người của ta nắm giữ thiên lý thần thú tiếp đứng hàng thứ đệ ngũ lôi trạch lôi thần, bất luận là thực lực, vẫn là thế lực, ta đều so với Lưu Triệt cường điểm này, trở lại kinh thành sau, ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện từng cái. Phương Vân, ngươi nếu như là cảm thấy Lưu Triệt có thể cho các ngươi phương ra một cái hảo tương lai, như vậy, cái này ta có thể hứa hẹn ngươi, ta có thể cho dư ngươi, so với Lưu Triệt còn nhiều hơn. Kế đô công chúa thay đổi sắc mặt, lập tức nói, Phương Vân, đừng nghe hắn Lưu Khải người này tâm cơ quá sâu. Không đáng tin cậy. Ha ha, Lưu Khải nở nụ cười, kế đô, ngươi dám nói Lưu Triệt sẽ không tâm cơ, đế vương tâm thuật là cái gì? Đế vương tâm thuật chính là tâm cơ. Lưu Triệt lại tốt hơn chỗ nào? Lần trước đi vào thượng cổ chiến trường, triều đình tử không ít vương hầu Phương Vân, ngươi cũng theo tới ta nghĩ, ngươi là người thông minh, ngươi sẽ không cho rằng, những vương hầu này thật sự chỉ là vận may không tốt, chết ở chỗ kia. Phương Vân lặng lẽ không nói. Các đời cuộc chiến giữa các hoàng tử, cái nào thứ không được tử những người này. Chân chính không có tâm cơ hoàng tử, chỉ sợ sớm đã chết ở cuộc chiến giữa các hoàng tử chúng rồi, ta cùng Lưu Triệt căn bản không cái gì khác biệt muốn nói có, đó chính là ta so với hắn có thể chịu từng cái Phương Vân, đại trượng kế hoạch lớn có quyết đoán, không thể vì làm tiểu ân tiểu huệ khoảng trường, trái phải ta biết Lưu Triệt cho ngươi giác thụy tinh huyết, bất quá, này thực chất trên đối với ngươi cũng không có tác dụng gì dù sao, trên người của ngươi đã sớm có côn bằng máu đương nhiên. Ta bây giờ cũng không thể nào lập tức cho ngươi cái gì đồ tốt bất quá, chỉ cần ngươi tùy tùng ta, ta có thể cho dư ngươi, hơn nhiều Lưu Triệt nhiều nhiều thậm chí ngũ đế tuyệt học, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta đều có thể làm cho ngươi. Kế đô công chúa nghe được thay đổi sắc mặt, liên tục nắm ánh mắt xem Phương Vân, nếu như nói Phương Vân ban đầu, tại kế đô công chúa trong lòng, chỉ là Lưu Triệt đông đảo tùy tùng bên trong một cái, thuộc về có cũng được mà không có cũng được loại hình nhân vật, như vậy theo Phương Vân bày ra thực lực càng ngày càng mạnh. Hắn phần lượng cũng càng ngày càng nặng, đặc biệt là khi kế đô công chúa gặp lại hắn hóa thân côn bằng thời điểm, trong lòng địa vị là tăng cường đến tột đỉnh. Lưu Khải tức nhưng đã triển lộ thực lực, liền không thể tránh khỏi cùng Lưu Triệt đứng ở phía đối lập, nếu như lại đạt được Phương Vân trợ giúp, như vậy Lưu Triệt liền thật sự nguy hiểm, tất nhiên Phương Vân không giúp Lưu Triệt, kế đô công chúa cũng quyết không thể để hắn trợ giúp Lưu Khải. Phương Vân, biệt đáp ứng hắn Lưu Khải không thể tin. Kế đô công chúa suy tư nửa ngày, cũng chỉ có thể xả ra những này trắng xám luôn ngự, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Lưu Khải không chỉ ẩn nhẫn công phu về đến nhà, thiết biện lực là lợi hại, này mấy lời quả thực không chê vào đâu được, nàng cũng không tìm tới thoại đi phản bác Lưu Khải. Phương Vân trên mặt không một chút biểu tình, nhưng trong nội tâm nhưng cũng âm thầm chấn động, không phải không thừa nhận, Lưu Khải này mấy lời, sắc thực cực trung hoặc lực hầu như hoàn toàn đem Lưu Triệt ưu thế, phản bác không còn gì khác, nếu như từ hắn nói góc độ xuất phát, chính mình thực sự không có bất kỳ lý do trợ giúp Lưu Triệt. Cuộc chiến giữa các hoàng tử vũng nước này, là càng ngày càng sâu, Lưu Khải người này, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, ngày sau nhân hoàng vị trí người cạnh tranh, chỉ sợ cũng tại hắn cùng Lưu Triệt trong lúc đó, thậm chí vô cùng có khả năng lạc ở trên người hắn, ta vốn là muốn giúp Lưu Triệt, chỉ là bởi vì thái tử Lưu Tú cùng Dương Hoàng Quân lấy nhau, như để hắn đăng cơ đối với chúng ta Phương gia liền cực kỳ bất lợi, cho nên mới có ý nghĩ này, nhưng bây giờ xem ra, còn cần rất nặng mới được. Phương gia dù sao cũng là thần. bất kể là ai đăng cơ điểm ấy đều không cách nào thay đổi. Hôm nay nếu là đem tất cả chuyển thưởng chỗ trống đóng kín, ngày sau Lưu Khải nếu thật sự leo lên nhân hoàng vị trí, nhớ tới chuyện hôm nay, chỉ sợ chính là Phương gia ngày sau mầm tai họa. Cuộc chiến giữa các hoàng tử, các đời đều là đệ nhất đại chuyện nguy hiểm, một khi đứng biên không dừng lại, lập tức chính là tử không dưỡng thân. Nơi loại này tranh đấu, võ đạo cao minh cũng không xen tay vào được, nhiều cần nhờ đầu góc chân chính giết người không thấy máu. Điện hạ, Phương Vân mới vừa mở miệng, đã bị đánh đứt đoạn rồi. Phương Vân, ngươi không cần phải gấp gáp với trả lời ta. Lưu Khải nhìn thoáng qua Kế Đô công chúa, cười nói, ta cho ngươi đầy đủ thời gian các loại, chờ lúc nào, ngươi cảm thấy suy nghĩ kỹ càng, sẽ nói cho ta biết không muộn. Lưu Khải tuy rằng lúc sớm nhất, muốn bỏ Phương Vân nhưng bẻ cánh đấu đá, xưa nay là cuộc chiến giữa các hoàng tử bất biến chủ đề, Phương Vân là Lưu Triệt tâm phúc, muốn gạt bỏ hắn là đương nhiên bất quá, này nhất thời khoát nhất thời, giữa hai người, cũng không phải là không có chuyển thường chỗ trống dù sao, không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Nhìn thấy Lưu Khải cũng không hề bức Phương Vân lập tức nói ra quyết định, Kế Đô công chúa cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng nhanh chóng liếc mắt một cái Phương Vân, ánh mắt lóe lên một cái. Bất kể như thế nào, tối thiểu có thời gian đi hòa hoãn từng cái, ta đến nghĩ một biện pháp, đem Phương Vân chụp lại mới được. Phương Vân, ta vốn là muốn đem Thỉnh Thỉnh mang đi bất quá, xem ở thể diện của ngươi trên, ta thả nàng rời khỏi lấy này làm ta phóng thích thiện ý bước thứ nhất. Lưu Khải lui về sau một bước, tay áo lớn vây một cái, cũng không giống nhau, không chờ Phương Vân phản ứng, liền hướng về xa xa lao đi, âm thanh trong trẻo từ đàng xa truyền đến. Phương Vân, ta chờ tin tức tốt của ngươi Kế Đô, không muốn thử nghiệm đuổi giết nàng, nếu không thì, kết quả ngươi e sợ phi thường không muốn nhìn thấy. Đáng chết Kế Đô công chúa âm thầm mắng câu, hung hăng trợn mắt nhìn Nhãn Thỉnh, xin nàng vốn là quả thật có ý định này bất quá, Lưu Khải nếu trước khi đi, chuyên môn nói câu nói này, hiển nhiên là không thể nào làm cho nàng lại truy sát. Vị công tử này đã tạ. Thỉnh Thỉnh chắp tay đạo nàng tôi cút một người, không giống những người khác như vậy, đều có chính mình tin tức cơ cấu đối Phương Vân thân phận cũng không biết thấy hắn còn trẻ, liền đơn giản lấy công tử tương xứng. Không cần, ta cũng không hề giúp ngươi cái gì, nghiêm ngặt mà nói, ta chỉ là đến giúp vị này đuổi người giết ngươi. Phương Vân lạnh nhạt nói. Thỉnh Thanh chỉ là gật đầu, liếc mắt một cái Kế Đô, lập tức hướng về Đại Doanh Châu Tuyệt Nhưng mà đi. Đáng ghét, Kế Đô công chúa nghiến răng nghiến lợi. Phương Vân lắc lắc đầu, bật cười nói. Kế Đô công chúa ngươi truy sát chuyện của nàng thập tam hoàng tử e sợ không biết, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ như thế, ta sẽ không đồng ý đi truy sát nàng. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, Lưu Khải bất quá một trận thoại, lại liền để ngươi thay đổi chủ ý. Kế Đô công chúa cả giận nói. Phương Vân cũng không thèm để ý đến nàng, chỉ là nói, Kế Đô công chúa ngươi tuy rằng cành vàng lá ngọc, thân phận cao quý ta cũng không dám động ngươi bất quá, đem ngươi che chân khí, ném đến hải lý dằn vặt dừng lại, một trận vẫn là có thể ta nếu như là ngươi. Vào lúc này, sẽ ngậm miệng, yên lặng. Kế Đô công chúa nhíu mày, liền muốn chửi ầm lên. Ừm. Phương Vân lông mi gạt gạt, ánh mắt nhìn chằm chằm Kế Đô công chúa, rất có ý uy hiếp. Kế Đô công chúa thần sắc hơi ngưng lại, cảm giác được, Phương Vân tựa hồ cũng không phải là nói giỡn lạnh cả tim, lập tức không dám nói tiếp nữa. Người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu ai kêu Phương Vân thực lực, hiện tại so với nàng còn mạnh hơn đây. Chương 470, Lôi Vân trên biển. Kế Đô công chúa, hiện tại ngươi là chuẩn bị đi theo ta, vẫn là chính mình đi bộ đi trở về Trung Nguyên. Phương Vân nghiêng đầu nhìn Kế Đô công chúa, mỉm cười nói. Lần đi trung thổ 8,9000 dặm, chu vi khói sóng dày đặc, một con thuyền đều không nhìn thấy. Kế Đô công chúa làm sao có khả năng một mình rời khỏi. Thiếu dở trò mê hoặc rồi. Ta biết ngươi có Nga bằng tinh huyết, tốc độ nhanh vô cùng. Mang ta về trung thổ đi. Kế Đô công chúa không dù nói. Ha ha, Phương Vân cười lớn một tiếng, thân thể kích xạ mà ra. Giữa không trung dưng ra, hai đôi dài hơn 300 dặm hai cánh, khuyết tán ra. Thiên địa nhất thời tối xâm lại, phảng phất trong hư không nhiều hơn một tòa khổng lồ không gì sánh nổi dãy núi màu đen. Đi thôi. Phương Vân hơi suy nghĩ, Kế Đô công chúa và Tạ Phiên Nhiên đều bị một cỗ chân khí cuốn lên, đưa đến côn bằng rộng như Thái Sơn trên lưng. Kinh phong đồng thời, chỉ nghe được ngoài khơi kinh động lên đầy trời biển gầm, to lớn Nga bằng đã hóa thành một vệt bóng đen lướt ra khỏi. Bao la trên mặt biển. Một cái hỏa hồng bóng người tại thông Đại Doanh Châu phương hướng, đạp sóng mà đi. Có thể. Thanh đế chú đứng ở trên mặt biển, đột nhiên dừng bước, vọng hướng về phương Bắc. Chỉ thấy một mảnh quần cuộn mây đen, bao phủ hơn 300 dặm, cấp tốc biến mất ở phương Bắc. Thỉnh tên ánh mắt lóe lên, đột nhiên thân thể vỗ một cái, hướng về một phương hướng khác mau chóng đuổi theo. Bên ngoài 600 dặm, một đạo gầy yếu, nhưng thô bạo thân ảnh đứng sững ở trên mặt biển. Hoàng tử Lưu Khải đứng chắp tay, đứng ở trên mặt biển. Hắn tựa hồ sớm biết Thỉnh Thỉnh muốn tới, hờ hững nói, ngươi đã đến rồi. thỉnh thỉnh tại Lưu Khải phía sau hơn 20 trượng nơi đứng lại, trong mắt xẹt qua vẻ mặt phức tạp, sau đó nói, không biết điện hạ, truyền thừa nhưng là thượng cổ Ngũ Lôi Tông. Lưu Khải không hề trả lời, tay phải từ trong tay áo vươn, năm ngón tay mở ra. Trong lòng bàn tay một đoàn chân khí hiện lên, này đoàn chân khí năm màu ngư tỉnh, chân khí bên trong điện quang lấp lóe, mơ hồ có ầm ầm. Lôi đình tiếng, dày đặc không ngừng. Chân khí biên giới, càng là phân hóa địa, hỏa, thủy, phong, một năm loại nguyên tố. Ngũ lôi chân khí. Tiêu Tiêu trong lòng chấn động, lập tức liền nhận ra Lưu Khải lòng bàn tay chân khí khởi nguồn. Thực sự là 100% không hơn không kém thượng cổ Ngũ Lôi Tông Ngũ Lôi phù pháp, luyện được chân khí. Thỉnh thỉnh trong lòng lại không chần chờ, lập tức cúi đầu quỳ xuống. Loại này thần phục cũng không phải là đối với Lưu Khải bản thân, mà là Lưu Khải sau lưng thượng cổ Ngũ Lôi Tông. Lưu Khải hơi gật đầu, hờ hững nói, ngươi tất nhiên là thượng cổ Hoán Tình Đạo đệ tử, hẳn phải biết Hoán Tình Đạo đối với Ngũ Lôi Tông làm ra hứa hẹn. Thanh Tiêu cúi đầu, khẽ gật đầu. Thượng cổ 100.000 tông phái, khoác này công phạt không ngừng. Thượng cổ Hoán Tình Đạo, thậm chí mấy lần đối mặt tai họa ngập đầu, đều là Ngũ Lôi Tông đứng ra, tướng nguy cơ hóa giải. Có thể nói, thượng cổ Ngũ Lôi Tông đối với Hoán Tình Đạo có lớn lao ân huệ. Cho nên thượng cổ Hoán Tình Đạo đời thứ 36 trưởng giáo, đã từng đối với Ngũ Lôi Tông làm ra hứa hẹn. Sau đó thượng cổ Ngũ Lôi Tông như có yêu cầu, nhất định dốc hết sức lực cả tông phái, thế thượng cổ Ngũ Lôi Tông hoàn thành ba cái nguyện vọng. Ngươi thượng cổ Hoán Tình Đạo hứa hẹn 3 lần hồi báo, đã đổi tiền mặt, thực hiện 2 cái. Chỉ còn lại cái cuối cùng. Tên thỉnh, ngươi còn nhớ rõ binh giải trước đó, ngươi đối với Ngũ Lôi Tông trưởng lao theo như lời nói sao? Thanh thỉnh khẽ run lên, gật đầu nói, nhớ tới. Thượng cổ Ngũ Lôi Tông cái cuối cùng yêu cầu, chính là làm cho ta binh giải chuyển thế, trầm luận hắc ám. Đợi được ý thức thức tỉnh, thời cơ thích hợp, lại thế thượng cổ Ngũ Lôi Tông hoàn thành cái cuối cùng nguyện vọng. Rất tốt. Cái kia ta cho ngươi biết, hiện tại thời cơ đã thành thủ. Chỉ cần ngươi cùng mánh ta hoàn thành chuyện này, từ nay về sau, ngươi chính là thân thể tự do. Các ngươi thượng cổ Hoán Tình Đạo từ đây không nữa nợ Ngũ Lôi Tông cái gì. Hơn nữa, chuyện này qua đi, ta vẫn sẽ giúp ngươi trùng kiến thượng cổ Hoán Tình Đạo, Hoàng tử Lưu Khải lãng nhiên nói. Hiện tại, đi theo ta đi. Lưu Khải tay áo lớn phất một cái, lập tức hướng trong mắt bước đi. Thỉnh Tiêu trong mắt xẹt qua vẻ mặt phức tạp, trong lòng thở dài một tiếng, rốt cục đứng dậy, hướng Hoàng tử Lưu Khải biến mất phương hướng đuổi theo. Trên biển, mây khói bốc lên, phương vân hóa thân côn bằng, liền tại mây khói bên trong, nhanh chóng xuyên hành. Côn bằng thao túng không gian lực, chớp mắt ngàn dặm. Lần đi trung thổ thần châu, vậy chính là 8-9 nghìn dặm, theo đạo lý vậy chính là mấy cái chớp mắt, liền trở về trung thổ. Trên thực tế, cái vốn không phải có chuyện như vậy. Nếu như thi triển tuyệt học muốn tiêu hao chân khí như thế, thao túng không gian lực, như thế muốn tiêu hao chân khí khổng lồ. Hơn nữa tiêu hao lượng, so với thi triển võ đạo tuyệt học còn khổng lồ hơn. Điều khiển không gian phạm vi càng lớn, khoảng cách càng xa, tiêu hao chân khí càng khổng lồ. Lấy phương vân công lực, muốn qua lại 9 lần, trực tiếp đạt đến trung thổ thần châu, vậy cũng trên căn bản không có khả năng. Giữa đường bên trong, liền muốn chân khí tiêu hao hết, rơi xuống biển. Vị, thật xinh đẹp tiểu cô nương A cùng tỷ tỷ của ngươi, thực sự là giống nhau như lúc. Hai người các ngươi là sinh đôi chứ? Thật không hổ là tỷ muội, dung mạo giống nhau thì cũng thôi, liền mặc quần áo giống như. Ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi nhất định cảm tình rất tốt chứ? Đã quên theo như ngươi nói. Ta và chị gái ngươi nhưng là hảo tỷ muội, quan hệ hảo ghê gớm. Đúng rồi, ngươi biết tỷ tỷ của ngươi đi nơi nào sao? Kế đô công chúa ngồi ở côn bằng trên lưng, không ngừng đem lời thử thăm dò thiên ma công chúa. Nỗ lực từ này 2 tỷ muội trên người, đào cọc ra chút bí mật. Nữ tính trực giác, phi thường đáng sợ. Thiên ma công chúa xuất hiện phương thức, quá kỳ quái. Kế đô công chúa vừa nhìn thấy nàng, trong lòng thì có chủng loại cảm giác kỳ quái. Tiểu cô nương này cùng Tạ Phiên Phiên có phi thường chặt chẽ liên hệ. Loại này liên hệ, hơn xa tỷ muội đơn giản như vậy. Kế đô công chúa hỏi rất khéo léo, trước tiên từ biên giới hỏi. Sau đó một đường nhắm thẳng vào hạch tâm. Thiên ma công chúa trả lời càng nhiều. Kế đô công chúa sáo tin tức thì càng nhiều. Dần dần, kế đô công chúa càng ngày càng hưng phấn, nàng cảm giác được, chính mình tựa hồ tìm được một cái không được đến hảo đồ chơi. Kế đô công chúa, ngươi nếu như lại như thế bà tám, ta không ngần ngại đem ngươi ném xuống. Cho ngươi bộ hành về trung thổ. Phương Vân rốt cục không nhịn được nói. Khanh khách, ngươi khẩn trương như vậy. Sẽ không phải là tiểu cô nương này trên người, có bí mật gì chứ? Kế đô công chúa đắc ý nói. Kỳ thực, ta chỉ là cảm thấy. Ngươi nói nhiều như vậy, hẳn là khát nước, cần uống nước. Phương Vân lạnh nhạt nói, thiếu tới, ta ba. Kế đô công chúa còn chưa dứt lời, đột nhiên ổ một thoáng, bốn phía cảnh vật biến ảo, vẫn không phản ứng lại. Lập tức nhào phốc một tiếng, rơi vào trong biển. Bốn chu hải thủy quan đến, kế đô công chúa liền ha mấy cái. Soạt. Trước mắt cảnh vật lại biến, kế đô công chúa lần thứ hai trở lại côn bằng trên lưng. Toàn thân nàng lâm ẩm ướt, màu trắng cung trang kề sát ở trên người, tiết lộ linh lung đường cong. Từng cỗ nước biển, không ngừng từ trên người nàng chạy xuống. Kế đô công chúa vẻ mặt dại ra, căn bản không phản ứng lại. Một lát, mới đột nhiên đứng lên, tâm tình kích động, khua tay múa chân điên cuồng kêu lên, Phương Vân. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Người tên khốn kiếp này. Ha ha, Phương Vân cười lớn một tiếng, cũng không đi để ý tới nàng. Kế đô công chúa hiện tại cái bản không phải là đối thủ của hắn, hai người cách biệt không thể tính theo lẽ thường. Kế đô công chúa cái này báo thủ, nhất định là báo không được. Chờ sự trưởng khống của ngươi quy tắc không gian thời điểm, hoan nên ngươi tới giết ta. Ha ha ha. Phương Vân cười to nói. Kế đô công chúa nguyên bản tâm tình kích động, chân khí chấn động, nghe được câu này, tựa như xương đánh cả như thế, đột nhiên yên tĩnh không ít. Thực lực của nàng cũng không thấp. Bất quá, không có nắm giữ an lực, liền hoàn toàn không có cùng Phương Vân giao thủ thực lực. Phương Vân thậm chí dễ dàng, liền đem nàng đưa đến hải lý. Làm cho nàng ha. Nước biển. Trường không quy tắc không gian, cũng không có quy tắc không gian chênh lệch, liền lại như vậy miệng lớn. Phương Vân, ta không để yên cho ngươi. Kế đô công chúa nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ dậm chân một cái, lại ngồi xuống. Cũng không dám thật sự động thủ. Ầm ầm ầm, đột nhiên một trận ầm ầm địa lôi đình tiếng từ đàng xa truyền đến. Phương Vân đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước bảy, bên ngoài 800 dặm, mây đen cuồn cuộn, chớp giật lôi minh. Phương Vân trong lòng nhíu nga lông mày, chỉ cảm thấy đám lôi vân này có chút cổ quái, không hề giống là tự nhiên hình thành lôi vân. Hắn cũng không muốn vô vị sinh chút sự cố, hai cánh rung lên, lập tức hướng những địa phương khác lao đi, chuẩn bị vòng qua đám lôi vân này. Nga bằng tốc độ phi thường nhanh. Cũng là bởi vì cái này, Phương Vân thậm chí có mấy phần chắc chắn, có thể từ thiên trùng ngũ phẩm, lục phẩm cường giả dưới tay trốn chết. Trong nháy mắt, Phương Vân liền lướt ra khỏi mấy trăm dặm, vòng qua mảnh này lôi vân. Bất quá, rất nhanh, Phương Vân liền cảm thấy không được bình thường. Chuyện gì xảy ra? Lại xuất hiện như vậy lôi vân. Kế đô công chúa cũng phát hiện tình huống khác thường, từ côn bằng trên lưng đứng dậy, như mây mái tóc, trên không trung tản ra, theo gió bay lượn. Lặn. Phương Vân hai cánh rung lên, lần thứ hai hướng một phương hướng khác lao đi. Lôi vân trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, nhưng trong nháy mắt, lại bỗng dưng xuất hiện ở phía trước. Lôi vân bốc lên, ầm ầm không dứt. Phương Vân, chúng ta bị người theo dõi. Kế đô công chúa mí mắt nhảy nhảy, trầm giọng nói. Một lần có thể nói là ngẫu nhiên, hai lần nhưng là nói là trùng hợp, nhưng liên tiếp ba lần đều nhiễu bất quá đám lôi vân này, liền thật sự có vấn đề. Thiên ma công chúa nghe vậy, cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Thực lực của nàng quá yếu, loại cấp bậc này, cái vốn không phải nàng có thể nhúng tay. Tựa hồ là có người trùng ta đã đến rồi. Các ngươi ngồi xong, Phương Vân trong lòng cũng hơi dùng mình, chân khí trong cơ thể lan truyền, lập tức phát động côn bằng không gian xuyên toát lực, chuẩn bị trực tiếp thông suốt thiên bên trong, xuyên ra đám lôi vân này. Ầm. Hư không loáng một cái, côn bằng thân thể cao lớn ở trong hư không lóe lên một cái, thân hình lập tức cấp tốc trở thành nhạt. Biến mất ở tầng tầng gián đoạn không gian bên trong. Phương Vân một trận nhập không gian, lập tức thay đổi sắc mặt. Không gian chung quanh phảng phất ngưng vây quanh như thế, ở trong đó qua lại trở nên cực kỳ khó khăn. Liền dường như người đi đường tại rơi vào chiêm trạch như thế. Phương Vân có thể cảm giác được, trong không gian đầy dẫy một cỗ sức đẩy, ngăn cản chính mình tiến hành xuyên qua không gian, đồng thời muốn đem chính mình chấn động ra không gian. Cỗ lực lượng này phi thường cường đại, nếu như không phải côn bằng thiên phú thần thông chính là không gian thao túng, thay đổi một người, e sợ nửa bước khó đi. Không được. Nơi này không gian tựa hồ bị nhân giam giữ lại. Ta nếu như kiên trì không gian xuyên tiếp, cần tiêu hao càng nhiều chân khí không nói. Hơn nữa 1.000 dặm qua lại khoảng cách, e sợ lập tức sẽ co lại thành mấy trăm dặm. Hơn nữa vừa vặn va vào lôi vân bên trong. Nghĩ tới đây, Phương Vân trong lòng nhất thời vô cùng lo lắng. Đối phương tựa hồ là hướng về phía côn bằng không gian thiên phú đến. Cái không gian này cấm chế chính là dùng tới đối phó côn bằng xuyên qua không gian. Có thể cấm chế khổng lồ như vậy không gian, đối phương tu vi, ít nhất là thiên trùng tứ phẩm. Thậm chí càng cao hơn. Chương 471, tầng tầng dính liết, canh thứ 2, cầu vẽ tháng. Phương Vân trong lòng có chủ ý liền không lại tiến hành xuyên qua không gian. Lập tức độn ra gián đoạn không gian. Ầm, trên mặt biển rung lên, côn bằng thân thể cao lớn, xuất hiện lần nữa ở trên biển. Khoảng cách nguyên bản địa phương, chỉ có khoảng hơn 70 dặm. Hô, một cỗ mang theo từng tia lôi điện chi lực cuồng phong, từ phương xa thổi tới. Phương Vân vừa thông ra không gian, liền nhìn thấy vẫn bất động lôi vân, đột nhiên hướng Phương Vân bay tới. Đám lôi vân này tựa như hoán thực nhanh, trong nháy mắt, liền xẹt qua mấy trăm dặm không gian. Phương Vân thần sắc khẽ biến, biết mình trốn vào không gian cử động, kinh động đối phương. Khiến đối phương, tăng nhanh động tác. Kế đô công chúa, Phiên Nhiên, các ngươi mau nhanh rời khỏi. Những người này là hướng về phía ta đến, Phương Vân quát lên. Thực lực của đối phương phi thường cường đại, Phương Vân cũng không hề lòng tin, tại cùng những người này giao thủ đồng thời, vẫn chú ý đến Kế đô công chúa và Thiên Ma công chúa. Hơn nữa, thiên địa vạn hóa chung bên trong cũng không an toàn, những này cường giả đỉnh cao thực lực, có thể xuyên thấu không gian, đánh vào thiên địa vạn hóa chung bên trong. Điểm này, Phương Vân cùng những này đại doanh châu thần đạo giáo tăng nhân giao thủ thời điểm, từ lâu giám chứng. Lục Vũ, Thế Khôn các ngươi cũng rời khỏi đi. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức đem Tôn Thế Khôn cùng Lục Vũ triệu đi ra. Hắn bây giờ cảm giác được một cỗ áp lực mạnh mẽ, hơn nữa cỗ áp lực này, cũng không phải là đến từ một người. Tựa hồ trong bóng tối, còn có những người khác khải hàm hắn. Đối mặt loại áp lực mạnh mẽ này, Phương Vân trong lòng sản sinh một loại cường liệt nguy hiểm cảm, so với bất kỳ lần nào đều muốn tới cường liệt. Rất cường liệt nhất đến, Phương Vân cảm giác nếu như Lục Vũ cùng Tôn Thế Khôn đi theo bên cạnh mình, e sợ lập tức có chết nguy hiểm. Voi lớn xem thường con kiến. Đối với thiên trùng bốn, ngũ phẩm cường xem ra, Lục Vũ, Tôn Thế Tiệm đám người chính là như kiến cỏ nhân vật, liền nhìn thẳng nhìn một chút giá trị đều không có. Cũng căn bản sẽ không gây chiến, vì bọn họ cấm chế phạm vi lớn như vậy không gian. Để bọn hắn trực tiếp rời khỏi, trái lại so với đi theo bên cạnh mình an toàn rất nhiều. Biểu ca, ngươi làm sao bây giờ? Tôn Thế Khôn lo lắng nói. Phương Vân liếc mắt một cái phía trước, lôi vân đang muốn cấp tốc tới gần. Đám lôi vân này, hoàn toàn khóa tự mình, làm sao trốn, đều trốn không thoát đâu các ngươi đi mau. Phương Vân không cũng thời gian nhiều lời, tâm thần hơi động, một cỗ không gian ba động hiện ra, lập tức đem bốn người đẩy vào trong hư không. Hầu! Phương Vân đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên thét dài. Hai cánh rung lên, lập tức hướng về lôi vân nhào tới. 200 dặm, 100 dặm, 80 dặm, 60 dặm, 40 dặm. Ngay khoảng cách lôi vân 30 dặm trước mắt, Phương Vân đột nhiên phát động không gian lực, ầm một tiếng, trốn vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Gần như là tại hắn biến mất tiền một khắc, một con to lớn bàn tay màu xanh, từ trong lôi vân tìm xuống, lấy chỉ trong găng tấc, bị Phương Vân thong dong né qua. Không gian lực, phát động. Côn bằng tại gián đoạn không gian bên trong cấp tốc qua lại. Đối phương không gian cấm chế, cũng không thể hoàn toàn phong tỏa côn bằng xuyên qua không gian lực. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, hơn nữa côn bằng thiên hạ vô song tốc độ, chỉ cần chạy ra đối phương không gian cấm chế phạm vi. Lập tức thì có thuận lợi thoát đi. Ẩm. Phương Vân liền dường như một đuôi ngư, tại gián đoạn không gian bên trong, nhanh chóng qua lại. Hết thể không gian kết cấu, trong này, đã biến thành cái gương vỡ nát. Ẩm. Hư không run lên, một cái to bằng ngón cái không gian mảnh vỡ, đột nhiên tăng vọt. Hóa thành một vòng sắt thép lâu kích cỡ tương đương, hướng về Phương Vân quay đầu chủ xuống. Vùng không gian này mảnh vỡ bên trong, bao dung chính là một cái cực kỳ khổng lồ không gian. Một tên dung mạo thanh đồng nam tử, ngồi xếp bằng ở giữa không gian. Hai tay của hắn kết ấn, xa xa nhìn Phương Vân, ánh mắt như lao khắc, lấy một loại lớn lao thanh âm nói, tiểu hầu ra, vào đi. Ta chờ ngươi đã lâu. Vừa dứt tiếng, năm ngón tay xa xa một chảo, lập tức phát sinh một cỗ bàng du hấp lực. Liền muốn đem Phương Vân kéo vào vùng không gian này bên trong. Phương Vân trong lòng hơi lạnh lẽo, thiên trùng tứ phẩm cùng trở lên cường giả, có thể khai phá ra bản thân không gian. Tại không gian của mình bên trong nắm giữ lớn lao tiện lợi.